Siêu thần chế tạp sư 48 chương 463 không có có cơ duyên chính mình tạo biệt thự. Lục Minh lẻ loi trơ trọi ngồi. Thu Thư Nhi ra ngoài thứ cha. A, không phải, ra ngoài bận rộn chính mình sự tình, làm con tin Lục Minh chỉ có thể ở Hikikomori. Về đến phòng. Lục Minh ánh mắt tò mò tại Thu Thư Nhi phòng ngủ đảo qua. Kỳ thật đi. Không có gì đồ vật dùng xem. Đầu giường đối ứng là xem kịch lớn màn ảnh, một ngăn tủ đồ ăn vặt, cùng một chút y phục. Thu tiền bối sinh hoạt vẫn là đầy đơn giản. Chỉ là cái này giường tựa hồ không yên ổn cả. Ân, Lục Minh cẩn thận xét lại thoáng cái, ai, xem ra thu tiền bối ngày bình thường thích nằm sấp xem kịch à. Thu hồi ánh mắt, Lục Minh bắt đầu chỉnh lý lần này vẫn lạc chi địa thu hoạch. Đầu tiên, lần này vẫn lạc chi địa một nhóm thu hoạch lớn nhất liền là tăng lên tới ngũ tinh đỉnh phong, đối với năng lượng hạn mức cao nhất trọn vẹn 10 vạn Lục Minh tới nói, cái kia chính là cử phúc tăng lên gấp 10 khái niệm, gì tương đương với Lục Minh tăng lên một cái tiểu cảnh giới, chẳng khác nào người khác hai cái giới ngũ tinh. Loại này tốc độ tăng lên chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung sức chiến đấu bạo tăng. Tiếp theo liền là tinh thần thẻ sử dụng, mặc dù hiệu quả vẻn vẹn chỉ là tăng phúc, nhưng là tinh thần thẻ xuất hiện cho Lục Minh nhật quang thẻ, nguyệt quang thẻ mang đến mấy công dụng cùng tác dụng. Rất có thể nhật nguyệt tinh ba loại thẻ bài đều có thể tăng phúc. Nhật nguyệt tinh ba loại thẻ bài đều có thể trực tiếp thi triển, sở dĩ rất có thể tinh thần thẻ, nguyệt quang thẻ ngoại trừ tăng phúc bên ngoài hẳn là còn có thể công kích địch nhân. Chỉ là trước mắt Lục Minh cũng không tìm tới chính xác sử dụng phương thức. Ngươi suy nghĩ một chút, nhật quang thẻ trực tiếp vương nổ phá hủy toàn bộ ảnh thế giới, nguyệt quang thẻ đâu, tinh thần thẻ đâu, có lẽ thật sự có khả năng này mà chúng ta nhật quang thẻ cũng giống như thế, ngoại trừ bản thân cao năng nổ tung bên ngoài, bản thân nó cũng hẳn là có thể tăng phúc đến thể nội. Sử dụng như vậy nhật quang thẻ tăng phúc sẽ là hiệu quả gì, Lục Minh đều rất chờ mong. Đương nhiên, những này đều cần sau này trở về chậm rãi thử. Hai phương diện này liền là Lục Minh tại vẫn lạc chi địa lớn nhất thu hoạch. Chỉ là Lục Minh suy nghĩ kỹ một chút, lần này vẫn lạc chi địa nguy hiểm, luôn cảm giác quá mẹ nó thua thiệt. Diệt một đám lục tinh đỉnh phong người áo đen, diệt một cách lục tinh nhị cảnh người áo đen, diệt một cách lục tinh đỉnh phong An Minh Đông, diệt một đám lục tinh đỉnh phong tông sư huyết mạch dung hợp quái thai, thậm chí cuối cùng còn diệt một cách bát tinh tông sư. Nguy hiểm này còn cảm thấy có lời sao? Còn có, trọng yếu nhất chính là tỷ tỷ kiếm thai tự bảo, tỷ tỷ làm một xét sung kích thất tinh siêu cấp thiên tài. Lúc này tự bảo Lục Minh ngấm lại cũng có chút khó chịu. Tỷ tỷ nàng, kỳ thật ngươi không cần lo lắng. Tiểu tiểu kiếm an ủi, tỷ tỷ ngươi dù sao không giống ngươi đần như vậy. Đối với nàng mà nói trọng tu đến lục tinh đỉnh phong hẳn là rất dễ dàng sự tình. Lục Minh, ngươi mẹ nó cái này gọi an ủi người được rồi. Chuyện này vẫn là chờ tỷ tỷ trở lại hắn nói đi. Mà đúng lúc này, Lục Minh cổ tay mang chấn động. Tiểu Bạch bên kia lại phát tới một đầu tin tức. Sư phụ ngươi ở đâu? Lý Hạo Nhiên, Lục Minh vô ý thức trả lời. Không phải đâu. Đối diện trả lời, xảy ra chút sự tình, sư đệ còn tại công việc đâu. Xảy ra chuyện gì? Lục Minh tâm thần siết chặt. Hắn biết rõ, hắn tại trong di tích thời điểm nếu không phải có việc, Tiểu Bạch sẽ không liên hệ chính mình. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp phát video cho Tiểu Bạch. Sư phụ, Tiểu Bạch có chút ngạc nhiên nhìn xem Lục Minh. Hoa, trong di tích thế mà còn có thể video nói chuyện phiếm a. Không đúng đây. Nàng rất nhanh chú ý tới Lục Minh chỗ gian phòng, phía sau một mảnh màu hồng. Ai? Tiểu Bạch chớp chớp mắt to, sư phụ ra ô, v, quy, quy, mơ. Lục Minh yêu chiều nhìn nàng một cái. Vừa ra, có một chút sự tình tại tỷ tỷ bên này xử lý xuống, chờ giúp xong ta liền trở về. Được rồi đâu. Tiểu Bạch vui vẻ gật gật đầu. Hiệp hội xảy ra chuyện gì? Lục Minh hỏi. U, V, G, W, W, M. Không biết nói như thế nào đây. Tiểu Bạch nhăn nhăn tiểu lông mày, nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng. Hiệp hội các đệ tử nói, bọn hắn phát hiện một chỗ có thể tăng thực lực lên tuyệt thế cơ duyên, thực lực mức độ lớn tăng lên, nhưng là ta luôn luôn là lạ, không biết thật giả. Ta đi mấy lần cái gì cũng không có nhìn thấy. Tuyệt thế cơ duyên, Lục Minh nghi hoặc. Kiếm thẻ sư hiệp hội cũng không phải tại giã ngoại, đây chính là thiên đô thị đường đường nội thành. Có thể có cái gì cơ duyên u, v, quy, quy, mơ đây này. Tiểu Bạch nói. Căn cứ Lý Nhị Cẩu sư để nói. Chỉ cần đi cửa ra vào nơi hẻo lánh bên trong chỗ bóng tối. Tìm tới cái kia âm ảnh. Nói mình bị sư phụ biến lục là được. Sau đó cái kia âm ảnh liền sẽ trợ giúp các đệ tử tăng thực lực lên. Đã có rất nhiều đệ tử tăng lên một cái tiểu cảnh giới, Lục Minh một mặt mộng bức. Cái này đạp ngựa là cơ duyên gì còn có? Bị ta biến lục lại là cái gì? Vừa hắn cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình trước mắt người thiết. Tuyệt thế nhan giá trị. Kinh người thiên tài. Nhịp thiên thành tựu. Tâm địa thiện lương các loại. Căn bản không có hoa tâm đầu này a, dù sao. Chính là như vậy. Tiểu Bạch nhỏ giọng nói, chỉ cần có thể chứng minh bị ngài khi dễ. Giống như liền có thể đi đâu, sở dĩ rất nhiều các đệ tử đều trong biên chế cố sự. Lục Minh cái này cũng được, không có có cơ duyên còn mẹ nó có thể tự mình tạo, hắn giờ khóc giờ cười. Tăng thực lực lên là thật, Lục Minh im lặng. U, V, K, W, W, M. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Xác nhận qua đâu. Là một loại rất hiếm thấy dược thảo thúc dục. Không có gì tác dụng phụ. Trên thị trường cực kỳ hiếm thấy. Nguy hiểm không, Lý Hảo Nhiên cách này mấy ngày đang điều tra đâu. Ta liên hệ hắn đi. Lục Minh khẽ gật đầu. Dừng một chút. Lại trừng Tiểu Bạch một chút. Cách này đều mấy giờ rồi. Ngươi còn chưa ngủ. Sớm đi nghỉ ngơi. Ta rất nhanh liền trở về. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch ngoan ngoãn treo thông tin. Chuyện này thực sự là. Lục Minh có chút hoảng hốt. Thế là. Hắn lặng lẽ phát tin tức cho Lý Hảo Nhiên. Hiểu rõ một chút chuyện này. Cũng đại thể đoán được mục đích của đối phương. Rất có thể liền là phân liệt kiếm thẻ sư hiệp hội. Đáng tiếc. Lục Minh người thiết quá tốt. Kiếm thẻ sư hiệp hội ngưng tụ độ cực cao. Bởi vậy. Tự biến thành Lý Nhị Cẩu dẫn một đám người. Đến cái kia âm ảnh nơi này soạt kinh nghiệm. Cơ hồ đem các đệ tử tăng lên một cái tiểu cảnh giới, hắn tin vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chúng ta cung cấp cố sự đều rất hoàn chỉnh. Do ai viết, Lục Minh kinh động như gặp thiên nhân. Nhân gia cũng không ngốc, ngươi bệnh quá nặng bao nhiêu phục ai mà tin lại nói. Tự một cái xanh mơn mẩn cố sự đều có thể bệnh nhiều như vậy cái khổ khổ. Lý Hảo Nhiên tặng hắn một cái. Chúng ta tìm một cách mở đầu loại kia trang web. Đăng ký một cách hào về sau. Đem bên trong cố sự lấy xuống cải biên thoáng cái. Đương nhiên. Có mấy lời hắn còn chưa nói. Tỉ như tại những này cố sự bên trong. Lục Minh liền là cái bốn phía bông cải ác ma. Mỗi ngày thường ngày liền là bốn phía gieo hạt. Gieo hỏa toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh có thể nói cái gì đều mẹ nó là nhân tài a, Hảo Nhiên. Ngươi nhìn chằm chằm. Lục Minh dặn dò. Minh bạch. Lý Hảo Nhiên thần sắc nghiêm nghị. Hồi lâu. Hắn rời phòng làm việc. Chuẩn bị lại đi xác nhận một chút cái kia âm ảnh phải chăng còn tại. Sau đó ngạc nhiên phát hiện. Tiểu Bạch đại sư tỷ thế mà tại sư phụ cửa gian phòng ngẩn người. Đại sư tỷ Lý Hảo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ai? Tiểu Bạch có chút hoàng hốt. Ngày thế nào? Lý Hảo Nhiên lo lắng. Không có việc gì đâu. Tiểu Bạch cau mày có chút tiểu buồn sầu. Làm sao bây giờ ạ? Nàng cảm giác sư phụ nói dối đâu. Nàng mới vừa rồi cùng sư phụ video trò chuyện thời điểm đều thấy được đâu. Sư phụ ngồi giường. Tựa hồ có chút không yên ổn. Không giống như là phong cách của tỷ tỷ song chọc. Tiểu Bạch cúi đầu xuống có chút ù rũ. Chán ghét đâu, nàng ăn xong mấy tháng cây đu đủ làm sao lại một điểm biến hóa cũng không có chứ. Nàng liền biết sư phụ khẳng định thích cây bao lớn cô nương Hảo Nhiên. Đến ngay đây, ta cũng đi tìm thoáng cái kia ảnh tử. Ngài đi hắn có thể liền chạy. Không có việc gì. Tiểu Bạch ánh mắt u, lần này ta cũng có cố sự. Lý Hảo Nhiên, ngài cái tuổi này xem náo nhiệt gì mà lúc này. Lục Minh vừa mới đóng lại thông tin thời điểm, liền thấy một vòng ảnh hiện lên. Tỉ tỉ. Lục Minh mừng rỡ. U, V, K, W, W, M. Lục Nhan ôn nhu nhìn xem Lục Minh, không có bị thương chứ không có. Lục Minh gật gật đầu, chợt phát hiện tỉ tỉ cảnh giới quả nhiên biến thành tứ tinh. Tỉ thực lực của ngươi. Lục Minh có chút lo lắng. Không sao. Lục Nhan nhấc nhấc tay. Ông kiếm thai hiện lên. Tiểu tiểu lam hóa thành một vòng u mang xuất hiện. Chỉ là. Như trước kia so sánh với. Tiểu tiểu lam trên thân. Vậy mà nhiều hơn nhất đạo kỳ dị khí tức kia là. Đến từ viễn cổ minh mông khí tức đây là. Lục Minh tâm thần chấn động. Tiểu gia hỏa này chính mình thôn phệ viễn cổ kiếm thai. Lục Nhan cười khẽ. Hai loại khác biệt truyền thừa kiếm thai dung hợp. Cũng xuất hiện to lớn vấn đề. Sở dĩ tự bảo thời điểm mới có uy lực lớn như vậy. Ai Lục Minh sợ hãi thán phục. Thì ra là như vậy, khó trách vì kia bát tinh tông sư thủ thương chữa trị về sau. Bị thu tiền bối treo lên đánh. Bất quá. Lần này tự bảo về sau cũng không thành vấn đề. Lục Nhan mỉm cười. Lần này trọng tu. Nó dùng kia viễn cổ kiếm thai bên trong phương thức một lần nữa ngưng tụ kiếm thai. Xem như nhân họa đắc phúc. Cường đại mấy lần. Nha. Lục Minh minh bạch. Tỷ tỷ tứ tinh chỉ có cảnh giới thân thể của nàng. Ý niệm cùng kiếm thuật. Đều là lục tinh trình độ cao nhất chiến đấu chân chính lực. Sợ là vẫn như cũ hơn mình xa chớ nói chi là. Đã hoàn toàn thuế biến tiểu tiểu lam nói cách khác tiểu tiểu kiếm trầm ngâm một lát. Lần sau tự bảo uy lực mạnh hơn soạt chính vui vẻ bay múa tiểu tiểu. Lam thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hồi lâu. Nó hóa thành một vòng kiếm mang đem tiểu tiểu kiếm đè vào nơi hẻo lánh bên trong hành hung một trận. Lục Minh. Ngươi nói ngươi là không phải tiện đến hoảng ầm ầm ầm một người một thẻ không chung chiến đấu. Cuối cùng. Dùng tiểu tiểu kiếm toàn diện bại trận chấm dứt. Không sai. Ngũ tinh đỉnh phong tiểu tiểu kiếm. Hoàn toàn đánh không lại tứ tinh tiểu tiểu lam ngươi đánh không lại nó Lục Minh ngạc nhiên. Tỷ tỷ sức chiến đấu tự nhiên không cần phải nói. Nhưng là. Tỷ tỷ cũng không có xuất thủ vẹn vẹn chỉ là kiếm thai vẹn vẹn chỉ là tứ tinh tiểu tiểu lam vẹn vẹn hai người các ngươi chức nghiệp hạch tâm ở giữa chiến đấu nó xung hợp viễn cổ kiếm thai. Tiểu tiểu kiếm thầm nói. Ngươi chẳng lẽ không phải Lục Minh mặt tối sầm. Giống như hắn nhớ không lầm. Tiểu tiểu kiếm thân phận cùng địa vị có thể lớn hơn. Viễn cổ thần kiếm kiếm linh xa xa so cái gì viễn cổ kiếm thai ngưu bức thêm mà tiểu tiểu lam đâu vẹn vẹn chỉ là dung hợp viễn cổ kiếm thai một phần tinh túy. Ngươi đây đều đánh không lại phụ phụ. Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Ta gọi là không chấp nhặt với nó. Nhân loại các ngươi không phải thích nhất nói cái gì cho phải nam không cùng nữ đấu gì gì đó a. Một chuyện hiểu không tiểu tiểu kiếm giải thích nói. Lục Minh. Con hàng này không cần trông cậy vào. Sư phụ đâu Lục Nhan tò mò hỏi. Thứ cha đi. Lục Minh theo bản năng trả lời. Lục Nhan, a, không phải. Lục Minh lấy lại tinh thần. Khụ khụ. Tiền bối nói là có chuyện muốn đi ra ngoài. Có thể là đi vẫn lạc chi địa trước đó. Còn có chuyện không làm xong. Sư phụ có nói cái gì a Nguyệt Hắc Phong cao. A. Lục Nhan lập tức minh bạch xem ra lại là sự kiện kia. Ngoan. Lục Nhan ôn nhu nói để ban đêm ngươi ngủ tỉ tỉ gian phòng. Lục Minh. Cũng may. Đã từng có kinh nghiệm giáo huấn hắn trực tiếp hỏi ngươi muốn đi ra ngoài u, v, quy, quy, mơ. Lục Nhan nhìn về phía viễn phương cười khổ nói sư phụ chiến đấu phương diện tạm được nhưng là phương diện khác nha. Ta biết đại khái nàng đi nơi nào, chỉ sợ phải đi một chuyến. Ai Lục Minh mờ mịt. Sở dĩ. Thu tiền bối lo lắng tỉ tỉ, đem chính mình bắt được nơi này. Tỉ tỉ lo lắng thu tiền bối, đem chính mình vứt xuống nơi này. Luôn cảm giác. Bị cái gì đông tây tú một mặt. Ta có thể giúp một tay a Lục Minh hỏi. thu tiền bối trung quy là vì cứu mình mới tới. Giống như không phải chiến đấu phương diện sự tình. Chính mình có lẽ có thể cho một chút đề nghị. Tỉ như tâm lý phụ đạo. Thân thể kiểm tra gì gì đó. Ngươi xem náo nhiệt gì. Lục Nhan mỉm cười. Bất quá. Nàng nhìn Lục Minh một chút, bỗng nhiên dừng lại. Ân. Lục Nhan rất nghiêm túc nhìn một chút Lục Minh. Từ đầu nhìn thấy cước. Bỗng nhiên lộ ra hài lòng thần sắc. Cũng đúng. Đệ đệ. Dù sao trưởng thành. Thế là. Nàng rất thẳng thắn mang theo Lục Minh cùng rời đi. Rất nhanh. Hai người đi ra cửa nhà. Cách đó không xa. Liền là vùng ngoại thành sinh hoạt mang. Cách này một mảnh vùng ngoại thành kỳ thật không tính lớn. Là bởi từng tòa khoảng cách không tính quá gần biệt thự cấu thành. Mỗi một nhà trong biệt thự tựa hồ cũng để lộ ra một cỗ không tầm thường khí tức. Giờ phút này đã đêm khuya. Như tại thiên đô thì đại gia sớm đã nghỉ ngơi. Nhưng là nơi này. Đèn đuốc sáng rực. Thỉnh thoảng nhìn thấy quang ảnh hiện lên. Vùng này. Vậy mà không có mấy người đang ngủ. Từng cái tinh thần tràn đầy. Những người này thực lực đều cực kỳ không tầm thường. Lục Nhan nói khẽ, bọn hắn ngày bình thường có thể chỉ ngủ một hai cái giờ. Minh bạch. Lục Minh tâm thần nghiêm nghị. Những người này. Sợ đều là tôn sư người nhà A cùng loại với Chu Vận. Thiếu niên áo trắng. Dương Liễu Nhi loại kia thân phận cũng đúng. Chỉ có thiên phú như vậy cùng thân phận. Mới có thể có được thực lực như vậy. Bất quá. Tỷ tỷ mang mình tới nơi này làm gì soạt hai người lại đi qua hai cái quảng trường. Đến cái nào đó biệt thự trước cửa. Lục Nhan thuần thuộc điện mật mã vào. Mang theo Lục Minh đi vào. Trong phòng khách lập tức xuất hiện một bộ kinh người hình tượng. Trong đại sảnh. Thu Thư Nghi cùng một người trẻ tuổi ngồi đối mặt nhau. Chung quanh ngồi một chút nhìn qua rõ ràng rất lớn tuổi trưởng bối. Ở một bên không ngừng cho hai người gắp thức ăn. Hình tượng này ra mắt. Siêu thần chế tạp sư 48 chương 464 tương lai các ngươi có một đứa bé nhất định phải họ Thu. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Ánh trăng tại sau mây ẩn nấp. Hiệp hội cửa ra vào nơi hẻo lánh bên trong. Một vòng âm ảnh lặng yên xuất hiện. Nhìn xem dưới ánh trăng hiệp hội. Lộ ra một vòng nhe răng cười. Hắc hắc. Rất tốt. Kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử. Đã bị chính mình sách phản hơn phân nửa bọn hắn đều đồng ý kế hoạch của mình đương nhiên. Hắn biết rõ. Trong này tự nhiên là có phản đồ. Bất quá không quan hệ. Lần này sách phản nhân số rất nhiều. Mười mấy tên đệ tử. Cho dù có phản đồ lại có thể có mấy cái hừ hừ. Diện tích che phủ càng hết, tỷ lệ thành công tựu càng cao. Mà lại, vì tại chính mình nơi này tăng thực lực lên, bọn hắn cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đây là nhân chi bản tính. Giá tâm đây này. Tham lam à. Chỉ là hắn có một chút nghi hoặc. Cái kia chính là kiếm thẻ sư hiệp hội hết thảy tựu mấy người nữ đệ tử. Làm sao lại nhiều người như vậy bị lục cách này hiệp hội sinh hoạt cá nhân. Tựa hồ so với mình trong tưởng tượng phức tạp. Hắc, ngấm lại tựu đỏ gà. Hắc hắc, cái này hiệp hội cuối cùng sẽ ở trong tay mình. Đương nhiên, hắn không biết là giờ phút này kiếm thẻ sư hiệp hội nội bộ đã nhao nhao lật trời. Tới phiên ta đánh giám. Rõ ràng tới phiên ta ngươi cái kia không được. Nghe xong liền là giả trả lại bạn gái gọi điện thoại thời điểm. Nàng lại là chạy bộ lại là kiện thân. Quá giả loại này cố sự quá mức. Ngươi nhìn ta cách này. Đưa thức ăn ngoài thời điểm vừa vặn gặp được tại khách sạn gặp được bọn hắn. Lập tức liền có thể gây nên đại gia cộng minh. Ai mẹ nó cùng ngươi cộng minh bất quá. Nói trở lại, ngươi lần này nữ chính là ai Chu Phận nha. Của ta cũng thế. Hai người liếc nhau, lập tức có chút xấu hổ. Dạng này hội để lộ. Vậy làm sao bây giờ nếu không dạng này? Chuyện xưa của ngươi bên trong tiểu tam là ta. Chuyện xưa của ta bên trong tiểu tam là ngươi. Hai chúng ta đều là người bị hại. Bị Chu cô nương lừa gạt. Có đạo lý. Những người khác sống như cũng có chút, không quan hệ tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục an bài bên trên. dạng này đối Chu cô nương danh khí. Sợ cái gì, quay đầu diệt khẩu chính là. Có đạo lý. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, trong biệt thự, Tiểu Nhi a, ngươi xem, trước kia đối tượng đâu, ngươi cũng ngại lão, lần này, thúc thúc thế nhưng là cố ý giúp ngươi tìm được vị này người trẻ tuổi, niên kỷ cùng ngươi không sai biệt lắm, các ngươi tự tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Một tên thu gia trưởng bối mỉm cười nói, liền là được Tiểu Nhi a. Lần này không cho ngươi cử tuyệt, cái này tiểu hỏa tử thế nhưng là gần nhất ít có thiên tài a. Mặc dù thất tinh yếu đi một chút, so ngươi kém ta, nhưng đắt là nhân trung chi long. Các trưởng bối nhao nhao nói, đến các ngươi tâm sự. Nói, các trưởng bối vì bọn họ đằng khai không gian. Thu Thư Nghi mặt không thay đổi nhìn trước mắt người trẻ tuổi, bỗng nhiên cười. Người trẻ tuổi lập tức hoảng hốt, tốt. Thật đẹp, hắn mặc dù đã là thất tinh cường giả, nhưng là cơ hồ là ở nhà khổ tu cùng các loại thí luyện hạ vượt qua nhiều năm như vậy. Nữ nhân không tồn tại không ngờ, lại có một ngày hội ra mắt đến Thu Thư Nghi cô nương. Ngươi biết của ta kiếm ý là cái gì không? Thu Thư Nghi ôn hòa nói. Biết rõ. Người trẻ tuổi kích động nói. Của ngươi kiếm ý sắc bén vô cùng, đủ để xuyên qua hết thảy. Năm đó liền là dựa vào cái này trở thành tuyệt đại kiếm tu đúng vậy a. Thu Thư Nghi thở dài, thế nhưng là nó quá mức sắc bén. Ai người trẻ tuổi mê mang. Ta trước kia giao qua mấy người bạn trai. Thu Thư Nghi ôn nhu nói. Ta đã từng cũng yêu điên cuồng. Bọn hắn cũng đều là đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Làm sao? Về sau đều chuyển tu Quỳ Hoa phái truyền thừa. Người trẻ tuổi một mặt mộng bức. Quỳ Hoa phái chờ chút. Kiếm tu nhất mạch Quỳ Hoa chỉ trích loại kia cắt. Soạt hắn bỗng nhiên toàn thân phát lạnh. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thu Thư Nghi. Không. Không còn ú. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Thu Thư Nghi rất là hổ thẹn. Làm sao lại không có người trẻ tuổi một mặt mộng bức. Cái đồ chơi này. Còn có thể không còn chờ chút. Kiếm ý sắc bén. Chẳng biết tại sao, hắn chợt nhớ tới phòng bếp cối xay thịt. Tê người trẻ tuổi lập tức có hình tượng cảm giác, tê cả da đầu chân có chút mềm. Ta biết ngươi thích ta. Thu Thư Nghi có chút ngượng ngùng nói, nếu ngươi nguyện ý, ta cũng có thể cùng ngươi thử một lần. Nói, nàng tay phải nhẹ nhàng sờ về phía người trẻ tuổi. Ta, người trẻ tuổi nhìn xem Thu Thư Nghi đưa qua tới tay. Cảm giác được rõ ràng kia một cỗ làm người ta kinh dị kiếm ý chất chứa. Tại đụng vào trong nháy mắt đó. Oanh thể nổi oanh minh. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình chấn động mãnh liệt, mấy giây mới xem như ổn định. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn đầu ngón tay chạm đến thoáng cái mà thôi giống như. Người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch. Làm gia tộc tân tân khổ khổ đẩy ra siêu cấp thiên tài. Làm gia tộc người thừa kế. Hắn biết rõ sứ mạng của mình mạnh lên sao không. Là truyền thừa là khai chi tán diệt không được không thể dạng này thật xin lỗi người trẻ tuổi hoảng đến một nhóm hồi lâu. Làm các trưởng bối tới. Hỏi thăm hai người ở chung như thế nào thời điểm. Người trẻ tuổi cái thứ nhất đứng lên. Thật xin lỗi. Vãn bối trong nhà còn có việc. Có phải hay không Tiểu Nhi uy hiếp ngươi? Các trưởng bối lập tức mặt tối sầm. Tiểu Nhi nha đầu này, cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy, không có người trẻ tuổi liên tục khoát tay. Là vấn đề của ta. Ngươi có vấn đề gì? Các trưởng bối dựng râu trừng mắt. Ách, người, trẻ tuổi nghĩ đến thật lâu, có thể. Ta không được soạt phòng khách một mảnh yên lặng. Cái này, các trưởng bối trầm ngâm một lát. Không có việc gì. Quay đầu ta để Tam ca giúp ngươi nhìn xem. Hắn là năng lượng chiến sĩ. Nhất định có thể giúp ngươi trọng trấn cờ trống. Thực sự không được đổi một cái kia cũng được. Đúng. Nghe nói có chút năng lượng chiến sĩ chuyên tu chính là cái này đại thành về sau tựu cắt đi bán. Chính mình tiếp tục rèn luyện, rất là kỳ diệu sinh trưởng thuật. Đúng, không được tựu đổi nha, không phải cách đại sự gì. Các trưởng bối nhao nhao đề nghị. Cái này đều niên đại gì, những chuyện này đều là việc nhỏ ta. người trẻ tuổi một mặt mộng bức, còn đạp ngựa có thể dạng này có phải hay không tiểu nhi uy hiếp ngươi? Các trưởng bối thấp giọng nói, chúng ta thế nhưng là coi trọng ngươi. Tiểu nhi nha đầu kia thích làm ẩu, chúng ta đều biết. Ngươi to gan nói, chúng ta cho ngươi chỗ dựa. Thật không có. Người trẻ tuổi cười khổ. Vậy ngươi nói cái lý do? Các trưởng bối trầm giọng nói. Ác người trẻ tuổi ưu sầu. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp. Lập tức nói. Việc này thật cùng thu thư nghi tiền bối không quan hệ. Mà là ở vãn bối. Người trẻ tuổi nghĩ đến một cái rất thể diện lấy cớ. Tại hạ không cách nào sinh dục. Các trưởng bối lần nữa lâm vào trầm tư. Không cách nào sinh dục. Đó là cái vấn đề lớn bất quá. Không phải a, ngươi thân là thất tinh, không phải sinh lý sôi nổi độ không đủ a? Các tiền bối nghi hoặc. Bệnh này chính là di truyền. Người trẻ tuổi đã nghĩ kỹ tìm từ. Soạt phòng khách lần nữa yên lặng. Các trưởng bối ánh mắt theo kinh ngạc đến hoài nghi, lại đến nghi hoặc. Ta nhớ được nhà ngươi là 36 đời đơn truyền, một vị trưởng bối thở dài. Vâng. Người trẻ tuổi thành thật trả lời nói. Ai? Các trưởng bối thật sâu thở dài. Mặt tối sầm. Sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua người trẻ tuổi. Lại lạnh lùng nhìn về phía nơi xa đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế Thu Thư Nghi. Thu Thư Nghi mặt không biểu tình. Không cứu nổi. Thật. Di truyền. Ai mẹ nó không dừng không dục còn có thể di truyền? Ngươi từ đâu tới mà Lục Minh bọn hắn chạy tới thời điểm. Nhìn thấy chính là như vậy một màn. Trong phòng khách các đại lão một mảnh yên lặng, sắc mặt khó coi. Soạt theo bọn hắn tiến vào, các đại lão ánh mắt đồng loạt nhìn tới. Lục Minh lập tức ngạt thở. Thất tinh, bát tinh, bát tinh, thất tinh. Gặp phượng các ngươi cái này phạm vi thật là đáng sợ đi. Lục Nhan Thu ra trưởng bối có chút mừng rỡ. Tới tới tới. Đây là Lục Minh a, nghe lão Trương lão Lý bọn hắn khen qua ngươi. Không tệ, các trưởng bối rất là vui mừng. Lục Nhan đứa nhỏ này có được tuyệt thế thiên phú, lại nặng tình trọng nghĩa, cả đời làm kiếm, rất là không tệ. Giống như nhất định muốn nói có cái gì thiếu hụt, có thể liền là tiểu nhi cái này không đáng tin cậy sư phụ. Lục Minh đâu càng không cần phải nói. Hai năm này mạng lưới nóng lục soát cuồng oanh loạn tạc, bọn hắn cũng là hơi có nghe thấy. Đứa nhỏ này, đáng tin cậy mặc dù Lục gia, này, không đề cập tới cũng được. Cái này hai hài tử quả nhiên là thiên chi yêu tử. Thế là, bọn hắn nhiệt tình đem hai tỷ để an bài đến trên mặt bàn cùng nhau ăn cơm. Còn như Thu Thư Nghi cùng người trẻ tuổi, rất thẳng thắn bị phơi đi sang một bên. Thu Thư Nghi một mặt mộng bức. Ui, ta mới là người nhà họ Thu, ngươi cho ta hảo hảo nói. Các trưởng bối hung hăng trợn mắt nhìn Thu Thư Nghi một chút. Hôm nay nếu là nói không tốt, về sau ngươi cũng không cần ra ngoài, ngay tại gia giam lại đi tới tới tới. Tiểu Nhan, Tiểu Minh a, chúng ta không cần phải để ý đến bọn hắn. Các trưởng bối nói. Lục Nhan thường xuyên đến nơi này thông cửa, bọn hắn sớm thành thói quen. Thu gia nhị tỷ càng là thuần thuộc cùng Lục Nhan nói chuyện phiếm. Tiểu Nhan, lần này tới là muốn cho chúng ta quen biết thoáng cái Lục Minh phải. Cũng không phải. Lục Nhan dừng một chút, còn có một việc. A, người nhà họ Thu hiếu kỳ, Lục Nhan sẽ rất ít có chuyện tìm bọn hắn, chuyện gì cầu hôn? Lục Nhan nghiêm trang nói. Phúc phòng khách từng ngụm nước nhất thời tựu phun tới. Vừa mới còn náo nhiệt phi phàm Thu ra trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Các đại lão thân thể tại chỗ cứng tại nguyên địa. Cầu hôn Thu Thư Nghi chính mình cũng hoảng một nhóm. Tiểu Nhan cái này đồ đần muốn làm gì? Đây chính là Thu ra tông sư đầy đất chạy Thu ra, nếu quả thật xảy ra chuyện, đánh cũng đánh không lại. A, nâng cầu cái gì? Thân một vị người nhà họ Thu miệng đắng lưới khô. Chẳng lẽ bọn hắn trước đó suy đoán thành sự thật? Lục Nhan nha đầu này hẳn là cho ta để nha. Lục Nhan chỉ một cách Lục Minh. Để ta một mực rất thích sư phụ, ngày nhớ đêm mong, đều nhanh bệnh tương tư, lần này nhất định để ta đến tới cửa sớm. Người nhà họ Thu triệt để mộng bức. Lục Minh một mặt mộng bức. Chờ chút, cái này cố sự đi hướng không đúng. hắn liền là đi theo tỷ tỷ đến đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Làm sao cuối cùng biến thành cầu hôn còn có. Hắn lúc nào ngày nhớ đêm mong thu tiền bối trong mộng đương nhiên không thể tính toán thiếu niên mộng. Cái kia có thể tính toán mộng A Hục. Thu Thư Nhi cũng rất mộng. Bất quá. Cuối cùng cùng đồ để tâm ý tương thông, nàng rất nhanh liền sáng tỏ. Thế là. Nàng nhìn về phía Lục Minh. Ôn nhu nói. Nguyên lai Lục Minh đệ cũng thích ta. Kỳ thật ta theo trông thấy ngươi lần đầu tiên tựu thích ngươi. Lục Minh. Xem ra là muốn đóng kịch. Lên lên tiểu tiểu kiếm hưng phấn gầm thét. Đây chính là bát tinh kiếm tu Thu Thư Nhi thiên phú căn bản không cần phải nói. Giống như Lục Minh có thể cùng nàng giao phối. Nhất định có thể sinh ra một cái siêu cấp thiên tài sinh một tổ thì tốt hơn đến lúc đó kiếm thẻ sư hiệp hội tăng phúc tất nhiên sẽ tăng lên tới một cái khác bậc thang nó tất nhiên có thể thực lực bạo tăng đến lúc đó. Chỉ là tiểu tiểu lam tính là gì út Lục Minh tức giận đem con hàng này nhét hồi trở lại bao thẻ. Nương, tự ngươi nói nhiều nếu có thể bên trên hắn còn ở lại chỗ này nói lời vô dụng làm gì rất rõ ràng. Sau đó liền là bão tố diễn ký thời điểm chỉ cần mình có thể biểu hiện ra thâm tình chậm rãi dáng vẻ. Như vậy người nhà họ Thu mang cho ngươi nhiễm hồi phản đối. Đến lúc đó liền có thể kéo dài đầy đủ lúc. Thì ra là thế khó trách ngươi một mực đi thiên đô thì chạy. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi thích Lục Nhan đâu, hù chết. Lục Minh cái này hài dáng người của con ngươi không sai ta cũng cảm thấy không tệ. Tiểu Nhi a. Lục Minh cái này hài dáng người của con ngươi không sai. Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Thiên phú kinh người. Nhan giá trị xuất chúng. Tâm địa thiện lương. Nếu không ngươi liền theo a đúng a. Mặc dù có trâu già gặm cỏ non hiểm nghi. Bất quá, chúng ta coi trọng ngươi. Các trưởng bối nhao nhao nói. Thu Thư Nhi, các ngươi đến cùng là coi là thừa vứt bỏ ta chờ chút. Cái này kịch bản cũng cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm a dạng này. Ta xem chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng hôm nay tự kết đi. Đúng đúng đúng. Tiểu Minh hôm nay cũng không cần trở về, ban đêm ngay ở chỗ này ngủ đi. Đúng, nếu có thể sinh một đứa bé tốt nhất. Ngươi khoan hãy nói, ta biết một cách không tệ nguyệt tẩu. Ai? Đúng a. Giống như hài tử thiên phú không tồi. Tương lai cũng có thể đi kiếm tu con đường. Ta có thể chừa cho hắn một phần truyền thừa. Để hắn đi càng xa. Lục Minh, Lục Nhan, song trọng. Giống như. Lại mẹ nó phát triển sai lệch đây không phải mới vừa lên môn cầu hôn a. Làm sao lại trực tiếp phát triển đến nhập động phòng không? Các ngươi liền nguyệt tẩu cùng hài tử về sau học cái gì đều nghĩ kỹ không phải. Ta kỳ thật. Thu Thư Nhi luống cuống. Tiểu Nhi, lần này thúc thúc ủng hộ ngươi không phải ta. Truy cầu chính mình chân ái đi lớn tuổi một vòng tính là gì Lục Minh đứa nhỏ này nhan giá trị. Ngươi đi khắp thế giới lại có thể tìm tới mấy cái bất quá. Ta còn là có một việc muốn trước nói tốt. Một vị thu gia trưởng bối đem Lục Minh kéo đến một bên. Tiếu mễ mễ nói. Lục Minh a, nhớ kỹ. Mặc kệ các ngươi dùng hậu sinh mấy đứa bé. Nhất định phải có một cái họ Thu, hiểu chưa? Lục Minh một mặt mộng bức. Hắn rất muốn nói tiền bối ngài phía trước còn có mấy người xếp hàng đâu. Thế nhưng là, tại một đám tông sư cấp đại lão ánh mắt dưới, hắn thật không dám nói. Sợ bị đánh chết tươi. Không thấy được Thu tiền bối đều toàn bộ hành trình mờ mịt không biết làm sao a thế là. Tại các trưởng bối nhiệt tình chen chúc xuống. Trước hừng đông sáng. Hai người đuổi kịp ban đêm sau cùng thời gian được đưa đến Thu Thư Nhi gian phòng. Rất tốt. Thành công đưa vào động phòng. Các trưởng bối hai mắt rưng rưng tiểu Nhi đứa nhỏ này. Rốt cuộc có người muốn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Các trưởng bối thao nát tâm. Dù sao. Tất cả mọi người không ngốc. Tiểu Nhi nha đầu này cùng Lục Nhan đi quá gần không khỏi để bọn hắn có chút bận tâm. Dù sao. Cái này thời đại mới, đây là các gia trưởng chuyện lo lắng nhất. Cũng may. Tiểu Nhi đứa nhỏ này xem như khai khiếu. Các trưởng bối vui mừng. Mà giờ khắc này. Thu Thư Nhi biệt thự. Lục Minh bọn hắn đã về tới gian phòng. Trên tường. còn có Thu gia tẩu tử đến lúc thiếp màu đỏ hỉ chữ. Gian phòng bên trong, Thu Thư Nghi cùng Lục Minh hai người hai mặt nhìn nhau. Mà bệ cửa sổ bên cạnh, Lục Nhan thì là cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt mộng bức đệ đệ cùng sư phụ. Ân, ngược lại là rất có vợ chồng cùng nhau. Lục Nhan rất vui vẻ. Tiểu Nhan, Thu Thư Nghi tức giận nói, ngươi làm sao kết thúc công việc hồ nháo u vinh quy quy mơ. Lục Nhan nghĩ nghĩ, nếu không gạo nấu thành cơm. Thu Thư Nghi mặt tối sầm, cái này cô gái nhỏ trong đầu đến cùng đựng cái gì? Được rồi được rồi, Lục Nhan cười khẽ nói đùa, mặc dù các trưởng bối rất gấp, bất quá cũng chỉ có thể ồn ào thoáng cái, dù sao để hôm nay mới 17 tuổi. Cũng đúng. Thu Thư Nghi lấy lại tinh thần, Lục Minh niên kỷ quá nhỏ, còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi tác, sở dĩ các gia trưởng cũng chỉ có thể lên ồn ào. Ha ha, kéo dài thời gian mấy năm, đến lúc đó nói cho bọn hắn chia tay chính là. Phương diện này nàng an hiểu rất, dù sao thần tượng kịch đều là diễn như vậy, vẫn là nhà ta Tiểu Nhan Nhan thông minh. Thu Thư Nghi tinh thần, hừ hừ, dạng này nàng liền có thể yên tâm khai chiến chính mình trực tiếp đại nghiệp. Nàng vừa mới dựa vào tông sư cấp tên tuổi cùng kiếm tu dạy học đăng đỉnh trực tiếp giới, tự có một cách nhan giá trị khu tiểu cô nương la hét khiêu chiến địa vị của mình. Hết lần này tới lần khác, nhân gia y phục hướng xuống kéo mấy cm tự thu hoạch vô số fan hâm mộ. Nàng có thể làm sao, các loại lần này trở về nhất định phải cho nàng đẹp mắt. Lục Minh giờ khóc giờ cười, nhưng mà thất vọng nhất chính là tiểu tiểu kiếm. Lục Minh, ngươi xác định không truy thoáng cái nàng? Ta cảm thấy sinh một tổ thiên tài tăng phúc kế hoạch đáng tin nhất. Nếu không, ngươi nếm thử trước ở chung sẽ chậm chậm cầm xuống. Thu Thư Nghi, ta xem tivi kịch đều diễn như vậy. Tiểu tiểu kiếm điên cuồng đề nghị. Cút! Lục Minh đem con hàng này nhét hồi trở lại bao thẻ. Tóm lại, đi qua đại gia hữu hảo hiệp thương, Lục Minh cái này tiểu pháo xám cứ như vậy thay Thu Thư Nghi tiền bối cóng một nồi. Trước tiêu hao mấy năm lại nói, chuyện này quyết định như vậy đi, liền là ủy khuất ngươi. Thu Thư Nghi có chút xấu hổ. Không sao. Lục Minh buông tay. Hắn có thể nói cái gì? Thu tiền bối thế nhưng là vừa cứu được hắn một mạng. Bất quá, hắn nhìn xem tỷ tỷ và Thu Thư Nghi tự nhiên lại thoải mái ở chung phương thức, bỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích, nhớ tới một cách tuyên cổ lưu truyền vấn đề. Tỷ, chuyện gì à? Nếu như ta cùng Thu tiền bối đồng thời rơi vào nước, ngươi trước cứu ai? B. Sơ Cáp Viễn Thông, ta có y vần nhỏ mừng lễ quốc khánh, giải thưởng 5 kg bay người. Trả lời câu hỏi bên trên, nếu như ta cùng Thu tiền bối đồng thời rơi vào nước, ngươi trước cứu ai? Khi trả lời kèm theo một số từ 1 đến 5. Chỉ cần trả lời đúng và kèm theo số sau, ta quay gian đôm chính xác là nhận 5 kg bay, không cần theo thứ tự trước sau. Hạn chót là 16 giờ 30 phút chiều mai a. Ví dụ, xe cứu Lục Minh số 5. Siêu thần chế tạp sư 48 chương 465. Chúng ta còn trẻ, mới 30 tuổi, tóc còn không có rơi sạch đâu. Thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội. Thu tiền bối sự tình xử lý xong, Lục Minh không có mấy ngày tự bị đưa trở về. Dù sao tỷ tỷ cần trọng tu, hắn không có khả năng lưu thời gian quá dài. Trở lại hiệp hội, Lý Hảo Nhiên trước tiên báo cáo âm ảnh sự tình. Nhưng mà rất đáng tiếc là âm ảnh đã 2 ngày không có tới. Nghe nói là có một nhóm lớn đệ tử lại qua bệnh cố sự, kết quả đem âm ảnh xinh xinh ép khô. Nghe nói đến đằng sau đã không cách nào tăng thực lực lên. Đương nhiên, cũng có thể là âm ảnh lên nào đó mở đầu trang web đối các đệ tử cải biên cố sự tiến hành tra trọng. Sau đó tự nổ, ai? Lục Minh thở dài một tiếng. Đội ngũ không tốt mang a, tốt như vậy phó bản, hắn còn không có soạt liền không có, thật là đáng tiếc. Tiểu Bạch đâu? Lục Minh lấy lại tinh thần. Ngày bình thường tiểu nha đầu đều là cái thứ nhất ra nghênh tiếp chính mình. Nàng tại ngài gian phòng đâu? Lý Hảo Nhiên nói nhỏ, đại sư tỷ 2 ngày này không biết làm sao vậy, mua đại lượng cây đu đủ dừa sữa loại hình. Thời gian này điểm, nàng còn tại gian phòng bên trong tập thể dục, ta tự không có nói cho nàng ngài trở về. Ai Lục Minh một mặt mờ mịt. Cây đu đủ dừa sữa hắn hiểu, làm. Thao ta đi xem một chút. Lục Minh mang theo nghi hoặc về đến phòng. Nơi đó, tiểu bạch nha đầu nằm trên mặt đất. Hai tấm nguyên thẻ lơ lửng trước sau. Một tấm dán tại tiểu bạch trên đầu hướng phía trước rồi. Một tấm dán tại tiểu bạch bàn chân bên trên đang ra sức đi hậu rồi. Lục Minh đi lên liền là một mặt mộng bức. Cái gì, tình huống gì? Tiểu bạch Lục Minh nghi hoặc. A, tiểu bạch giật nảy mình, sư phụ soạt hai tấm nguyên thẻ thu hồi. Tiểu bạch vui vẻ bổ nhào Lục Minh trên thân. Làm cái gì đây? Lục Minh mạc mạc tiểu nha đầu đầu tò mò hỏi. Kéo duỗi. Tiểu bạch ngượng ngùng cúi đầu xuống. Kéo duỗi Lục Minh ngạc nhiên. Vụ thảo. Kéo duỗi nguyên lai là làm như thế. A u v quy quy mơ đây này. Tiểu bạch nói rất chân thành. Căn cứ chuyên gia khoa học nghiên cứu. Đang trưởng thành giai đoạn mỗi ngày kéo duỗi hoạt động một chút gân cốt. Có trợ giúp phát dục trưởng thành. Lục Minh mặt tối sầm. Cái này mẹ nó cái gì hoang dại chuyên gia đây là người ngươi cho rằng là củ cải hồ nháo? Lục Minh tức giận nói. Xuống tới. Nha. Tiểu bạch rất nhuần nhuyễn trượt xuống tới. Rất tốt. Không có kẹt lại. Cái ấp nghĩ gì thế? Lục Minh giờ khóc giờ cười. Tiểu bạch nói thế nào cũng là siêu cấp thiên tài. Đọc rộng. Chính mình cũng theo không kịp. Nhưng là cũng bởi vì xem thư nhiều lắm. Có chút tựu rất tạp. Tỷ như này vượt gì kéo dối hoạt động. Dài cao. Tiểu bạch nhón chân lên khoa tay múa chân thoáng cái. Lẩm bẩm. Nàng muốn dài đến tiểu tình tỷ tỷ loại kia độ cao mới có thể đâu. Mặc dù sư phụ không nói. Nhưng là mỗi lần tiểu tình tỷ tỷ tới thời điểm. Sư phụ ánh mắt tổng hội không tự chủ rơi vào tiểu tình tỷ tỷ đôi chân dài lên nàng phải cố gắng đâu ngươi nha đầu này. Lục Minh nhìn không được cười lên. Ngoan, chúng ta không nóng này. Nhà ta tiểu bạch mặc kệ trưởng cao bao nhiêu đều là đáng yêu nhất. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng. Hắn chỉ có thể dạng này an ủi. Tiểu nha đầu mỗi ngày đều là cố gắng. Ngươi cũng không thể nói. Từ bỏ đi. Ngươi cách này đều không có khả năng lớn lên. Thật tiểu bạch hai mắt tỏa sáng. Tự nhiên. Lục Minh cười nói. Mà lúc này. Tiểu bạch cổ tay mang máy truyền tin chấn động. Nàng nhìn thoáng qua. Tiểu lông mày lập tức nhăn lại đến. Hừ. Lại là những này chán ghét người xấu chuyện gì? Lục Minh hỏi. Vẫn là lần trước phóng viên sự tình. Tiểu bạch có chút tiểu cảm xúc. Mặc dù chúng ta trước tiên cắt đứt đầu nguồn, nhưng là có một ít người hay là thấy được. Thường xuyên nói lung tung à? Lục Minh hiếu kỳ tiến tới nhìn thoáng qua. Kia là một mảnh liên quan tới Lục Minh báo cáo tin tức. Trong tin tức đại thể miêu tả thoáng cách Lục Minh thiên phú, nhan giá trị cùng thành tựu. Nhưng mà bình luận Sơn Hải Thương không, phi thuyết giữ Sơn Dụ Thính In, không cần phi trang bìa ta cũng không phải chưa có xem. Tình Vũ Hà, xấu thành như vậy thật không có mấy cái. Ui A Thanh Lam, liền lấy dạng còn nhan giá trị nhị thiên. Sư phụ, ngài xem, muốn hay không diệt khẩu. Tiểu bạc đề nghị, đừng, Lục Minh đại hãn. Nha đầu Lục Minh đưa nàng kéo qua. Rất là nghiêm túc nói. Chúng ta là tại xã hội văn minh. Không thể tùy ý diệt khẩu gì gì đó. Hiểu chưa nha? Tiểu bạch khôn khéo đáp. Những người này phá hư tích sất, nhưng là chính chúng ta muốn một cái người thiện lương. Lục Minh ăn cần dạy bảo. Được rồi đâu. Tiểu bạch đáp. Bất quá. Lục Minh lật qua máy truyền tin. Bỗng nhiên nói. Vừa rồi tích tích đánh người A vừa vặn tặng cho mấy cái miễn phí ưu đãi khoán. Lãng phí rất đáng tiếc ngươi nói đúng A A. Hắn nói xong cũng thuận tay liền hạ xuống mấy cái đơn đặt hàng. Ai ai ai tiểu bạch chớp chớp mắt to là như thế này à, nhưng mà đây đều là chuyện nhỏ, sư phụ vui vẻ là được rồi. Nghĩ tới sư phụ thật lâu không có trở về, tiểu bạch bắt đầu cho sư phụ chuẩn bị hôm nay cơm chưa. Sư phụ ta đi làm cơm đâu. Được, Lục Minh khẽ gật đầu. Có cơm ăn. rốt cuộc không cần ăn áp xúc lương khô, mặc dù đồ chơi kia chỉ cần ăn một khối nhỏ liền có thể chắc bụng tốt mấy ngày. Nhưng là cái loại năng lượng này bánh bích quy nhìn như rất nhỏ, tại trong bụng lên men biến lớn cảm giác không quá hữu hảo. Hồi lâu, Tiểu Bạch làm tốt cơm bưng lên, còn chuẩn bị đặt chế lương bì. Đầu tiên nói trước, Tiểu Bạch cảnh cáo không cho phép loạn hút, đương nhiên sẽ không. Lục Minh buồn cười, hắn là cái loại người này a, trước đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch đem đồ ăn dọn xong, như thường ngày mở tivi. Soạt tivi màn sáng bắn ra, tựa hồ tại đặt vào kiếm tu hiệp hội kết cấu điều chỉnh sự tình. Lục Minh hiếu kỳ liếc nhìn, bỗng nhiên nghĩ đến tại Vẫn Lạc chi địa sự tình. Kết cục rất tốt, bọn gia hỏa này chết hết. Nhưng là cuối cùng vẫn là có chút vấn đề. Tỷ như người nhà của bọn hắn, căn cứ hắn đã từng điểm xuất phát đọc tiểu thuyết 10 năm truyền thống đến xem, người mỗi lần giết một cái nhân vật phản diện đều cùng thập ổ tựa như, ra một đống lớn hậu trường. Đúng, chỉ có nhân vật phản diện mới có. Trong tiểu thuyết, bình thường nhân vật chính đều là một thân một mình xông xáo thế giới, trời sinh quỷ mục cứu cứu không đau bà không yêu. Mà nhân vật phản diện mỗi lần chết một cách đều sẽ ra thất đại cô bát đại di hỗ trợ báo thù. Đây mới là đoàn kết đại gia đình A, U, V, G, W, W, M. Điểm ấy cần thiết phải chú ý. Lục Minh cảm thấy vẫn là phải tìm hiểu một chút, vạn nhất thật có địch nhân giết đến tận cửa liền phiền toái. Thế là hắn liên hệ Mông Thạch Tán. Nha, ngươi nói cái này a. Mông Thạch Tán cười cười, cái này ngươi không cần lo lắng. A, Lục Minh ngạc nhiên, chẳng lẽ bọn hắn đều không có người thân a, hôm qua có, hôm nay không còn. Mông Thạch Tán hời hợt nói. Lục Minh, Ngưu Phê hắn còn có thể nói cái gì, xem ra kiếm tu hiệp hội các đại lão cũng là ngoan nhân a, bất quá nhân gian kiếm tu hiệp hội hai cái giữa hệ phái tranh đấu, Lục Minh cũng không họ nghĩ nhúc tay. Hắn cũng không có tư cách. Đã không có uy hiếp, hắn cũng liền lười nhác quản. Lục Minh, ngươi biết không, Mông Thạch Tán nhỏ giọng nói, ngươi đã là chúng ta rất nhiều kiếm tu thần tượng. Thần tượng? Lục Minh nghi hoặc. Đúng, Mông Thạch Tán thần thần bí bí nói. Lúc ấy thời điểm chiến đấu, một số người mở ra thu hình lại, sở dĩ không có dụng cụ chuyên nghiệp, đập rất loạn. Nhưng là đại gia vụn vặt lẻ tẻ góp một góp, vẫn là biên tập ra quá trình chiến đấu. Mặc dù phía trên mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đàm luận Vẫn Lạc chi địa sự tình, nhưng là nha, ngươi hiểu được, cố sự bị che giấu, nhưng là video thứ này càng che giấu lưu truyền ánh trăng. Sự coi thường của ngươi nhiều lần đã tại kiếm tu giới lưu truyền rộng rãi, tất cả mọi người biết rõ ngươi diệt lục tinh đỉnh phong, diệt lục tinh nhị cảnh. Ngươi đã sanh phù kỳ thực chuẩn thất tinh. Mông Thạch Tán càng nói càng kích động. Không có cách nào. Thấy tận mắt cuộc chiến đấu kia, tận mắt nhìn thấy Lục Minh sức chiến đấu, chẳng lẽ không đáng giá kích động a? Lục Minh ngũ tinh không ai sẽ tin. Từ giờ khắc này, tại trong mắt mọi người, Lục Minh đều là chân chính lục tinh sức chiến đấu cấp cao nhất. Cái chủng loại kia đáng sợ nhất là tiềm lực của hắn. Vô tận ngũ tinh đỉnh phong đến lục tinh cũng là một lần chất lượng thuế biến. Lục Minh đều đã đánh bại nhị cảnh. Một khi hắn năng lượng thuế biến bước vào lục tinh, Lục Minh sức chiến đấu lại nên kinh khủng bực nào. Bởi vậy, video một khi lưu truyền, Lục Minh trực tiếp được bầu thành chuẩn thất tinh. Người tu luyện chuẩn thất tinh khái niệm gì? Chỉ có những cái kia sức chiến đấu đạt tới nhị cảnh trở lên, lại có rất lớn cơ hội bước vào thất tinh. Người tu luyện mới có tư cách được xưng là chuẩn thất tinh, mà Lục Minh là cái thứ nhất ngũ tinh tựu được bầu thành chuẩn thất tinh. Người tu luyện không có cái thứ hai. Lục Minh trầm mặc. Chuẩn thất tinh, mặc dù nghe tốt sâu dáng vẻ, nhưng là chẳng biết tại sao tâm hắn hư một nhóm. Chính hắn sức chiến đấu chính mình rất rõ ràng, hai lần đó căn bản không phải thông thường chiến đấu. A Uy đánh bại An Minh Đông giống như hắn nhớ không lầm, lần thứ nhất đánh bại An Minh Đông là con hàng này thi triển huyết kiếm thuật chính mình đem chính mình ép khô lần thứ hai đánh bại An Minh Đông. Là dùng tiêu tiêu thẻ đem bọn hắn người áo đen thành đoàn tan rã còn như người áo đen. Thảm hại hơn là tinh thần thẻ trực tiếp cho ăn bể bụng nếu quả như thật chiến đấu. Lục Minh rõ ràng nhớ rõ. Chính mình dùng hết sở hữu thủ đoạn. Phối hợp Nguyệt Ảnh kiếm toàn lực bộc phát một kích. Cũng vẹn vẹn chỉ có lục tinh đỉnh phong tiêu chuẩn tùy ý một cách lục tinh đỉnh phong liền đem chính mình treo lên đánh chuẩn thất tinh rất lợi hại a Lục Minh hỏi. Vậy dĩ nhiên. Mông Thạch Tán ngạo nghễ nói. Mỗi một cái chuẩn thất tinh đều là siêu cấp thiên tài. Toàn thế giới cộng lại cũng bất quá chừng trăm người. Ngươi cứ nói đi tỉ như Nghiêm Tô Nhã. Tỉ như tỉ tỉ ngươi. Lục Minh mặt không biểu tình. Tốt à. Mặc dù chân chính sức chiến đấu khoảng cách tỉ tỉ rất xa, nhưng là từ tin tức phương diện nhìn lại. Mình đã gần với tỉ tỉ và Nghiêm Tô Nhã nghĩ tới đây. Hắn càng luống cuống. Lục Minh. Ngươi cũng không biết. Mông Thạch Tán thấp giọng nói. Chúng ta tự mình đều tại phân tích ngươi tại video này bên trong biểu hiện ra kiếm thuật. Đánh bại nhị cảnh cùng cuối cùng đám người áo đen kia quá mức đặc thù. Có thể là lá bài tẩy của ngươi. Chúng ta cũng xem không hiểu. Bất quá ngươi lần thứ nhất đối chiến An Minh Đông video. Ngược lại là lưu truyền rộng nhất An Minh Đông thực lực không tầm thường. Từng kiếm một bộc phát. Ngươi đồng dạng từng kiếm một đáp lại. Thế lực ngang nhau rõ ràng là ngũ tinh cao giai cùng lục tinh quyết đấu đỉnh cao. Ngươi cũng không biết đại gia thêm kích động. Căn cứ tin tức của ta. Kiếm tu hiệp hội các tiền bối. Tựa hồ muốn cho ngươi đến cho chúng ta kiếm tu bọn họ giảng một chút khóa. Như thế nào chính xác sử dụng kiếm thuật. Tê Lục Minh hít vào một cách lương bì. Cam mẹ nó để hắn. Một cách ngũ tinh hàm ngư. Đi cho lục tinh đỉnh phong kiếm tu bọn họ lên lớp náo đâu sư phụ tiểu bạch tức thành bánh bao mặt. Chán ghét đâu sư phụ cái này đại lửa gạt hử mang đi nữa nha. Nói. Nàng lúc này đem ăn một nửa lương bì mang đi. Ai Lục Minh lấy lại tinh thần chỉ có thể nhìn bản thân lương bì cách mình càng ngày càng xa. Cuối cùng biến mất tại phòng bếp. Tốt à. Lục Minh xoa xoa đầu. A. Lương bì không phải trọng điểm là kiếm tu hiệp hội mời nhưng làm sao bây giờ cái này mẹ nó. Thật hay giả Lục Minh thấp giọng nói. Tự nhiên thật. Mông Thạch Tán rất khẳng định. Kiếm tu nhất mạch tiền bối rất nhiều. Nhưng là các bậc tông sư thực lực mặc dù cường đại. Những năm này lính ngộ cũng đều là tông sư cấp. Có chút bọn hắn có thể dạy, có chút bọn hắn không dạy được. Lại nói. Các tiền bối đột phá thất tinh trước thật đúng là không nhất định có ngươi cường đại. Mông Thạch Tán lặng lẽ yên lặng nói. Trời! Lục Minh lau lau mồ hôi. Loại này khích lệ, tâm hắn hư vô cùng. Đi giờ học. Hắn mở ra kiếm thẻ sư hiệp hội kiếm thuật bộ môn. Kỳ thật! Đi qua các thiên tài hoàn thiện cùng không ngừng tống hiến. Kiếm thẻ sư hiệp hội kiếm thuật bộ môn. Đã trưởng thành là một cách hợp cách hiệp hội bộ môn. Triệu Vân Sơn không ngừng cải biên kiếm thuật các đệ tử không ngừng hoàn thiện kiếm thuật cuối cùng. Kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử đã có được không kém gì kiếm tu sức chiến đấu dùng thẻ thay mặt kiếm uy lực. Đã vô hạn tới gần tại kiếm thai chỉ là. Coi như toàn bộ tổng lại. Tính cả Nguyệt Ảnh kiếm thuật. Cũng vẹn vẹn chỉ có thể coi là nhất mạch truyền thừa lúc này mới bao nhiêu tri thức cùng kiếm tu hiệp hội vô số năm qua. Vô số thể hệ nhu hòa tương đối. Quá yếu Lục Minh có thể nói cái gì bởi vậy. Lục Minh nghĩ đến thật lâu chỉ có thể chối từ cái này ta chỉ sợ không được. Ngươi xác định ta nói với ngươi cái này cũng là ý tứ phía trên. Sớm lộ ra một chút ý. Mông Thạch Tán lặng lẽ gợi ý. Lần này rất có thể là tổng bộ bộ trưởng tự mình mời. Nếu quả như thật có thể làm cho một số người tăng lên hoặc là đột phá thất tinh. Rất có thể có lời thật lớn Lục Minh có chút tâm động. Nhưng mà. Hắn biết rõ thực lực của mình. Loại này sống. Tuyệt đối không thể tiếp sẽ lộ tẩy đầu năm nay đau đầu thật ai nhiều. Tùy ý một cách Lục Tinh đỉnh phong nói muốn tới khiêu chiến thoáng cách Lục Minh. Lục Minh có thể tự quỳ. Lại nói, khiêu chiến vốn là kiếm tu giảng bài thường thấy nhất phương thức. Không được. Lục Minh từ chối thẳng thắn. Tốt à. Mông Thạch Tán cũng không có cách nào. Có thể thật dính đến bí thuật gì gì đó. Lục Minh không nguyện ý sao cũng là bình thường. Bởi vậy, hắn liền đem phương diện này phản hồi cho hiệp hội. Bất quá. Kiếm tu hiệp hội cuối cùng thiên tài không ít. Một chút thực lực cường đại kiếm tu bọn họ. Đem toát ra tới Lục Minh coi thường nhiều lần đặt ở máy truyền tin bên trong. Lặp đi lặp lại quan sát. Không ngừng nghiên cứu. Đi nhà xí nghiên cứu, ăn cơm nghiên cứu, thậm chí nằm trên giường đều đang nghiên cứu. Những này tư thế. Những này ảnh tử. Kiếm tu bọn họ như si như say. Rốt cục. Bọn hắn phát hiện Lục Minh một kiếm này chân lý. Cứ việc Lục Minh toàn thân bốc lên lam quang. Cứ việc kiếm thai biến thành nguyên thể. Cứ việc phóng đại về sau biến thành ngải vi tranh chấp. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ nhìn ra một kiếm này. Nhân kiếm hợp nhất cùng. Lúc trước Lục Minh ở chỗ này nghiên cứu ra phi phàm kiếm thuật đúng thế. Liền là một kiếm kia mặc dù đã hoàn toàn thay đổi. Hoàn toàn nhận không ra. Nhưng là vẫn như cũ là một kiếm kia. Mà lại. Nghe nói kiếm tu hiệp hội tự có bán thế là. Kiếm tu bọn họ xôi trào. Tại các đại lão trợ giúp dưới. Bọn hắn đi qua khổ tâm nghiên cứu. Nghiên cứu ra một loại lúc trưởng 3 điểm đến lúc tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái kiếm thuật sau đó. Lại thi triển một kiếm này. Rốt cuộc đại thành. Hưu hưu kiếm tu bọn họ nhao nhao mua sắm một kiếm này thuật. Thực lực tăng nhiều không chịu thua kém thất kiếm hợp nhất. Kiếm ảnh trùng điệp. Sức chiến đấu bảo tăng ta sức chiến đấu tăng lên một bậc thang ta cũng thế. Kiếm tu bọn họ đại hỷ. Nguyên lai. Đây chính là một kiếm này bí mật thế là. Gần như sở hữu lục tinh đều mua một kiếm này thuật. Mà giờ khắc này. Vừa cơm nước xong xuôi Lục Minh. Một mặt mờ mịt nhìn xem phi phàm kiếm thuật mua sắm lượng không ngừng tiêu thăng. 20. 30. 50. 100. 1000. Tình huống gì Lục Minh chấn động. Phải biết. Đây chính là phi phàm kiếm thuật giá cả đắt đỏ tuyệt không phải người bình thường có khả năng mua sắm sở dĩ. Lục Minh vốn là không có ý định bán đi bao nhiêu phần. Chỉ cần có thể cung cấp một chút ngoài định mức chi tiêu trợ giúp hiệp hội vận chuyển là được. Nhưng là từ chưa nghĩ tới. Vậy mà lại bán đi nhiều như vậy sư phụ Lý Hảo Nhiên vội vàng hấp tấp vào đây. Hôm nay một ngày thu nhập đã vượt qua tháng trước một tháng ta biết. Lục Minh cũng miệng đắng lưới khô. Thế là. Hắn hỏi thăm Mông Thạch Tán mới biết được nguyên do. Toàn dân phi phàm kiếm tu hiệp hội vậy mà tất cả mọi người tại học tập phi phàm kiếm thuật không chỉ như thế. Nghe nói. Một chút chuối tiêu vay. Dưa leo vay loại hình công ty. Đã tại kiếm tu hiệp hội khai triển đại lượng nghiệp vụ. Tiền đặt cọc một thành liền có thể cho vay mua sắm phi phàm kiếm thuật bởi vậy. Hơn phân nửa kiếm tu đệ tử đều tại nghiên cứu một chiêu này. Kiếm tu hiệp hội bình quân sức chiến đấu. Vậy mà sinh sinh tăng lên một bậc thang cách này. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Hắn có thể nói cái gì hắn biết rõ cái gọi là chuẩn thất tinh. Cái gọi là video sẽ cho chính mình mang đến chỗ tốt. Nhưng là từ chưa nghĩ tới. Những chỗ tốt này vậy mà như thế trực quan thu nhập hải lượng thu nhập cùng. Vô số kiếm tu sùng bái đương nhiên. Đây là phương diện tốt. Mừng rỡ sau khi Mông Thạch Tán cũng mang đến một cái rất không may tin tức. Đó chính là kiếm tu hiệp hội một phần người cũng đối Lục Minh rất có phê bình kín đáo. Ha ha. Kiếm thuật này khó trách Lục Minh không nguyện ý sao cho chúng ta. Đúng a, thế mà như thế cường đại lại đơn giản. Các ngươi nói Lục Minh dựa vào cái này được bầu thành chuẩn thất tinh. Chúng ta giống như cũng dựa vào cái này có thể hay không cũng bị định. Giá chuẩn thất tinh cái này không chỉ cần có sức chiến đấu. Còn cần thiên phú, chúng ta thiên phú khẳng định có thể á, chúng ta còn trẻ. Mới 30 tuổi. Tóc còn không có rơi sạch đâu có khả năng một chút kiếm tu bọn họ tâm động. Chuẩn thất tinh mặc dù cái này vẻn vẹn chỉ là một cái xưng hô nhưng là cái đồ chơi này tại trong hiệp hội. Vẫn là có rất lớn uy vọng. Giống như bọn hắn cũng có thể được bầu thành chuẩn thất tinh. Mà bởi vì mình xét cấp bậc cần chiến tích duyên cớ. Bọn hắn dự định khiêu chiến một cái chuẩn thất tinh cũng chính là Lục Minh. Lục Minh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Nga, bằng cái gì khiêu chiến hắn a, mấy cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Mông Thạch Tán cười lạnh, bọn hắn sức chiến đấu còn không bằng ta, coi là nắm giữ một cái phi phàm kiếm thuật là được rồi. Ngây thơ bọn hắn tại Vẫn Lạc chi địa làm bia đỡ đạn tư cách đều không có, ta xem bọn hắn khiêu chiến, tựu thuận tay giúp ngươi tiếp. Đến lúc đó hảo hảo giáo huấn thoáng cách bọn hắn ai ai ai. Lục Minh vội vàng nói. Không phải. Lão được a, ta biết ngươi tâm địa thiện lương. Không có việc gì, lần này không cần lưu thủ. Mông Thạch Tán an ủi. Tùy ý đánh không cần cho chúng ta kiếm tu lưu mặt mũi vừa vặn. Cũng làm cho đám người này mở mang kiến thức một chút ngươi có bao nhiêu cường đại, mấy cái này đau đầu. Quá nhảy giáo huấn một lần cũng là vì bọn hắn tốt. Mông Thạch Tán nói. Nói xong. Cái kia bên cạnh tựa hồ còn có việc gấp, cùng Lục Minh tạm biệt về sau liền treo thông tin. Lục Minh cam mẹ nó hắn không nói muốn đánh a. Siêu thần chế tạp sư 48 chương 466 tràn ngập triết học bánh bích quy. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh có chút ưu thương trang bức xả lớn tựu cái này hậu quả. Ngươi là chuẩn thất tinh. Kia giáo huấn mấy cái chỉ là lục tinh không phải sự tình. Nhất là được chứng kiến Lục Minh xuất thủ. Sở dĩ Mông Thạch Tán không chút nào lo lắng, vấn đề là Lục Minh chính mình lo lắng á. Vẫn Lạc chi địa mấy người kia. Là tại dưới điều kiện đặc biệt đánh bại hắn, chiến đấu chân chính lực chỉ có lục tinh a. Năng lượng phẩm chất theo ngũ tinh cao giai tăng lên tới ngũ tinh đỉnh phong về sau. Lục Minh đoán chừng cực hạn của mình sức chiến đấu cũng đã đến 1.2 cảnh tả hữu. Đương nhiên, chỉ một kiếm, giống như không cách nào đánh bại địch nhân, sợ là tựu lạnh. Chuẩn thất tinh. Lục Minh thở dài một tiếng. Đây chính là vì cái gì hắn làm người điệu thấp khiêm tốn nguyên nhân. Hắn chưa hề nghĩ tới. Chính mình một ngày kia quá mức ưu tú sẽ bị kiếm tu bọn họ đẩy lên thần đàn cùng. Nghênh đón mới khiêu chiến. Xử lý như thế nào sẽ đến lục tinh đỉnh phong kiếm tu khiêu chiến mới là chính sự tăng lên. Làm như thế nào tăng lên nhưng mà. Ngay tại Lục Minh phiền muộn thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác thể nội run rẩy. Một cỗ năng lượng lặng yên không tiếng động đẩy ra. Tốc độ tu luyện của hắn. Vậy mà bạo tăng 19% oanh năng lượng dâng trào. Đây là Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Ông cổ tay mang máy truyền tin chấn động. Sư phụ, ta đã câu thông cũng mang đến một vị đệ tử mới chu vận. Quá tuyệt vời, Lục Minh mừng rỡ. Ngươi ngó ngó đang cần cái gì đâu. Cái gì liền đến đây mới là hắn thân thiết tiểu áo bông a. Xem ra chu vận trong khoảng thời gian này công việc tiến triển rất thuận lợi. Thế mà thật không cần Lục Minh xuất mã. Tự chiêu thu một vị thiên tài vào đây, mặc dù vẹn vẹn chỉ có 19% thiên phú tăng phúc, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Đây chính là 190 cái diệp lương phi nha, lần này thuận lợi a, Lục Minh hỏi. Còn tốt. Chu Vận trả lời. Vị cô nương này là của ngài Nhan Chỉ Phấn. Nghe nói muốn gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội tự kích động không được. Ta gần nhất công việc chủ yếu là thuyết phục cha mẹ của nàng. Nha. Lục Minh lấy lại tinh thần. Nhan Chỉ Phấn. Ách. Cái này hợp tình hợp lý. Làm đã từng có được qua phen hâm mộ quần. Truy tinh quần người mà nói. Lục Minh đối với mình nhan giá trị người tu luyện cái thân phận này đã thản nhiên tiếp nhận. Không có cách nào. Tiên thiên ưu tú như vậy có thể làm sao vất vả. Lục Minh cười nói. Không có việc gì. Chu Vận rất là ôn hòa nói. Ta đã đang chuẩn bị mục tiêu kế tiếp. Xin yên tâm. Ta hội tận lực tại không phiền phức ngài tình huống dưới giải quyết. Nàng biết rõ sư phụ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tốt, Lục Minh lập tức tâm thần dễ chịu. Ngươi ngó ngó đây mới là hợp cách kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử. À, ngươi xem người ta thêm thân thiết. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Đây cũng không phải là thân thiết tiểu áo bông. Đây là thân thiết cái yếm nhỏ chập chập. Nói cách khác giống như thuận lợi. Hắn căn bản không cần quan tâm. Mỗi cách một đoạn thời gian. Tốc độ tu luyện có thể liền sẽ tăng lên một bậc thang thoải mái, nhưng mà. Giờ phút này. Tại hiệp hội nào đó một chỗ ngóc ngách bên trong. một bạch nhất hắc hai người thiếu niên. Chính lặng yên không tiếng động nhìn chằm chằm trước mắt. Một tấm thần kỳ thẻ bài tại bọn hắn phía trước lơ lửng. Lấp lánh quang huy. Ông ông một cách hư ảo tràng cảnh như ẩn như hiện. Đây là thiếu niên áo trắng phụ thân từng lưu lại thẻ bài. Một tấm truyền kỳ thất tinh thẻ, tấm thẻ này có được gần như vô hạn sử dụng số lần. Có được siêu cường ẩn nấp tính. Có được cực mạnh đề phòng tính. Cũng là bảo mệnh như một pháp bảo mà tại thiếu niên nơi này. Ngươi nghe được cái gì? Thiếu niên mặc áo đen lặng lẽ hỏi. Thiếu niên áo trắng sắc mặt trắng bịch. Tay hắn có chút run. Trong mơ hồ. Hắn tựa hồ nghe đến sư phụ nói cái gì cho phải gậy cái liếm thoải mái loại hình. Song Vận Nhi lại đi tìm sư phụ. Ngươi nghe được cái gì? Thiếu niên mặc áo đen kỳ quái. Bông cải. Thiếu niên áo trắng hoàng hốt. Giờ khắc này. Trước mắt hắn thế giới trở nên mơ hồ. Hắn nhìn thấy đầy phiến bông cải nở rộ. Loáng thoáng có ánh sáng lấp lóe. Mở ra nó rực rỡ nhất cười bộ dáng. Muốn so lục quang kia còn muốn bày ra chờ chút. Ta vì cái gì hát ra. Nha. Đây là Vận Nhi hử qua ca. Nói là từ sư phụ nơi đó nghe được. Cảm giác rất tốt nghe. Chờ chút. Lại là sư phụ. Thiếu niên áo trắng sắc mặt lập tức sụp đổ. Trái tim thật đau. Ngươi còn tốt chứ? Thiếu niên mặc áo đen có chút bận tâm mà hỏi. Ta. Giống như lại bị biến lục. Thiếu niên áo trắng nước mắt mắt. Nén bi thương. Thiếu niên mặc áo đen vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi, không có việc gì, quen thuộc liền tốt. Thiếu niên áo trắng, lão tử tại sao muốn quen thuộc cái này ai? Thiếu niên mặc áo đen thở dài. Loại chuyện này, hắn thật đúng là không biết làm sao an ủi. Hắn trước kia không có mấy cái bằng hữu. Chỉ có Lý Hảo Nhiên một cái. Bình thường cũng là Lý Hảo Nhiên an ủi hắn. Đối với an ủi người chuyện này, hắn không an hiểu. Sở dĩ chỉ có thể sinh muốn. A, hắn sờ lên trong túi chỉ có một bao bánh bích quy. Đây là gần nhất tại Thiên Đô thị chính lưu hành áo u có nhân bánh bích quy. Bên ngoài là hai cái màu đen bánh bích quy. Ở giữa là màu trắng bơ có nhân. Bánh bích quy. Rót canh gà. Thiếu niên mặc áo đen rất cố gắng nghĩ nghĩ. À, đúng. Nhân sinh tựa như khối này bánh bích quy. Ngươi vĩnh viễn không biết miệng vừa hạ xuống là ngọt là khổ. Tốt có triết học, ta tốt có tài, thế là hắn đem chính mình thích ăn bánh bích quy đưa cho thiếu niên. Cho hắn đưa ra bánh bích quy. Ai? Thiếu niên áo trắng nghi hoặc. Nhân sinh tựa như khối này bánh bích quy. Thiếu niên mặc áo đen nói. Chỉ là hắn còn chưa nói xong liền thấy thiếu niên áo trắng hoảng sợ ánh mắt. Thiếu niên áo trắng đột nhiên lui về sau một bước. Chờ chút. Nhân sinh tựa như khối này bánh bích quy. Hắn nhìn một chút chính mình toàn thân áo trắng. Lại nhìn một chút đối diện thiếu niên mặc áo đen toàn thân áo đen. Nhìn nhìn lại cái này có nhân bánh bích quy bộ dáng. Lập tức vô cùng hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Thiếu niên áo trắng khủng hoảng nói. Cái gì? Thiếu niên mặc áo đen mờ mịt. Sợ cái gì? Hắn không có làm cái gì à? Ngươi muốn nói cái gì? Thiếu niên áo trắng run lẩy bẩy. Thiếu niên mặc áo đen không hiểu thấu, ta chính là muốn nói điểm triết học. Triết học? Thiếu niên áo trắng càng khủng hoảng. Trong ấn tượng, nhớ rõ nơi nào đó, hắn nghe sư phụ nói qua liên quan tới triết học, tựa như là loại kia ý tứ. Sở dĩ thiếu niên mặc áo đen. Đúng nga, nghe nói thiếu niên mặc áo đen cùng Lý Hảo Nhiên. Sở dĩ hắn bỗng nhiên toàn bộ minh bạch. Thật xin lỗi, ta không được. Ta không am hiểu triết học. Thiếu niên áo trắng hoảng đến một nhóm, mất đi trong tay áo u bánh bích quy chạy trối chết. Thiếu niên mặc áo đen một mặt mờ mịt, tình huống gì? Mà giờ khắc này, hội trưởng văn phòng, Lục Minh còn đang suy nghĩ biện pháp tăng lên lực chiến đấu của mình. Kiếm tu hiệp hội những tên kia đoán chừng trời sáng liền có thể đến, lưu cho hắn thời gian không nhiều. Hắn nhất định phải ổn định thực lực của mình. Thế nhưng là Lục Minh có chút đau đầu. Một ngày làm sao tăng thực lực lên căn bản không khoa học nha. Đúng, hiệp hội nhìn xem kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử đời thứ nhất đang hưởng thụ độc hữu đặc quyền thời điểm, cũng đều đối hiệp hội có cống hiến to lớn. Tiến hành nghiên cứu phát minh công việc bởi vậy. Lục Minh nghĩ nghĩ, dứt khoát đi hiệp hội giới diện xem xét. Ân, đập vào mắt cái thứ nhất, liền là Lý Mai bộ môn. Từ khi thu được ảnh tử hóa thân về sau, Lý Mai tựu điên cuồng nghiên cứu ảnh thuật. Sức chiến đấu bạo tăng. Đối ảnh tử nghiên cứu ra thần nhập hóa. Không người có thể địch ăn. Lục Minh ấm mở hắn nghiên cứu phát minh tống hiến ghi chép. Luận ảnh tử cùng bản thể đồng thời xuất thủ khả thi phân tích báo cáo luận ảnh tử. Thẻ linh. Bản thể. Đồng thời hoạt động khả thi khảo thí nơi đây trích dẫn đại sư tỷ thẻ linh hiện hình tương quan văn kiện liên quan tới ảnh tử xúc cảm phân tích liên quan tới ảnh phân thân sẽ hay không có chất lỏng chảy ra. Cùng thành phần báo cáo liên quan tới ảnh phân thân. Tính chất phức tạp suy đoán. Chờ chút. Mấy chục quyển sách nghiên cứu văn án cùng phía sau điều tra nghiên cứu kết quả. Không thể không nói. Lý Mai đồng học khắc khổ rất. Vẹn vẹn một viên bóng rổ quả. Vậy mà một đường bão táp. Đem ảnh thuật nghiên cứu phát minh đến loại này giai đoạn chỉ là. Những báo cáo này. Lục Minh lâm vào trầm tư. Giống như hắn nhớ không lầm. Lý Mai thẻ linh là một cái giống cái linh thể. À ngươi đây cũng là ảnh phân thân lại là bản thể lại là thẻ linh hiện hình lại là xúc cảm phân tích lại là chất lỏng chảy ra báo cáo. Đến cùng muốn làm gì suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a có hay không bởi vậy. Lục Minh còn cố ý đi một chuyến ảnh tử bộ môn. Nơi đó. Ám ảnh hiện hiện. Lý Mai hưng phấn ngồi tại trên xe lăn. Ảnh tử dùng đồng dạng tư thế ngồi tại Lý Mai trên thân. Cực kỳ giống một loại nở rộ liên hoa tại theo gió lắc lư. Lục Minh trầm mặc. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình phải chăng đối cái này để tử chiếu cố quá ít. Ngươi xem một chút, đứa nhỏ này đều đã luôn lạc tới mức độ này thế là. Hắn tằng hắng một cái. Sư phụ Lý Mai đại hỉ lập tức cung kính nói, ngài đã tới. Ngươi đây là đang làm cái gì? Lục Minh chỉ ngồi ở trên người hắn ảnh tử. A, Lý Mai lấy lại tinh thần. Hưng phấn nói ra. Sư phụ, đi qua ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu. Đã thành công nghiên cứu ra thân ảnh hợp nhất phương thức. Lục Minh trầm mặt. Như ngươi loại này thân ảnh hợp nhất quá không đáng tin cậy a vạn nhất. Liên tiếp ồ trục đoạn mất. Đúng không quá nguy hiểm ngài xem. Lý Mai vui vẻ biểu thị. Ông một vòng ảnh hiện lên. Hắn ảnh từ. Vậy mà thời gian dần trôi qua chìm xuống. Cùng thân thể hóa làm một thể. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Dung nhập vào Lý Mai trong thân thể. Thân thể. Ảnh tử. Hoàn mỹ trùng điệp đây là. Lục Minh trước mắt sáng rõ. Thân ảnh hợp nhất nguyên lai đúng là dạng này thân ảnh hợp nhất trên bản chất. Năng lực này cùng kiếm tu nhân kiếm hợp nhất. Chùy tu nhân chùy hợp nhất. Năng lượng chiến sĩ người hợp nhất tính chất đồng dạng. Sức chiến đấu có thể tăng lên trên diện rộng dù sao một mình ngươi chiến đấu. Cùng ảnh tử đi theo ngươi phụ trợ cùng một chỗ chiến đấu hiệu quả. Tự nhiên là không giống đương nhiên. Chỉ có một cái vấn đề nhỏ. Cái kia chính là hiệu quả không biết đúng. Bởi vì Lý Mai không có cách nào khảo thí. Thân thể của hắn không được. Ngồi tại trên xe lăn. Có thể khảo nghiệm chỉ có phạm vi nhỏ khảo thí. Bởi vậy mới có Lục Minh vào đây nhìn thấy một màn kia. Minh bạch. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Thân ảnh hợp nhất a. Có thể thực hiện hắn trước tiên liền hiểu một chiêu này ảo diệu giống như nhất định muốn hình dung. Dùng nguyệt ảnh kiếm đến ví von. Sẽ hay không càng thêm hình tượng một chút mặc dù hoàn toàn khác biệt. Thế là. Lục Minh đem nguyệt ảnh kiếm truyền thụ cho Lý Mai. Ngươi có thể nếm thử dung hợp thoáng cái. Lục Minh đề nghị có lẽ lại có một chút phát hiện mới. Đây là. Lý Mai tâm thần chấn động mãnh liệt. Phi phàm kiếm thuật còn có cùng ảnh tử có liên quan hội trưởng. Không hổ là hội trưởng Lý Mai tràn ngập tôn kính. Mỗi một cách nhìn qua hiệp hội truyện ký đệ tử. Mỗi một cách hiểu qua hiệp hội lịch sử đệ tử. Đều sẽ đối trước mắt hội trưởng tràn ngập tôn kính bởi vì. Hắn là như thế ưu tú hắn là tất cả mọi người thần tượng mỗi khi chính mình muốn từ bỏ thời điểm. Ngẫm lại hội trưởng. Lẻ loi một mình. dùng 16 tuổi sáng tạo kiếm thẻ sư hiệp hội phát triển đến nay. Đây là như thế nào kiên trì có thể có được hội trưởng duy trì. Với hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại, ta sẽ cố gắng. Lý Mai trầm giọng nói. Được. Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thân ảnh này hợp nhất năng lực, hắn trước hết cầm đi. A, dù là vẹn vẹn chỉ là tăng phúc 10% sức chiến đấu, cũng là có chỗ tốt. Giống như lại phối hợp Nguyệt Ảnh kiếm, có lẽ có thể càng hơn một tầng lầu như vậy. Ngày mai khiêu chiến càng có niềm tin một chút. Đương nhiên, chỉ có những này còn chưa đủ. Còn như phi phàm kiếm thuật, kỳ thật không có trọng yếu như vậy. Hắn bên trên có tỷ tỷ Thu Thư Nghi, dưới có toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội. Phi phàm kiếm thuật cố nhiên chân quý, nhưng là đối Lục Minh ảnh hưởng đã không tính quá lớn. Hắn cho tới nay lo lắng nhất chính là lúc trước Nguyệt Ảnh truyền thừa sự tình bộc lộ. Nhưng là ngẫm lại, sợ cọng lông, lão Ngô chuyển tu, Vương Hiên kế thừa gia tộc truyền thừa đi Triệu Vân Sơn là đồ đệ mình Cao Thiên Lang a. Khụ khụ, có tiểu tình tại, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Còn có chết mất phản đồ, đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế kiếm tu. Cẩn thận tính toán, tựa hồ coi như bại lộ cũng không có gì có thể lo lắng. Nghĩ tới đây, Lục Minh liền để xuống tâm tới. Thế là hắn lần nữa đem ánh mắt đặt ở hiệp hội các đại bộ môn. Đã Lý Mai nơi này có thể tìm tới tăng lên sức chiến đấu năng lực, kia nói không chừng những người khác nơi đó cũng có nghiên cứu ra được cũng khó nói. Dù sao tất cả mọi người là thiên tài, Lục Minh cảm giác chính mình trước kia xem thường những này các đồ đệ. Có lẽ bọn hắn đều có chỗ tiến triển mới đúng. Thế là Lục Minh quyết định lại lật qua nghiên cứu phát minh văn kiện. Nhưng mà đúng lúc này, hắn cổ tay mang máy truyền tin bỗng nhiên chấn động. Một cái quen thuộc dãy số đánh tới, một cái cũng rất thanh âm quen thuộc truyền đến. Xin hỏi là Lục Minh đồng chí? Đồng chí. Lục Minh thở dài một tiếng. Ai? Lục Minh thật sâu thở dài. Nói đi, lại là ai bị bắt? Trương Dương vẫn là Giang Phong, hắn có thể nói cái gì? Mỗi lần tiếp vào chấp pháp cơ cấu điện thoại đều là vứt người thông tin dãy số, hắn đều học thuộc. Ai đối diện chấp pháp giả cũng có chút mộng. Ta đi, vị này làm sao so với hắn còn quen luyện bất quá. Hắn nhìn một chút danh sách, giống như không phải Lục Minh. Nói hai vị này, ngày tốt, Lục Minh đồng chí, bằng hữu của ngài Lý Nhị Tẩu ở chỗ này, hy vọng ngài. Lục Minh một mặt mộng bức. Lý Nhị Cẩu đứa nhỏ này làm sao bị bắt, tội danh ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Lục Minh một mặt mờ mịt. Ảnh hưởng bộ mặt thành phố quá xấu, làm sao có thể? Lý Nhị Cẩu mặc dù liếm cẩu một chút, nhưng là nhan giá trị tại tuyến á, chỉ cần không cùng Lục Minh so, Lý Nhị Cẩu cũng coi là một cái tiểu thịt tươi vậy. Thật kỳ quái. Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Bất quá chuyện này hắn ngược lại là không có nhúc tay. Treo thông tin điện thoại, hắn trực tiếp liên hệ Lý Hảo Nhiên, để Lý Hảo Nhiên phụ trách xử lý. Hắn hôm nay thời gian cấp bách, không có quá nhiều thời gian lãng phí ở tìm người bên trên. Minh bạch. Lý Hảo Nhiên lĩnh mệnh. Mà lúc này, Lục Minh lắc đầu tiếp tục xem hướng hiệp hội tư liệu. Ân. Hắn dừng một chút, nhảy qua ảnh tử bộ môn, bỗng nhiên nhìn về phía Lý Nhị Cẩu đồng học ẩn nấp bộ môn. Vừa vặn nhìn xem Lý Nhị Cẩu gần nhất nghiên cứu khoa học thành. Lục Minh bỗng nhiên ngốc trệ. Luận phức tạp dưới ánh sáng sẽ đối với ẩn thân tạo thành như thế nào ảnh hưởng, tương quan báo cáo luận sóng âm đối ẩn nấp tạo thành ảnh hưởng. Luận ẩn nấp tình huống dưới phải chăng hẳn là mặc quần áo, thí nghiệm báo cáo phân tích. Lục Minh một mặt mộng bức, ẩn thân y phục cách này. Cam mẹ nó, hắn giống như biết rõ Lý Nhị Cẩu vì sao bị bắt. Siêu thần chế tạp sư 48 chương 467, giống như hắn là nữ, đoán chừng cũng sẽ thích sư phụ đi như vậy thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh có chút ưu thương đem Lý Nhị Cẩu nghiên cứu phát minh báo cáo quan bế. Hắn biết rõ Lý Hảo Nhiên thiết trí một chút mục tiêu, dùng khích lệ các đệ tử nghiên cứu phát minh. Nhưng là không nghĩ tới bọn hắn đối nghiên cứu nhiệt tình có thể tới loại tình trạng này. Được rồi, tùy bọn hắn đi thôi. Năng lực tiến bộ trên đường cũng nên có hy sinh. Thế là hắn dừng một chút, liên hệ Lý Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, đến ngay đây. Đi thời điểm nhớ rõ cho Lý Nhị Cẩu mang một bộ y phục. Ai? Treo thông tin. Lục Minh lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm lấy có thể tăng lên con đường. Thiếu niên áo trắng, a đứa nhỏ này cũng có nghiên cứu. Lục Minh hơi kinh ngạc. Con hàng này mặc dù bởi vì phụ thân thân phận đặc thù được thu làm đồ đệ, nhưng là nói trắng ra là cái kia chính là thuần túy đi cửa sau toàn bộ hiệp hội. Tự liền linh thể bọn họ đều biết thiếu niên áo trắng đi Lục Minh cửa sau. Chờ chút, luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Được rồi, không nghĩ. Tóm lại, đứa nhỏ này liền là rất thuần túy cá nhân liên quan. Lục Minh cũng lười quản hắn, một mực bỏ mặc đứa nhỏ này tự do hành động, làm một cái rất đặc thù để tử đời một liền tốt. Không ngờ hắn thế mà còn có thành quả nghiên cứu. Soạt, Lục Minh lật ra hắn nghiên cứu phát minh hồ sơ. Cái thứ nhất, luận như thế nào truy cầu nữ sinh. Lục Minh, đeo đuổi nữ sinh có liên hệ với ngươi à? Ngươi liền một cái chu vận đều không có liếm tốt. Còn ra công lược hắn về sau nhìn một chút, quả nhiên phát hiện nội dung cái trước thật to màu đỏ con dấu xét duyệt chưa thông qua. À, đây là bị đánh trở về văn chương. Ách, hài tử a. Lục Minh lắc đầu, chuẩn bị đóng lại. Ánh mắt bỗng nhiên rơi vào cái thứ hai nghiên cứu phát minh văn chương bên trên, luận chế thẻ văn lộ ưu hóa tải tăng lên. Hắn hiếu kỳ ấm mở, lập tức tâm thần chấn động. Đây là... Lục Minh con mắt đột nhiên trừng lớn. Văn chương bên trong, thiếu niên áo trắng lại đối kiếm thẻ sư văn lộ tiến hành ưu hóa. Trước mắt trên thị trường tất cả văn lộ đều là theo chế thẻ sư trong tay đản sinh, đều là hoàn mỹ dán vào chế thẻ sư chức nghiệp hạch tâm, kín kẽ kiếm thẻ sư đồng dạng thông dụng. Nhưng là kiếm thẻ sư chức nghiệp hạch tâm rất rõ ràng càng cường đại, phải chăng có được cao hơn cực hạn? Lục Minh cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Cái này rất dễ lý giải. Đồng dạng ba trò chơi, tại nhạc sĩ bên trên, tại mê sợ bốn bên trên, tại bốc bên trên, cùng tại cao phối trên máy vi tính, là hoàn toàn khác biệt mấy loại hiệu quả đồng lý. Đồng dạng trò chơi, kiếm thẻ sư thi triển đi ra phải chăng càng cường đại? Nhưng mà rất đáng tiếc, loại này ưu hóa quá khó khăn. Trừ phi bọn hắn nguyện ý đối mỗi cái năng lực đều tính nhắm vào hải lượng thí nghiệm. Nếu không căn bản không có khả năng hoàn chỉnh. Đây là căn bản không có khả năng hoàn thành công việc. Công việc này Lục Minh không làm được. Chế thẻ sư hiệp hội vô số chế thẻ sư dùng không biết bao nhiêu năm mới hoàn thành, kiếm thẻ sư hiệp hội chút người này coi như toàn bộ đi nghiên cứu cũng không đủ nhét kẽ răng. Sở dĩ kiếm thẻ sư thẻ bài bộ môn như cũ cùng chế thẻ sư đồng dạng. Nhưng mà tại thiên văn chương này, thiếu niên áo trắng đối kiếm thẻ sư hiệp hội chức nghiệp hạch tâm tiến hành toàn diện cải tiến điều chỉnh. Mỗi cái năng lực quá khó khăn như vậy, tự thử một chút điều chỉnh chức nghiệp hạch tâm đi, để kiếm thẻ sư nguyên thẻ càng xứng đôi cơ sở văn lộ như thế nào. Tỉ như nguyên bản một đầu tam tinh cơ sở văn lộ tiêu hao 10 điểm năng lượng, một tấm tam tinh thẻ có thể dung nạp 1.000 đầu. Đây là dựa theo chế thẻ sư nguyên thẻ tiêu chuẩn tính toán như vậy. Giống như tại kiếm thẻ sư nguyên thẻ bên trong, tiếp tục dựa theo tiêu chuẩn này đâu, giống như đem kiếm thẻ sư nguyên thẻ dựa theo chế thẻ sư tiêu chuẩn tiến hành cải tạo cùng ưu hóa đâu. Thế là đi qua hải lượng khảo thí, thiếu niên đưa ra mấy thí nghiệm kết quả. Đồng dạng tam tinh nguyên thẻ, chế thẻ sư nguyên thẻ có thể dung nạp 1.000 đầu tiêu chuẩn văn lộ, mà đi qua rèn luyện kiếm thẻ sư nguyên thẻ thì có thể dung nạp 1.300 đầu. Ý vị này càng kinh khủng sức chiến đấu. Cuối cùng thí nghiệm phía sau thì là phụ lên cải tạo quá trình cùng ưu hóa số liệu. Thiếu niên theo nguyên thẻ rèn luyện chỉ số, cực hạn tính năng, văn lộ dung nạp số, năng lượng thông qua lượng, cường độ tới tay, theo mặt ưu hóa tầng dưới chót kết cấu số liệu này, Lục Minh xem tê cả da đầu. Quá mẹ nó ngưu bức, cải tạo tầng dưới chót ưu hóa kết cấu, đây là người bình thường có thể làm ra tới. Đầu tiên muốn đối chế thẻ sư nguyên thẻ kết cấu hiểu rõ vô cùng. Sau đó lại muốn đối kiếm thẻ sư nguyên thẻ hiểu rõ vô cùng. Mới có thể tiến hành cải tạo thiếu niên áo trắng. Thế mà còn có loại thiên phú này cũng thế. Dù sao cũng là tông sư cấp chế thẻ sư hài tử mưa dầm thấm đất. Làm sao có thể là một đầu hàm ngư đứa nhỏ này. Chính mình cuối cùng đánh giá thấp hắn thế là. Lục Minh cố ý đem thiếu niên áo trắng mời vào đây. Hừ, thiếu niên có chút ngạo kiều cùng phức tạp ánh mắt, để Lục Minh rất là kỳ quái. Tình huống gì, bởi vì gần nhất đối với hắn chú ý quá ít a. Cũng đúng. Dù sao cũng là hài tử. Chính mình làm sư phụ, làm hội trưởng, hẳn là đối với hắn nhiều chút chú ý. Thế là hắn hít sâu một hơi, đem ngày đó văn chương hình chiếu đến màn sáng bên trên. Ngươi xem thiên văn chương này. Lục Minh thành khẩn muốn thỉnh giáo thoáng cái. Nhưng mà thiếu niên vẹn vẹn liếc nhìn tựu sắc mặt đại biến. Phù phù một tiếng tựu ôm lấy Lục Minh đùi. Hai mắt rưng rưng. Sư phụ ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục cho người thay thế làm bài tập cái gì. Lục Minh một mặt mộng bức. Thay mặt viết dùm tựu. Thiếu niên ủy khuất nói. Đoạn thời gian trước sư huyên ban bố một cái thông cáo. Để chúng ta mỗi người đều lên giao một thiên nghiên cứu phát minh công lược coi như nghiệp. Ta liền lên giao một thiên luận như thế nào truy cầu nữ sinh công lược. Bị hắn đánh trở về. Ta thực sự nghĩ không ra thiên thứ hai. Lục Minh mặt không biểu tình. Sở dĩ bản này ngưu bức hống hống văn chương. Do ai viết cha ta? Bạch y thiếu niên lão trung thực nói thật nói. Minh bạch. Lục Minh thở dài. Nếu như là vị kia, liền không có bất kỳ huyền niệm gì. Hắn có thể nói cái gì sư phụ, ta sai rồi. Bạch y thiếu niên lão trung thực thật nói. Hắn tại kiếm thẻ sư hiệp hội học được rất nhiều thứ. Triệu sư huyên kiếm thuật. Đại sư tỷ linh thuật. Sư phụ truyền thừa các loại. Còn quen biết thiếu niên mặc áo đen so với hắn trong nhà kia vài chục năm khô khan thời gian hạnh phúc nhiều, hắn thích nơi này. Mặc dù sư phụ hắn. Thế nhưng là cái này cũng không thể trách sư phụ. Thích là chuyện hai người tình. Vận nhi cô nương mặc dù rất thích đi cùng với hắn. Thế nhưng là giống như không có đến yêu cấp độ này bên trên. Cái này có thể quái sư phụ cái gì, quái sư phụ quá mức ưu tú, nhan giá trị quá cao a. Đầu năm nay ngươi coi như mua cái máy truyền tin điện thoại cũng biết đồng dạng giá cả, muốn tuyển chọn cao hơn phối trí, tốt hơn máy xử lý, càng lớn bộ nhớ. Tình yêu không phải cũng là dạng này, đồng dạng niên kỷ, đồng dạng 16-17 tuổi, sư phụ có được cao hơn nhan giá trị, càng thực lực cường đại, cao hơn thành tựu, tốt hơn tính cách, cùng bên kia lòng mang thiên hạ xích tử chi tâm. Giống như hắn là nữ, đoán chừng cũng sẽ thích sư phụ đi như vậy. Sở dĩ mặc dù hắn rất khó chịu, thế nhưng là hắn chưa hề trách sư phụ. Mà lại hắn cũng nghĩ minh bạch loại chuyện này, đây cũng là nhân sinh tư vị một phần. Hắn cảm giác mình đã có thể thản nhiên đối mặt. Thật biết sai. Lục Minh xem xét hắn một chút. Vâng. Thiếu niên áo trắng thành khẩn nói. Tháng sau tái phát một thiên. Lục Minh trầm giọng nói. Minh bạch. Thiếu niên áo trắng minh bạch. Tạ ơn sư phụ. Ta sẽ không lại làm loạn, ta cũng sẽ không lại gian lận. Mặc dù ta đối nghiên cứu phát minh không có hứng thú, nhưng là lần này ta nhất định sẽ làm ra một thiên chân chính nghiên cứu phát minh công lược. Khổ khổ. Lục Minh tằng hắng một cái, gian lận không dối trá. Gia trưởng sự tình có thể để gian lận a. Thiếu niên áo trắng mờ mịt. Để ba ba giúp mình làm bài tập, không, không tính gian lận a. Nhớ kỹ, hài tử. Cái này gọi gia đình phụ đạo. Lục Minh mỉm cười nói. Nghiên cứu phát minh văn chương. Để phụ thân phụ đạo cũng được. Nhưng là ngươi cũng muốn minh bạch những này. Muốn tham dự vào minh bạch chưa nha? Thiếu niên cách hiểu cách không. Hắn luôn cảm giác sư phụ đang khích lệ chính mình gian lận a. Là gia đình phụ đạo. Thiên văn chương này rất tốt. Lục Minh trầm giọng nói. Về sau, một mình ngươi độc lập nắm giữ một cái bộ môn, tự gọi ưu hóa bộ môn. Thiên văn chương này cũng bắt đầu chính thức ghi vào cái ngành này phát triển. Tự giao cho ngươi. Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Độc lập bộ môn thiếu niên áo trắng trước mắt sáng rõ. Đây chính là Tam sư huynh. Đại sư tỷ bọn hắn mới có đặc quyền tại kiếm thẻ sư hiệp hội. Độc lập bộ môn ý nghĩa trọng đại. Đại biểu cho chân chính đệ tử đời một đại biểu cho. Hiệp hội tống hiến người ta, ta thật có thể chứ, hắn có chút thấp phẩm. Tin tưởng mình, Lục Minh khích lệ nói. Để phụ thân gia đình phụ đạo cũng được. Nhưng là nhớ kỹ. Cuối cùng cũng có một ngày. Ngươi nếu có thể độc lập hoàn thành phần công tác này, do thiếu niên áo trắng song quyền nắm chặt. Độc lập. Tương lai hắn nhất định có thể làm được, thế là. Thiếu niên hưng phấn rời đi. Lục Minh nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, lộ ra từ phụ nụ cười. Đứa nhỏ này mặc dù hàm ngư. Thế nhưng là nhân gia có một cái ngưu phê phụ thân a, có thể làm cho một vị tông sư cấp chế thẻ sư. Chân chính đại lão. Trợ giúp bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội ưu hóa tầng dưới chót. Đây là quá chuyện vinh hạnh như thế. Đại thiện. Tiểu tiểu kiếm. U, V, G, W, W, M. Xem thật kỹ một chút phần này văn kiện, mau chóng tiêu hóa nội dung, hoàn thiện cải tạo. Lục Minh đem phần tài liệu này phát cho tiểu tiểu kiếm. Minh bạch. Tiểu tiểu kiếm ôm mình máy truyền tin đi nơi hẻo lánh bên trong nhìn. Mà lúc này, Lý Hảo Nhiên gõ cửa một cái. Sư phụ, vào đây. Lục Minh nói khẽ. Chuyện gì ác? Lý Hảo Nhiên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, thấp giọng nói. Người sư phụ kia, Trương Dương tiền bối lại bị đánh. Lục Minh, loại chuyện này, khục, đây không phải chuyện thường gì không cái kia. Lý Hảo Nhiên dừng một chút, một ngày bị đánh 7 lần. Lục Minh kinh ngạc. Vụ thảo, thật hay giả? Trương Dương tiền bối mặc dù hồ nháo một chút, nhưng là trước kia cũng là tốt mấy ngày mới bị đánh một lần. Cái này một ngày bị đánh 7 lần. Tất nhiên có chuyện gì phát sinh, ta tra xét cả ngày. Cái gì cũng không có điều tra ra. Lý Hảo Nhiên cũng rất buồn sầu, căn cứ tư liệu biểu hiện, hôm qua Trương tiền bối chẳng hề làm gì. Đây mới là hắn tìm đến sư phụ nguyên nhân. Hoang mang. Một ngày bị đánh 7 lần. Tất nhiên có lý do gì. Làm hiệp hội đại diện hội trưởng, hắn nhất định phải biết rõ ràng cái này không biết uy hiếp là cái gì. Minh bạch. Lục Minh thần sắc cũng ngưng trọng mấy phần. 7 lần. Bọn hắn điều tra Trương Dương tư liệu, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ phát hiện nào. Trương Dương hai ngày này có khác sự tình phải bận rộn. Liền công chúng hào đều hàm ngư, đây không có phát biểu bất luận cái gì văn chương cái này. Lục Minh trầm tư hồi lâu, đột nhiên hỏi, Trương Dương bị đánh chủ yếu đều đánh chúng tại hôm qua vâng. Lý Hảo Nhiên rất khẳng định. Trước mấy ngày một cách không có tựu, từ hôm qua bắt đầu liên tiếp 7 lần Trương Dương trực tiếp nằm phòng cứu thương. Hôm qua, Lục Minh thở dài một tiếng, ta giống như biết rõ tại sao. Ai? Lý Hảo Nhiên nhìn về phía Lục Minh. Hôm qua, tích tích đánh người A gửi đi miễn phí đánh người ưu đãi khoán, giới hạn trong vòng 2 ngày sử dụng hết. Lục Minh thở dài. Lý Hảo Nhiên trợn mắt hốc mồm tựu. Cũng bởi vì cái này vâng. Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ. Ưu đãi khoán thứ này đi, liền là ngươi lúc đầu không muốn dùng, nhưng là có về sau lại cảm thấy không cần thật là đáng tiếc, cho nên vẫn là hồi góp đan dùng xong. Loại này miễn phí thì tốt hơn. Vậy tại sao chọn Trương Dương đâu? Cũng chính là ngẫm lại, ai tương đối thiếu đánh tựu thuận tay dùng chứ sao. Sau đó cứ như vậy, soạt văn phòng một mặt yên lặng. Lục Minh cùng Lý Hảo Nhiên liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, loại chuyện này quá phận. Lý Hảo Nhiên phẫn nộ, cái này a thế mà công nhiên tồn tại bình tĩnh. Lục Minh trấn an thoáng cái vị này đồ đệ. Thứ này không ai quản được, dùng quả táo vay, chuối tiêu vay, củ cải vay các loại cầm đầu phi pháp cho vay công ty. Dùng quả ớt trực tiếp bình đài, Phong Dầu trực tiếp bình đài các loại cầm đầu phi pháp trực tiếp bình đài. Đầy đất đều là ngươi coi như tiêu diệt, quay đầu lại ra một cái. Tích tích đánh người cũng là như thế. Ngươi hôm nay diệt tích tích đánh người. Trời sáng tựu ra ngoài ba ba đánh người. Ai a đánh người loại hình. Ai cũng không có cách nào. Đặc điểm của bọn nó liền là màu xám sản nghiệp tại pháp luật biên giới điên cuồng ma sát. Ngươi nói nó phạm pháp a không có. Nó tựu cọ sát không tiến vào. Ngươi có thể làm sao, ngươi nói hắn phạm pháp a, ngươi vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực. Chấp pháp giả toàn bộ điều động. Cuối cùng bắt được cũng liền một cái tay chân. Cho ăn bể bụng quan mấy ngày, cái rắm dùng không có bởi vậy. Tự liền ngành chấp pháp cũng lười quản. Bọn hắn bên này đại lượng giết người tử vong mất tích vụ án không có xử lý. Thật không có quá nhiều tinh lực cùng đám người này đấu trí đấu dũng. Thảo luận có đi vào bao nhiêu tính toán chuyện phạm pháp. Quá mệt mỏi quá tra tấn người thì ra là thế. Lý Hảo Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Vẫn là sư phụ tri thức mặt rộng. Nghe nói sư phụ sáng sớm cùng cho vay công ty từng có tiếp xúc. Xem ra. Sư phụ một mực đối loại chuyện này không vừa mắt. Tiếp tục chú ý không hổ là sư phụ chỉ là. Hắn rất nhanh nhớ tới một sự kiện. Sư phụ. Ngày là làm sao biết hôm qua tích tích đánh người a đưa ưu đãi khoán Lục Minh. Khù khù. Lục Minh tặng hắn một cái, một vị chấp pháp giả bằng hữu đã thông báo. A nha. Lý Hảo Nhiên giật mình. Sư phụ không hổ là sư phụ, giao hữu cũng như thế rộng khắp. Hồi lâu. Lý Hảo Nhiên rời đi. Lục Minh lau lau mồ hôi. Lần nữa đem lực chú ý đặt ở tăng thực lực lên bên trên. Lưu cho hắn thời gian không nhiều. Hắn nhất định phải đem mỗi lần phút đều dùng tại trên lưới đao. Mà lúc này, ông cổ tay mang máy truyền tin chấn động. Lục Minh nhìn lướt qua, phát hiện lại là Mông Thạch tán tin tức lão được Lục Minh tiếp thông thông tin. Lục Minh. Mông Thạch tán cởi mở tiếng cười từ đối diện truyền đến. Ha ha ha. Mấy cái kia kiếm tu đệ tử khiêu chiến chuyện của ngươi. Sợ là muốn trì hoãn mấy ngày. Ai Lục Minh kỳ quái, thế nào khổ khổ. Mông Thạch tán nín cười, cái kia, ngươi phải biết, các ngươi thiên đô thị thế nhưng là đệ nhất thành thị A. A đây không phải khai giảng A. Sau đó khổ khổ, mấy cái kia dự định đi khiêu chiến ngươi kiếm tu, không có cướp được vé xe. Siêu thần chế tạp sư 48 chương 468 mạnh lên đại giới. Ban đêm, nơi nào đó. Một vị nào đó chế thẻ tông sư dựa bàn chế thẻ. Đêm khuya yên tĩnh. Chỉ có sàn sạt đặt bút âm thanh. Mấy chục tấm thẻ bài trên không trung lơ lửng. Mỗi một cái phía trên đều biểu hiện ra khác biệt số liệu. Kết quả khác nhau. A, cái này tầng dưới chót là như thế này. Dạng này. Còn chưa ngủ phu nhân thanh âm truyền đến. Đợi ta làm xong cái này. Hắn trầm giọng nói, trung quy là hài tử nói ra. Nghe nói kiếm thẻ sư hiệp hội từng cách đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, hài tử siêu thích ở bên trong. Khó được hắn có phần này tâm nguyện ý hiểu rõ chế thẻ kỹ thuật. Đã hắn sách ra. Ta liền sẽ giúp hắn làm đến tốt nhất. Kiếm thẻ sư hiệp hội đó là cái gì địa phương, tất cả đều là thiên tài. Nghe nói nhỏ nhất cái kia gọi tiểu bạch cô nương cũng là ngũ tinh đỉnh phong. Cái này khái niệm gì, tương lai nơi này có thể đều là thất tinh, đây mới thực là siêu cấp thiên tài. Căn cứ hắn lại có thể nào để hài tử nhà mình tại hàng bắt đầu lạc hậu. Lại nói mười mấy năm qua hài tử chưa hề đối chế thẻ từng có hứng thú. Hắn người phụ thân này kiêu ngạo nhất đồ vật tại hài tử xem ra không đáng một đồng. Mà lần thứ nhất hắn đối với mình người phụ thân này có sùng bái, hắn rất vui mừng. Ngươi đã rất nhiều ngày không ngủ. Phu nhân thở dài. Không sao. Hắn lắc đầu. Ta gánh vác được. Mà lại ngươi khoan hãy nói, kiếm thẻ sư hạch tâm tầng dưới chót ưu hóa cùng chế thẻ sư có gì khúc đồng công chi diệu, ta thậm chí cảm nhận được khiêu chiến. Theo chế thẻ sư hiệp hội về hưu về sau, đã thật lâu không có cảm giác như vậy. Ta cảm giác được. Ta trở nên mạnh hơn một chút, hắn rất khẳng định. Hắn có thể cảm giác được chính mình chế thẻ cơ sở nhận biết khắc sâu hơn. Nhìn ra được. Phu nhân nhìn trên mặt đất mất một chỗ tóc thở dài. Ngươi cũng cái thân phận này. Còn mạnh lên làm cái gì, ngươi cho rằng mạnh lên không có đại giới a? Thế nhưng là loại chuyện này, nàng cũng không tốt khuyên. Bởi vậy, nàng chỉ có thể đi chuẩn bị bữa ăn khuya. Đến, phu quân ăn chút trứng mặn, nha. Đến, lại ăn một cái. Chế thẻ tông sư nghi hoặc, vì cái gì lại là trứng mặn, hắn đều ăn xong mấy ngày phu nhân. Có thể hay không thay cách bữa ăn khuya, ta nhìn thấy trứng mặn đều nhanh nôn. Hắn nhỏ giọng nói. Đây chính là mục đích của ta. Phu nhân rất là vui mừng, về sau soi gương ngươi liền biết tại sao. Ai không có việc gì, đến tiếp tục ăn. Chế thẻ sư tông sư rất hoang mang. Hắn lại không ngốc. Hắn luôn cảm thấy phu nhân tựa hồ là ám chỉ cái gì, nhưng là lại không muốn minh bạch vì cái gì. Ai? Hẳn là hai ngày này trầm mê chế thẻ. Lãnh đạm phu nhân, ngươi nếu không ăn, về sau ta tựu đều đổi thành. Phu nhân thản nhiên nói. Tê chế thẻ sư tông sư dọa đến run một cái. Chứng mặn ám chỉ hắn không hiểu nên cũng biết. Ăn ta ăn. Chế thẻ sư tông sư cắn răng ăn xong bữa ăn khuya, lúc này mới tiếp tục chế thẻ. Phu nhân thật sâu thở dài một tiếng. Chuyện này đến cùng là tốt là xấu. Nơi nào đó, trong bóng đêm đen nhánh, xuất hiện hai thân ảnh. Ngươi đã đến. Vâng. Gần nhất như thế nào? Không tốt lắm, tốt nhất đều bị cướp đi. Cũng không có quá lớn ảnh hưởng a, dù sao bọn chúng số lượng thiếu. Ta lo lắng không phải là tương lai đã tháng 9, tân sinh đã khai giảng, tương lai có thể sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, vậy ý của ngươi là giải quyết đi, cuối cùng lại có như thế một trận chiến, càng sớm càng tốt. Rất tốt. Sát na, một màn kia thân ảnh tiêu tán. Ngay kế tiếp, sáng sớm, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh tâm thần dễ chịu bò lên. Kiếm tu bọn họ khiêu chiến muộn mấy ngày, hắn cũng coi là đạt được một tia thời gian thở dốc. Có lẽ thực lực thật đúng là có thể tăng lên một cái cấp bậc cũng khó nói. Ân, khiêu chiến chuyện này chưa chắc là xấu sự tình. Lục Nhan đã từng cũng là theo Nam khiêu chiến đến Bắc, hoàn thành bách nhân trảm thành tựu. Thế là Lục Minh bắt đầu là khiêu chiến làm chuẩn bị. Có thời gian suy nghĩ, hắn cũng tìm được duy nhất có thể khiêu chiến thắng lợi thời cơ, tinh thần thẻ đúng thí. Liền là chương này vẻn vẹn dùng qua một lần thẻ bài một lần kia. Tinh thần thẻ trực tiếp tăng lên 1.2 cảnh sức chiến đấu. Cưỡng ép đem một vị 2.8 cảnh người áo đen căng hết cỡ. Giống như hợp lý vận dụng nói. Có thể thực hiện lại nói, hắn cũng một mực rất muốn biết minh bạch cái này mấy chương thẻ thế là. Lục Minh toàn bộ tinh lực đặt ở tinh thần thẻ phía trên. Nhưng mà để hắn kinh dị chính là tấm thẻ này căn bản là không có cách bình thường sử dụng. Hắn cố ý xuất ra một đống ngũ tinh đỉnh phong chức nghiệp hạch tâm nếm thử. Hoàng sợ phát hiện, chỉ cần tinh thần thẻ tăng phúc xuống dưới, cũng chỉ có một kết quả. Ầm nổ tung, không có bất kỳ cái gì lo lắng chờ chút. Chẳng lẽ tấm thẻ này không phải tăng phúc thẻ, mà là tự bảo thẻ? Không đúng rồi. Người áo đen kia rất rõ ràng thực lực tăng lên. Lục Minh mang theo nghi hoặc bắt đầu đại lượng thí nghiệm. Trọn vẹn mấy giờ, rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thân thể của hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhân ra lục tinh đỉnh phong đương nhiên không có vấn đề, nhưng là Lục Minh gánh không được tinh thần thẻ bổ sung phương thức quá mức bạo ngược. Duy nhất phương thức giải quyết lại là dùng nguyệt quang thẻ trước chống đỡ, khẽ chống hòa hoãn thoáng cái, tự không thành vấn đề. Sở dĩ phiên dịch tới chính là nguyệt quang thẻ tác dụng liền là bôi trơn. Tóm lại, đi qua đại lượng khảo thí, cuối cùng tinh thần thẻ cùng nguyệt quang thẻ hoàn mỹ dung hợp, đem một cái ngũ tinh cao giai chức nghiệp hạt tâm sinh sinh đề cao lục tinh, có thể xưng hoàn mỹ nếu như mình sử dụng. Lục Minh ngấm lại còn có chút tiểu kích động, nha, đúng rồi. Còn có nhật quang thẻ. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn đối cái này ba tấm thẻ cụ thể vận dụng đều rất hiếu kỳ. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu cái này ba tấm tăng phúc thẻ thời điểm, Ngay tại bên ngoài chạy đan thức ăn ngoài đệ tử bỗng nhiên truyền đến tin tức. Tư tư thực thực kiếm tu bọn họ đã đến thiên đô thị chờ chút. Bọn hắn không phải không mua được phiếu A Lục Minh không hiểu ra sao. Lão được chuyện gì xảy ra Lục Minh liên hệ Mông Thạch Tán. Ngươi chờ một chút, ta đi xem một chút. Mông Thạch Tán cũng không hiểu thấu. Đi qua điều tra thoáng cái. Lúc này mới cho Lục Minh trả lời. Tựa như là có một vị kiếm tu tiền bối muốn đi thiên đô thị. Những này kiếm tu để tử tự chúng trù một chút tài nguyên. Cho vị tiền bối này tặng lễ. Vị tiền bối kia liền đem bọn hắn cùng một chỗ dẫn đi. Này làm sao mang Lục Minh nghi hoặc. Ngự kiếm phi hành. Mông Thạch Tán trầm giọng nói. Lục Minh một mặt mộng bức, ngự kiếm phi hành có thể mang nhiều người như vậy có thể. Mông Thạch Tán giải thích nói tựu. Mang theo thôi, chỉ cần thân thể có thể chống đỡ được là được. Lục Minh kịp phản ứng. Vụ thảo. Trong truyền thuyết. Treo phiếu ngươi cảm thụ một chút. Một vị thất tinh kiếm tu tiền bối ở trên bầu trời ngự kiếm phi hành. Dưới kiếm mặt mang theo một loạt lục tinh đỉnh phong kiếm tu. Đều là mua phiếu. Hình tượng này cảm giác. Bệnh tâm thần A Lục Minh giờ khóc giờ cười. Bọn hắn cứ như vậy gấp khiêu chiến ta sợ ngươi bị cái khác kiếm tu đoạt đầu người. Mông Thạch Tán thành khẩn nói. Lục Minh mặt tối sầm. Đoạt đầu người vụ thảo như thế xem thường hắn a bất quá. Nói trở lại. Chuẩn thất tinh tên tuổi quá thịnh. Những người này đều nghĩ đến khiêu chiến Lục Minh. Mượn cơ hội dương danh. Bọn hắn tự nhận là kiếm thuật của mình muốn so Lục Minh càng mạnh dù sao. Lục Minh chỉ là một cái kiếm thẻ sư. Coi như may mắn sáng tác ra một cái phi phàm kiếm thuật, lại có thể thế nào bây giờ? Chính mình cũng học được đồng dạng phi phàm kiếm thuật. Xa xa so Lục Minh cường đại mấy chục lần. Hoàn toàn có thể dùng đồng dạng kiếm thuật. Nhẹ nhõm đánh bại hắn đối với cái này. Lục Minh có thể nói cái gì treo thông tin. Kiếm thẻ sư bọn họ lập tức triển khai hội nghị khẩn cấp. Kiếm thẻ sư bọn họ nhao nhao biểu thị phẫn nộ. Nguyện ý là kiếm thẻ sư mà chiến nhưng là nắm chắc thắng lợi. Không có. Đánh không lại. Chu vẫn rất bất đắc dĩ. Bọn hắn những người này ưu thế ở chỗ tuổi trẻ bọn hắn khẳng định. Khi bọn hắn đến những này kiếm tu cái tuổi này. Thực lực này. Nhẹ nhóm treo lên đánh bọn hắn 10 cách nhưng là. Đoán chừng quá sức tựu trước mắt mà nói. Có thể thắng kháng những này lục tinh đỉnh phong. Chỉ có trung sở đáng tiếc. Con hàng này đang bế quan bên trong. Triệu Vân Sơn còn tại di tích kiếm thẻ sư hiệp hội. Một cái có thể đánh đều không có đám này dùng người trẻ tuổi làm chủ. 16 tuổi đầy đất chạy người. Cùng người ta đường đường kiếm tu. Chừng 30 tuổi người so sánh. Hoàn toàn chính xác chênh lệch rất xa ta đến đâu tiểu bạch thanh âm non nớt truyền đến. Đừng làm rộn. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Không có đâu. Tiểu Bạch nói rất chân thành ta có thể đánh thắng bọn hắn. Ngoan. Lục Minh nhìn tiểu nha đầu, ăn. Nha đầu này cảnh giới một mực là theo sát lấy chính mình cũng đến ngũ tinh đỉnh phong, phi thường cường đại chỉ là. Đây là khiêu chiến không ai sẽ quan tâm ngươi bao nhiêu tuổi dạng này. Đợi ngươi Lục Tinh lại nghênh đón khiêu chiến có được hay không Lục Minh ôn nhu nói. Nha, tiểu bạch minh bạch. Chờ một chút đâu. Nàng nói xong. Lập tức ngồi xếp bằng. Hai mắt khép hờ. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Khó được xuất hiện vẻ chăm chú. Hồi lâu. Một vòng khí tức lặng yên đẩy ra. Lục Tinh đột phá. Lục Minh. Kiếm thẻ sư bọn họ. Náo đâu cái này đột phá ngươi đã sớm có thể đột phá Lục Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch có chút xấu hổ. Vậy sao ngươi không đột phá Lục Minh hiếu kỳ? Cái kia. Tiểu Bạch cúi đầu xuống xoa bóp góc áo. Nhỏ giọng nói ra. Tiểu kiếm lần trước nói ta tăng lên nhanh sư phụ lòng tự trọng có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Lục Minh, hắn mặt không thay đổi nhìn thoáng qua tiểu kiếm. Nương, sớm muộn đánh chết con hàng này ta. Ta thật có thể đánh qua bọn hắn đâu tiểu bạch yếu ớt sơ tay. Lục Minh trao mày. Tiểu bạch thực lực. Lúc trước hắn được chứng kiến một lần. Thái cực bát đoạn phong ấm. Tiểu Bạch dùng phi thường trôi chảy, xinh xinh đem đối diện đánh xuyên qua. Nhưng là lục tinh đỉnh phong kiếm tu. Yên tâm đâu, sư phụ Tiểu Bạch nói rất chân thành, đánh không lại ta hội nhận thua tốt a. Lục Minh thở dài. Cũng được. Để Tiểu Bạch xuất thủ một lần cũng rất tốt. Cùng hắn mỗi ngày trong di tích thám hiểm khác biệt. Tiểu Bạch mỗi ngày đều tại hiệp hội nghiên cứu kỹ thuật. Khuyết thiếu năng lực thực chiến. Để nàng tăng lên thoáng cái sức chiến đấu cũng rất tốt. Thế là. Lục Minh cuối cùng thỏa hiệp. Ngươi muốn đi khiêu chiến cũng được. Nhưng là nếu nghe ta tốt, Tiểu Bạch đáp ứng. Hồi lâu. Kiếm thẻ sư hiệp hội cửa ra vào. Kiếm tu bọn họ rốt cuộc xếp tới đây. Lục Minh nghe nói ngươi được bầu thành chuẩn thất tinh có sám một trận chiến, một vị kiếm tu trực chỉ Lục Minh. Muốn khiêu chiến sư phụ, đánh trước bại ta đây. Tiểu Bạch tại chỗ tiệt hồ. Thân ảnh nho nhỏ phóng xuất ra cường đại lục tinh khí tức. Vị kia kiếm tu thần sắc cũng ngưng trọng lên. Trẻ tuổi như vậy lục tinh. Kiếm thẻ sư hiệp hội quả nhiên không tầm thường. Chỉ là. Đáng tiếc cuối cùng còn quá trẻ. Đánh bại ngươi. Liền có thể khiêu chiến Lục Minh, hắn cười. Đúng vậy đâu. Tiểu Bạch rất nghiêm túc gật gật đầu. Có thể vị kia kiếm tu nhìn về phía Lục Minh. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Rất tốt. Vị kia kiếm tu hít sâu một hơi. Đã tới cửa khiêu khích, bọn hắn tự làm xong bị làm khó dễ chuẩn bị, chỉ là một cách lục tinh sơ giai tiểu cô nương. Đánh bại nàng lại như thế nào, tiểu cô nương đi xuống đi. Vị kia kiếm tu trong tay kiếm thai ngưng hiện. Mà đối diện. Tiểu Bạch chỉ là dựa theo Lục Minh phân phó. Yên lặng buông xuống tiểu thư bao. Móc ra bên trong thẻ bài. Dòng giã một bọc sách đỉnh cấp thẻ bài một sấp. Hai sấp. Ba sấp. Soạt, vị kia kiếm tu thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cảm giác da đầu tại run lên. Gặp vượt cái này cái gì ma vượt, liền xem như chế thẻ sư cũng là chuyên dùng bao thẻ vậy, thật ai mẹ nó dùng túi sách giả ra tay đi. Tiểu Bạch nói. Kiếm tu trầm mặt. Đánh cái sắm a, hắn đại thể đánh giá một chút cái này chiến đấu lực. Lại nhìn một chút kia sâu như biển học sinh tiểu học túi sách. Cảm giác chính mình có thể sẽ bị những này thẻ bài tươi sống đè chết. Cái này không công bằng a, hắn kháng nghị. Những này thẻ là chính ta chế tác. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Nàng là kiếm thẻ sư, có thể chế thẻ, tự nhiên có thể sử dụng. Nhưng là thật đáng tiếc chính là, nàng rất ít đi ra ngoài, sở dĩ thẻ bài gần như đều đổn. Sau đó, cứ như vậy, kiếm kia tu trầm mặt. Hồi lâu, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, chắp tay lui ra quấy rầy. Hắn nhận sợ. Soạt, hiệp hội cửa ra vào một mảnh yên lặng. Kiếm tu bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cái này, đây coi là cái gì, bọn hắn gần như đều quên. Kiếm thẻ sư không riêng hội kiếm thuật, sẽ còn chế thẻ nhân ra thật độn nhiều như vậy thẻ bài. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chớ nói chi là đây là cái tiểu cô nương, làm sao bây giờ. Kiếm tu bọn họ liếc nhau. Không sao, lại một vị kiếm tu mỉm cười. Ta đã làm xong Lục Minh vô lại không tham chiến chuẩn bị. U, V, G, W, W, M. Hắn chỉ hướng nơi xa. Nơi đó. Một đám người từ đằng xa chạy đến. Mọi người nhìn kỹ. Những người này lại là một chút đấu con lừa nhân khí dẫn chương trình. Còn có một đám thiên đô thị phóng viên. Đây là. Lục Minh tròng mắt hơi híp. Tân sinh trực tiếp kinh. Kiếm tu cười khẽ. Chủ yếu mặt hướng học sinh quần thể. Đã nhập học sinh viên. Sẽ tu luyện học sinh trung học. Cùng tương lai các thiên tài. Ta biết ngươi không muốn đánh. Thế nhưng là. Ở chỗ này. Tại nhiều người như vậy chú ý xuống. Ngươi nhất định phải đánh, hai chúng ta hiệp hội cũng có rất nhiều giống nhau địa phương đi. Kiếm thẻ sư tựa hồ cũng có thể chuyển chức kiếm tu. Nếu như ngươi tự tuyệt. Mọi người sẽ thấy kiếm thẻ sư hiệp hội lựa chọn. Ngươi đến quyết định. Kiếm tu bình thản nói. Hắn biết rõ. Kiếm thẻ sư hiệp hội làm một lưới đỏ hiệp hội. Phương diện này xem rất nặng. Bởi vậy. Hắn chính là muốn dùng loại phương thức này bức bách Lục Minh không thể không chiến, không có lựa chọn, bọn hắn ngàn dặm xa xôi lại tới đây. Thiên thượng đông lạnh thật lâu. chẳng lẽ chính là vì bồi tiểu cô nương chơi đùa bọn hắn muốn là chân chính chiến đấu đường đường chính chính cái chủng loại kia soạt soạt dẫn chương trình cùng các phóng viên đem ống kính nhao nhao nhắm ngay hiệp hội cửa ra vào. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh Minh Bạch Tiểu Bạch trở về. Sư phụ. Tiểu Bạch có chút bận tâm hắn. Không sao. Lục Minh xoa xoa đầu nhỏ của nàng tin tưởng ta. U, V, Quy, Quy, mơ Tiểu Bạch từ từ. Thế là, Lục Minh chủ động đi lên phía trước, a, kiếm tu chỉ là cười khẽ. Ngươi xem, rất đơn giản sự tình, không phải sao tới đi kiếm tu giơ lên kiếm. Ông Lục Minh nguyên thẻ đáp lại, soạt soạt kiếm tu trong tay hàn quang lói lên. Xuất thủ, liền là kia nhất đạo kiếm thuật đúng thế. Nguyệt ảnh kiếm thuật làm một đặc thù phi phàm kiếm thuật. Một kiếm này sẽ còn cùng thiên nhân hợp nhất phối hợp. Gần như có thể phát huy ra mấy lần uy năng không người có thể so sánh những ngày này. Bọn hắn không ngủ không nghỉ khổ luyện. Chính là vì giờ khắc này để chứng minh chính mình dù là đồng dạng kiếm thuật dù là Lục Minh nghiên cứu kiếm thuật. Bọn hắn thi triển đi ra. Cũng sẽ càng mạnh soạt một kiếm kia đi ngang qua hư không. Giờ khắc này. Sở hữu ống kính đều nhắm ngay một kiếm kia. Kia nhàn nhạt tàn ảnh đi theo. Tỏ rõ lấy một kiếm này kinh khủng. Hoàn toàn chính xác so Lục Minh cường đại rất rất nhiều. Đây chính là Lục Tinh đỉnh phong cứ việc chỉ có 1.3 cảnh. Như cũ không phải Lục Minh có thể so sánh được bất quá. Cũng là không phải không có cơ hội, giống như hoàn toàn dung nhập Nguyệt Quang thẻ cùng tinh thần thẻ. Soạt Lục Minh đưa tay bóp nát một tấm thẻ. Nguyệt Quang thẻ ngưng tụ gần như trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn tràn vào một cỗ lực lượng cường đại. Tố chất thân thể tại thời khắc này cấp tốc tăng lên. Sau đó Lục Minh lại là vung tay lên. Soạt Lục Minh trong tay nguyên thẻ ngưng hiện tinh thần thẻ ông trên bầu trời đầy sao lấp lóe. Giờ khắc này, vô số tinh thần chi lực tràn vào Lục Minh thể nội. Cùng Nguyệt Quang chi lực kết hợp. Cuối cùng tại Lục Minh chỗ mi tâm. Hóa thành một vòng nhàn nhạt tinh mang. Loại lực lượng này. Lục Minh tâm thần chấn động. Không chịu thua kém bất quá. Vẹn vẹn chỉ có những này. Còn chưa đủ Lục Minh rõ ràng có thể cảm giác được. Trước mắt kia đập vào mặt một kiếm khủng bố đến mức nào. Đây là Nguyệt ảnh kiếm thuật. Đây là phi phàm kiếm thuật hắn quá rõ ràng một kiếm này lực lượng sở dĩ. Còn chưa đủ như vậy. Soạt Lục Minh trong tay lại xuất hiện một tấm thẻ bài Nhật Quang thẻ. Căn cứ trước đó điều tra. Nhật Nguyệt Tinh ba tấm thẻ hẳn là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy. Giống như Nhật Quang thẻ cũng ném đến thể nội. Thử một chút nghĩ tới đây. Lục Minh không chút do dự thôi động Nhật Quang thẻ. Giờ khắc này. Nhật Quang thẻ, Nguyệt Quang thẻ, tinh thần thẻ, rốt cuộc hóa làm một thể. Ông Lục Minh thể nổi quang mang đại thịnh hừ kiếm kia tu chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn thấy Lục Minh nhanh chóng bóp nát ba tấm thẻ bài tại thể nổi dẫn vào. Lực lượng, Lục Minh lực lượng bắt đầu tăng cường, nhưng là... Cuối cùng quá yếu thật có lỗi. Không phải chỉ có ngươi hội vượt cấp khiêu chiến ngươi tăng phúc đến Lục Tinh đỉnh phong ta sẽ chỉ mạnh hơn ngươi. Bị chính ngươi kiếm thuật đánh bại đi hưu hàn mang rơi xuống. Nguyệt ảnh kiếm rốt cuộc tại thời khắc này chém tới Lục Minh trước mặt. Kia phi phàm kiếm thuật. Tại 1.3 cảnh sức chiến đấu kinh khủng dưới. Lộ ra kinh khủng hơn. Soạt một kiếm lạc xuống. Trong ảnh trùng điệp. Nguyệt ảnh kiếm uy năng sẽ nổ tung. Nhưng mà. Ngay tại cái này trong nháy mắt. Oanh trướng mắt bạch quang tại Lục Minh trên thân lấp lánh. Dùng một loại tốc độ khủng khiếp quét sạch. Kia sẽ rơi xuống Lục Minh trên người Nguyệt ảnh kiếm vậy mà tại giờ khắc này tan rã. Không, chuẩn xác hơn mà nói. Là ảnh tử tan rã Nguyệt ảnh kiếm hạch tâm là cái gì kiếm ảnh trùng điệp mà. Tất cả kiếm ảnh hóa thành cần có. Chỉ có kia khô cằn kiếm thai hạ xuống xong. Một kiếm này uy lực. Suy yếu mấy chục lần cung một tiếng vang giòn. Tiểu tiểu kiếm nhẹ nhóm đỡ được. Làm sao? Có thể vì kia kiếm tu có chút không dám tin. Nhưng mà. Khi hắn thích ứng Lục Minh trên thân toát ra chướng mắt bạch quang. Khi hắn mở to mắt nhìn về phía Lục Minh thời điểm. Càng là một mặt mộng bức. Nơi đó, Lục Minh bình thản đứng tại chỗ. Lục Minh toàn thân màu xanh thắm quang huy phun trào, mi tâm một chỗ tinh mang rạng rỡ lấp lóe. Đương nhiên, đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Lục Minh đầu đằng sau, chẳng biết tại sao, lại lơ lửng một cái kim sắc thái dương, không ngừng lóng lánh kim sắc quang huy kiếm tu triệt để mộng. Chờ chút, cái này tạo hình vì sao cực kỳ giống mẫu thân mang chính mình đi đưa con đường vị kia Bồ Tát. Siêu thần chế tạp sư 48 chương 469, ngươi màu đỏ tím sẽ bị đánh chết tươi, ngươi tạo sao thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội cửa ra vào, dương quang phủ chiếu, kiếm tu bọn họ nhìn không được giơ tay lên che mặt trời. Nhìn trước mắt Lục Minh có chút mộng bức. Đây coi là cái gì lập? Lập địa thành Phật đương nhiên. Tạo hình không tạo hình không quan trọng. Đầu năm nay tạo hình độc đáo thì thôi đi. Một thân đai đeo giả lưới động viền sen áo minh tinh người tu luyện đều có người quan tâm sao không có. Trọng điểm là một kiếm kia không còn. Đường đường phi phàm kiếm thuật, lại kia dưới ánh mặt trời tan rã cái này. Làm sao có thể soạt chung quanh một mảnh yên lặng. Cái này, Lục Minh càng như thế cường đại a, mọi người hai mắt trừng lớn, có chút không dám tin. Đường đường lục tinh đỉnh phong kiếm tu, tại phi phàm kiếm thuật gia trì dưới, thậm chí ngay cả một chiêu đều nhìn không được mà giờ khắc này. Trên internet, những cái kia thông qua trực tiếp cùng các loại kênh thấy cảnh này những người tu luyện thì là từng cách hưng phấn lên. Ánh mắt không tự chủ rơi xuống Lục Minh trên thân. Một kiếm đánh lui lục tinh đỉnh phong chuẩn thất tinh sức chiến đấu kinh khủng. Tại lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ không chịu thua kém, không hổ là đường đường hội trưởng. Mọi người kinh thán không thôi. Chỉ là bọn hắn không biết là lúc này Lục Minh biểu lộ cũng rất cổ quái. Nha, nguyên lai đây chính là Nhật Quang Thẻ. Cái gọi là tăng phúc liền là sinh sinh đem một cái tiểu thái dương trời đến trong cơ thể mình, phát ra quang huy còn có. Cái này xuất hiện vị trí, Lục Minh mạc mạc cái ớp cảm giác là lạ. Hắn trước kia xem Tây Du Ký tựu từng có cái nghi vấn này, những cái kia Phật hệ đại năng cái ớp thật không nóng a. Cái đồ chơi này cùng cái sưởi ấm khí tựa như. Bất quá, Nhật Quang Thẻ hiệu quả vượt xa tưởng tượng của hắn, dưới mặt trăng ánh sáng, hết thảy âm ảnh tan rã tựu liền kiếm ảnh cũng là phải biết. Kiếm ảnh cũng không phải bình thường ảnh tử a. Sở dĩ cái này Nhật Quang Thẻ, Ngưu Phi đương nhiên cũng có thể là Nhật Nguyệt Tinh hợp thể sau hiệu quả như vậy. Còn lại liền là đánh bại đám này cặn bã kiếm tu là được rồi. Chỉ là ngay tại Lục Minh chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tiểu tiểu kiếm, ai ngươi xem qua Võ Lâm truyền ra ngoài a? Không có, thế nào? Không có việc gì, hắc hắc. Mà lúc này, vị kia kiếm tu cũng lấy lại tinh thần tới. Chính mình bại, chính mình nhất cường đại một kiếm, vậy mà ngăn không được Lục Minh a, hắn không cam tâm. Hắn tân tân khổ khổ mua treo phiếu tới những ngày gần đây, hắn mỗi ngày khổ tu phi phàm kiếm thuật, đã sớm đem một kiếm này dung hội quán thông. Vì chính là giờ khắc này, có thể nào không đánh mà lui? Ta không tin, hắn gầm lên giận dữ, lại một lần nữa vọt tới. Ăn ta một kiếm hưu, kiếm quang lấp lóe. Lần này hắn đã dùng hết tất cả lực lượng, ông phi phàm kiếm thuật lại xuất hiện. Kia kinh khủng ảnh tử xuất hiện, tới gần Lục Minh thời điểm, bắt đầu tan rã. Chỉ là lần này tan rã chậm rất nhiều. Rất chậm, rất chậm. Ầm một tiếng vang giòn, kiếm ảnh trong nháy mắt trùng điệp, Nhật quang biến mất, tiểu tiểu kiếm trong nháy mắt bại lui. Phúc Lục Minh miệng phun tiên huyết. Ai sở hữu người không kiên nhẫn chừng to mắt, vân vân. Lục Minh bại bọn hắn một mặt mộng bức. Náo đâu ngươi, cái này vừa mới đầu xuất hiện Nhật quang, nhẹ nhóm miêu sát lục tinh đỉnh phong, mắt thấy là phải đại sát tứ phương thời điểm, thế mà bãi ngươi làm sao không dựa theo kịch bản đi đâu? Ha ha, vị kia kiếm tu giật mình thần thoáng cái, chợt cười to. Quả nhiên, ta ra đệ nhất kiếm chính là của ngươi cực hạn, làm ta lính ngộ khắc sâu hơn về sau, ngươi tựu không ngăn được ngươi. Lục Minh có chút chấn động, ta một chiêu này Phật quang phổ chiếu, có thể nhẹ nhóm vượt cấp ngăn cản lục tinh đỉnh phong trở lên kiếm thuật. Bình thường kiếm thuật căn bản là không có cách đánh tới, trừ phi. Phi phàm kiếm thuật lục minh chấn động, hẳn là ngươi lại hoàn toàn nắm giữ ám ảnh kiếm. Ám ảnh kiếm liền là hắn treo lên danh hào. Dù sao hắn không có khả năng trực tiếp dùng nguyệt ảnh kiếm cái danh này. Vậy dĩ nhiên, vị kia kiếm tu ngạo nghễ, hừ, một kiếm này mặc dù là xuất từ ngươi chi thủ, rất là rất xin lỗi. Tại bọn hắn kiếm tu trong tay, một kiếm này mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, thì ra là thế. Lục minh minh bạch, không hổ là phi phàm cấp kiếm thuật ám ảnh kiếm, nghĩ không ra. Ta quét ngang lục tinh đỉnh phong, được phong làm chuẩn thất tinh, lại thua ở một kiếm này phía dưới bất quá. Ta nghe nói phi phàm cấp kiếm thuật rất đắt, các ngươi vì cái gì mua được? Lục minh nghi hoặc. Rất đơn giản a. Kiếm tu bĩu môi, cho vay a, tiền đặt cọc một thành, chúng ta hiệp hội liền có thể làm. Thì ra là thế. Lục minh sợ hãi thán phục. Sở dĩ chỉ cần tiền đặt cọc một thành, liền có thể tại kiếm tu hiệp hội chỗ làm mua sắm trong truyền thuyết phi phàm kiếm thuật, các ngươi hiệp hội phúc lợi thật tốt. Vậy dĩ nhiên. Kiếm tu ngạo kiều ngẩng đầu lên. Hừ, bọn hắn kiếm tu hiệp hội phúc lợi há lại các ngươi có thể so? Trận chiến này ta thua rồi. Lục minh thở dài. Bất quá, ta là thua ở một kiếm này phía dưới, mà không phải thua dưới tay ngươi. Sớm tối có một ngày, ta hội một lần nữa giết trở lại tới. Thế là Lục minh quay người rời đi. Đến tận đây, khiêu chiến thi đấu dùng Lục minh thất bại chấm dứt. Còn như chuẩn thất tinh danh nghĩa cùng vị này kiếm tu dương danh tựu xem đến tiếp sau đánh giá. Chỉ là vị kia kiếm tu cau mày một cái. Mặc dù thuận thuận lợi lợi đánh bại Lục minh, nhưng là luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Thiên đô thì chấp pháp cơ cấu liên quan tới kiếm tu bọn họ tới cửa khiêu chiến một chuyện, bọn hắn tự nhiên cũng có chỗ chú ý. Dù sao cũng là lục tinh đỉnh phong, vẫn là không thể để bọn hắn tùy ý làm loạn. Đương nhiên, khiêu chiến Lục minh a. Ha ha. Tác chiến bộ bộ trưởng chỉ là cười cười. Ngươi mẹ nó khiêu chiến ai không dễ chọn chiến tên kia, mặc dù Lục minh chỉ có ngũ tinh sức chiến đấu, nhưng là hắn không chút nghi ngờ. Ngươi muốn khiêu chiến Lục minh, Lục minh có 100 loại phương pháp đùa chơi chết ngươi, đây là trí thông minh áp chế. Không so được. Nhưng mà tự liền hắn cũng không nghĩ tới Lục minh thế mà bại, Lục minh thế mà lại thua. Bộ trưởng nghi hoặc. Dùng Lục minh hỏa phong kiếm thuật đánh không lại thẻ bài bên trên, thẻ bài đánh không lại áp chủ bài bên trên, áp chủ bài còn không đánh lại liền bắt đầu gian lận đi. Thua làm sao có thể? Bộ trưởng tràn ngập nghi hoặc, luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Nhưng mà nghi ngờ của bọn hắn không ai quan tâm. Kiếm tu bọn họ tới cửa khiêu chiến thắng lợi. Chuẩn thất tinh Lục minh bại bởi tới cửa khiêu khích kiếm tu bọn họ. Tự nhiên đưa tới oanh động cực lớn, nhất là nhóm đầu tiên tới cửa đấu con lừa dẫn chương trình bọn họ nhân khí bảo mãn, vô số người đến đây người xem đương nhiên. Người xem về sau nha. Ngọa tào tốt ngưu bức kiếm thuật, đúng đúng đúng. Nghe nói là phi phàm kiếm thuật. Đặc biệt cường đại khó trách. Đâu chỉ đâu. Nghe nói cái này tiền đặt cọc chỉ cần một thành thật hay giả, cái kia còn là giả. Bọn hắn hiện trường chính miệng nói, ngọa tào ta cũng tâm động. Mua mua mua. Đám dân mạng kinh thán không thôi. Đến tận đây, phi phàm kiếm thuật ám ảnh kiếm chính thức dương danh. Ngắn ngủi một ngày thời gian, ám ảnh kiếm tên tuổi quét ngang đại giang nam bắc, truyền đến vô số kiếm tu trong tay. Càng quan trọng hơn là tiện nghi tiền đặt cọc chỉ cần một thành, thế là một chút kiếm tu thua, nhìn thấy cái này tin tức, muốn đi tìm hồi trở lại tràng tử. Một chút kiếm tu thắng, nhìn thấy cái này tin tức, muốn đi tăng cường thực lực. Ám ảnh kiếm lượng tiêu thụ dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị bắt đầu bạo tăng, gần như thành lục tinh kiếm tu mỗi người một phần tiêu chuẩn thấp nhất kiếm thuật. Kiếm tu bọn họ thực lực tăng nhiều không có cách nào. Phi phàm kiếm thuật đều thành tiêu chuẩn thấp nhất, ai còn có thể đánh được nguyên bản cùng kiếm tu bọn họ thế lực ngang nhau đao tu? mạnh mẽ bị đánh thành ngốc nghích. Hai ngày này sưởng sốt không dám nhảy. Kiếm tu hiệp hội danh khí lớn tăng, kiếm tu hiệp hội xếp hạng. Vậy mà tăng lên một vị ý nghĩa trọng đại. Không tệ. Kiếm tu các tiền bối tràn ngập vui mừng. Bọn hắn rốt cuộc quật khởi. Kiếm tu vốn là cùng cảnh giới nhân tài kiệt xuất. Bây giờ càng là nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến, nhìn như vậy đến. Mấy cái kia hải tử khiêu chiến Lục Minh vẫn là không sai, ngươi xem một chút. Hiệu quả nhanh chóng thế là. Kiếm tu bọn họ cũng tâm thần dễ chịu, thẳng đến ngân hàng tìm tới cửa. Ngày tốt. Kiếm tu hiệp hội cho vay đã nghiêm trọng siêu chi. Ngân hàng bên kia nói. Không có khả năng, kiếm tu bọn họ theo bản năng phản đối. Mặc dù cho vay càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là tiền của chúng ta cũng là càng ngày càng nhiều. Làm sao có thể siêu chi, kiếm tu hiệp hội sáng sớm phê duyệt cho vay. Nhớ rõ là dựa theo tiền mặt chảy tỷ lệ tính toán. Tuyệt không có khả năng siêu chi, nhưng mà. Bọn hắn hỏi thăm ngành tài vụ thời điểm mới kinh khủng phát hiện. Cho vay. Đã nghiêm trọng siêu chi. Không riêng năm nay cho vay hạn mức sử dụng hết. Sang năm cũng mất, mà tư liệu biểu hiện. Gần như sở hữu cho vay đều dùng cho ám ảnh kiếm. Tại sao có thể như vậy, ta nhớ được ám ảnh kiếm tiền đặt cọc không phải có một thành, có cái này một thành tại. Làm sao có thể siêu chi, ngân hàng có phải hay không tại hại chúng ta, kiếm tu bọn họ rất hoang mang. Mà lúc này, bộ tài vụ yếu ớt nói cái kia. Ám ảnh kiếm ít lời chúng ta một phần đều lấy không được. Căn cứ ban đầu hiệp nghị, ám ảnh kiếm sở hữu ít lời về Lục Minh sở hữu. Soạt, hiệp hội trong nháy mắt yên lặng. Kiếm tu các tiền bối trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Toàn bộ về Lục Minh ai, kiếm tu bọn họ lấy lại tinh thần. Bởi vì mấy chục năm qua chưa bao giờ có loại này tình huống đặc biệt. Sở dĩ theo bản năng liền không có cái này khái niệm. Nếu như vậy, chẳng phải là nói tê, kiếm tu bọn họ sắc mặt đại biến. Chờ chút, tính như vậy, tiền đặt cọc một thành, cho vay 10 năm, kiếm tu bọn họ táng ra bại sản mua sắm phi phàm kiếm thuật, gần như sở hữu ít lời đều rơi xuống Lục Minh trong tay. Nói cách khác, kiếm tu bọn họ tiếp xuống 10 năm đều muốn cho Lục Minh làm công, kiếm tu bọn họ mặt đều hóa xanh. Nhanh lập tức quan bế ám ảnh kiếm tiêu thụ, căn bản không cần quan. Cho vay hạn mức đã sử dụng hết. Năm nay kiếm tu bọn họ vốn là không mua nổi. Kiếm tu bọn họ tâm tính sập. Cái này, đây coi là chuyện gì, bọn hắn cho vay cũng không phải bởi vì ám ảnh kiếm, kiếm tu hiệp hội cho vay hiệp nghị. Trên bản chất là sở hữu phi phàm kiếm thuật đều có thể ám ảnh kiếm, bất quá là kiếm tu hiệp hội đông đảo phi phàm kiếm thuật bên trong phổ thông một cái. Cùng cái khác kiếm thuật không có gì khác biệt, ai cũng không biết. Nó vì cái gì bỗng nhiên tự hỏa đến loại trình độ này, Lục Minh. Bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái kia khiêu chiến. Bỗng nhiên nghĩ đến Lục Minh chuẩn thất kinh tên tuổi. Nghĩ đến Lục Minh đầu tiên là nhẹ nhóm mưu sát một vị lục tinh đỉnh phong. Lại bị một vị khác mưu sát. Nha, nga, vị kia kiếm tu rốt cuộc nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cam mẹ nó, hắn giống như bị hố. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh uể oải nằm tại trên ghế xích đu. Trước mắt là một chén tràn đầy nồng đậm năng lượng an thần dịch. Đây là vững chắc lục tinh năng lượng dùng chân quý chất lỏng. Mỗi một giọt đều quý thổ huyết. Dưới tình huống bình thường, loại này an thần dịch có thể uống một cái đều thuộc về cơ duyên phạm chủ. Ân, Lục Minh đặt chén trà xuống, ôm lấy ấm trà đồn đồn đồn tự uống xong. Thoải mái hảo nhiên. Đến ngay đây. Cái này an thần dịch như thế nào, trước mắt lục tinh giai đoạn vững chắc tốt nhất năng lượng dịch chỉ có một trong. A, Lục Minh thở dài. Hiệp hội các đệ tử cũng không dễ dàng. Như vậy đi. Quay đầu khúc mắc thời điểm. Cho hải tử một người đưa một thùng đi. Thùng Lý Hảo Nhiên một mặt dấu chấm hỏi. Còn có. Tính toán thời gian, vật nghiệp phí nên giao đi, Lục Minh nhàn nhạt hỏi. Bọn hắn cái này vượt ngang hai con đường to lớn hiệp hội. Vật nghiệp phí cao không hợp thói thường. Bởi vậy hiệp hội cho tới nay đều không có giống như làm sao giao cái này phí tổn. Vâng, Lý Hạo Nhiên đáp. Trước sau 10 năm. Lục Minh đạm mạc nói. Vâng. Lý Hạo Nhiên cười khổ, hắn có thể nói cái gì bất quá. Nói đến tiền, hắn nhớ tới một sự kiện. Sư phụ, bộ tuyên truyền bên kia một mực muốn vận doanh tư kim. Trương Dương tiền bối đã đi tìm đến vài lội. Nói là người giả bị đụng tiền nằm bệnh viện đã không đủ dùng. Khục, Lục Minh tằng hắng một cái. Nha, đúng rồi. Trương Dương tiền bối bên kia một mực là không vốn tuyên truyền a. Luôn như thế người giả bị đụng không thể được a chuẩn. Lục Minh vung tay lên trước phê 10 năm. A Lý Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười. Còn có. Phòng ăn đại mộ, nhân viên quét dọn A-di cũng rất vất vả. Dạng này. Ra tay trước 10 tháng tiền lương đi. Chúng ta mặc dù không có lang tính văn hóa. Nhưng là lang tính tiền lương vẫn là phải có. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Lý Hạo Nhiên, hồi lâu. Kiếm thẻ sư hiệp hội tràn ngập vui sướng. Sở hữu nhân viên công tác phúc lợi tăng nhiều, các đệ tử tài nguyên cùng ban thưởng cũng tăng lên trên diện rộng a. Lục Minh lặng lặng đứng tại văn phòng, nhìn xem các đệ tử vui sướng khuôn mặt, mỉm cười. Cuộc sống của người có tiền liền là như thế giản dị tự nhiên. Lại buồn tẻ. Ai? Lục Minh chợt nhớ tới một sự kiện. Hạo Nhiên a, đến ngay đây. Nghe nói kiếm tu hiệp hội bên kia đã vay không tầm thường khoản. Lục Minh thản nhiên nói. Đúng thế. Lý Hạo Nhiên trả lời. A, Lục Minh tràn ngập thiện ý nói. Ngươi nói, nếu như chúng ta miễn hơi thở cho những hài tử kia cung cấp cho vay thế nào người a? Luôn luôn có chỗ khó. Khả năng giúp đỡ một cách là một thanh. Cho vay. Lý Hạo Nhiên sắc mặt đại biến. Tỉnh táo sư phụ, tỉnh táo. Lý Hạo Nhiên gắt gao giữ chặt Lục Minh. Nói đùa cái gì cho vay cho những cái kia muốn mua ám ảnh kiếm kiếm tu, bọn họ nhân ra lại không ngốc. Bọn hắn trước kia là không có ý thức được vấn đề này. Đến mức đó sao? Ngươi màu đỏ tím sẽ bị đánh chết tươi, ngươi tạo sao nữ tử khẩu ba. Lục Minh tràn ngập tiếc nuối. Ai? Ai bảo hắn chính là như vậy thiện lương đâu? Luôn luôn không thể gặp những hài tử này chịu khổ a. Lục Minh thổn thức không thôi. Lý Hạo Nhiên cúi đầu xuống, xem như không nghe thấy câu nói này, yên lặng nhìn xem trên chân vừa mọc ra bệnh mụn cơm. Hạo Nhiên a, đến ngay đây. Có tiền sinh hoạt thật khô khan a. Lục Minh thở dài. Không có mục tiêu, không có truy cầu, liền trí thẻ động lực đều không có. Thật hâm mộ trước kia nghèo thời điểm a. Mỗi ngày đều mang mang lục lục, rất phong phú. Lý Hạo Nhiên mặt không biểu tình. Mặc dù có chút đại bất kính, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn cũng có một cỗ đánh người xúc động. Sư phụ, chúng ta đây không phải có thể cầm tục thu nhập. Lý Hạo Nhiên nhắc nhở. Kiếm tu hiệp hội bên kia rất có thể sẽ đem ám ảnh dưới kiếm hàng. Hoặc là, coi như sẽ không, cũng sẽ không lại cho ám ảnh kiếm cung cấp cho vay. Không có việc gì, đã có thể chống đỡ rất lâu. Lục Minh rất là bình tĩnh. Đây chính là thu nhập thêm AUI, đơn thuần thu nhập thêm chuẩn thất tinh gì gì đó. Với hắn mà nói cầu dùng không có. Dùng một lần cái gọi là khiêu chiến thất bại, đổi lấy hải lượng thu nhập, hắn đã rất thỏa mãn. Ân, còn như về sau sự tình, sau này hãy nói đi. Kiếm tu hiệp hội các đệ tử không có tiền, không phải còn có cái khác hiệp hội a? Lục Minh nói. Lý Hạo Nhiên, ngươi nghe một chút, sư phụ đây là tiếng người a. Siêu thần chế tạp sư 48 chương 470. Lục Minh bá đậu công trình nhiều lắm. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh tháng ngày lại khôi phục bình tĩnh. Chuẩn thất tinh phong ba đã qua. Sau khi chiến bại Lục Minh, mỗi ngày chỉ có thể nhìn hiệp hội mấy chục tấn an thần dịch tinh thần chán nản. Vuốt lên thất bại vết thương. Giờ phút này, gian phòng bên trong, Lục Minh ngay tại nghiêm túc nghiên cứu thẻ bài. Nhật quang thẻ hiệu quả hắn đã triệt để hiểu rõ, đối mục tiêu phóng thích, hóa thân ngã Phật, tăng phúc lực lượng. Không mục tiêu phóng thích, quần thể ai e phạm vi oanh tạc. Nguyệt quang thẻ đối mục tiêu phóng thích cũng không cần nói, tăng phúc lực lượng mỹ thiếu nữ biến thân đặc hiệu. Khục, nhưng là không mục tiêu thả ra nguyệt quang thẻ lại sẽ như thế nào thế là? Lục Minh cố ý đến hiệp hội khảo thí khu tiến hành khảo thí. Ông Nguyệt Quang thẻ phóng thích. Một cố quen thuộc Nguyệt Chi lực lượng hiện lên. Trên không trung hóa thành một vầng loan Nguyệt chém qua. Trên dụng cụ hiện lên một cái ngũ tinh đỉnh phong con số. Cùng Lục Minh năng lượng tương tự, rất phổ thông năng lực. Thế là, Lục Minh rất nghiêm túc ghi chép lại, Nguyệt Quang thẻ, không mục tiêu phóng thích hiệu quả, quần thể ai e chém giết. Cũng coi là không tệ năng lực. Đáng tiếc, đối trước mắt Lục Minh tới nói, đã không có hiệu quả. Sau đó, liền là Lục Minh để ý nhất tinh thần thẻ, đây là hắn để nhất tấm dung hợp ra Lục Tinh thẻ bài. Cũng là Lục Minh hiện giai đoạn tối cường thẻ bài. Lục Tinh đỉnh cấp. Có được nhịp thiên tăng phúc công hiệu nhật nguyệt tinh phối hợp tăng phúc dưới. Lục Minh sức chiến đấu phá trần nhưng là. Giống như đơn độc phóng thích đâu đường đường Lục Tinh đỉnh cấp thẻ bài. Lại sẽ có được hiệu quả như thế nào thế là. Lục Minh móc ra thẻ bài. Sau đó. Hắn nhìn một chút bản thân thẻ bài khảo thí khu trầm mặt một lát. Lại yên lặng đem thẻ bài thu lại. Ân. Lại nói. Rất lâu đi để nhất học viện. Làm đệ nhất học viện tốt nghiệp, Lục Minh cảm thấy chính mình bây giờ cũng coi như có chút thành tựu, hẳn là thường hồi trở lại trường học cũ mới đúng. Người không thể quên gốc, đúng không? Thế là Lục Minh lặng yên không tiếng động về tới đệ nhất học viện. Mà lúc này đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm ngay tại ăn mới vừa ra lò bò bít tết, tươi non súp giòn. Không hổ là hoàng kim thánh ngưu a. Thầy chủ nhiệm bùi ngùi mãi thôi, nghe nói thịt bò xuống giá đúng thế. Trợ lý cũng rất vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, bởi vì một ít nguyên nhân, thịt heo giá cả phóng đại. Trường học nhà ăn áp lực gia tăng mãnh liệt. Tài chính chi tiêu trực. Tiếp lật ra một phen bọn hắn đang suy nghĩ tháng sau phải chăng đem trường học phía sau núi địa phương để chống chăn heo thời điểm. Rèn luyện các học sinh nuôi dưỡng năng lực thời điểm. Thịt bò thế mà xuống giá, cái này vừa tăng vừa giảm, tài chính chi tiêu thế mà thăng bằng. Nghe nói hoàng kim thánh ngưu nơi sản sinh phát sinh sụp đổ, đập chết vô số đầu ngưu, dẫn đến đại lượng đỉnh cấp thịt bò chảy ra. Thịt bò giá cả sập bàn. Trợ lý giải thích nói. A thầy chủ nhiệm nhiều hứng thú. Nơi đó phát sinh chuyện gì tựa như là kiếm tu bên trong di tích loạn sự kiện kia. Trợ lý nói. Kiếm tu. Di tích. Thầy chủ nhiệm chân mày hơi nhíu lại, chợt nhớ tới một sự kiện, ta nhớ được Lục Minh cũng tại Vân. Trợ lý gật gật đầu. Thầy chủ nhiệm trầm mặt. Trợ lý trầm mặt. Cái kia. Thầy chủ nhiệm trầm ngâm nói, ngươi cảm thấy. Chủ nhiệm. Trợ lý thở dài. Chuyện này là kiếm tu nổi loạn. Nghe nói là một chút không cam lòng phái bảo thủ phát khởi phản kích. Muốn đánh lén những kiếm tu kia. Tương phản. Căn cứ cuối cùng điều tra số liệu là Lục Minh đánh bại những người kia cứu được kiếm tu bọn họ. Đối với cái này. Kiếm tu hiệp hội còn ban bố công khai tuyên bố cảm tạ Lục Minh, thật cùng Lục Minh không quan hệ. Trợ lý rất thành khẩn nói. Chủ nhiệm cái gì đều tốt. Liền là thích không có chuyện hoài nghi nhân gia Lục Minh. Kia di tích. Thầy chủ nhiệm rất hoài nghi. Nghe nói là viễn cổ kiếm thai phát nổ. Trợ lý giải thích nói. Tốt à. Thầy chủ nhiệm hiểu rõ. A, chính mình lại hiểu lầm hắn à, được rồi. Thầy chủ nhiệm xoa xoa đầu, hiểu lầm không lầm hội trọng yếu sao, chỉ cần Lục Minh không đến hắc hắc hắn. Mà lúc này. Trợ lý bỗng nhiên mở miệng, chủ nhiệm. Ừ, thầy chủ nhiệm ngẩng đầu. Cái kia. Trợ lý nhìn một chút máy truyền tin trầm giọng nói, Lục Minh đi khảo thí khu. Soạt thầy chủ nhiệm thân thể cứng đờ. Lục Minh. Lại tới hắn có thể nhớ rõ đâu. Lần trước Lục Minh đi khảo thí khu khảo thí. Kết quả cùng Tiêu Vân Thiên không biết đã làm gì. Toàn bộ khảo thí khu đều kém chút hết rồi, lúc này mới vừa sửa tốt. Lại tới mặc dù mỗi lần đều chứng minh cùng Lục Minh không quan hệ, nhưng là trong lòng của hắn luôn luôn mau mau. Đứa nhỏ này, coi như không phải kẻ cầm đầu kém nhất cũng là thiên sát cô tinh, cái này ai chọc nổi nhanh. Đóng cửa thầy chủ nhiệm hoảng đến một nhóm, liền nói khảo thí khu còn chưa tốt. Cái kia, Lục Minh đã tiến vào. Trợ lý thở dài. Ai thả hắn đi vào thầy chủ nhiệm tức giận. Ngày lần trước cho Lục Minh phát đặc biệt cho phép. Trợ lý nhỏ giọng nói. Nha. Thầy chủ nhiệm lấy lại tinh thần. Lương. Cái này không tốt lắm xử lý. Đứa nhỏ này tới. Ngươi cũng không thể đuổi đi ai nhân ra dù sao đường đường hiệp hội hội trưởng. Lại nói. Lục Minh đứa nhỏ này gặp ai cũng khách khách khí khí. Ngươi cũng không thể bởi vì người ta xấu con dệt tự không cho người ta khảo thí a làm bộ giáo dục đại lão. Làm đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm. Phong kiến mê tín không được a dạng này. Ta đi khảo thí khu một chuyến đi. Thầy chủ nhiệm thở dài. Lục Minh mỗi lần tới gặp chuyện không may, hắn cũng rất muốn nhìn xem đến cùng là nguyên nhân gì vừa vặn. Chuyện hôm nay vật đã xử lý hoàn tất. Hắn có thể nhìn xem. Lục Minh lần khảo nghiệm này đến cùng sẽ có hay không có sự tình thế là. Thầy chủ nhiệm cũng đến khảo thí khu. Nơi đó Lục Minh ngay tại là khảo thí làm chuẩn bị. Lục Minh. Thầy chủ nhiệm mỉm cười. Chủ nhiệm. Lục Minh cung kính nói. U, V, K, W, W, M. Thầy chủ nhiệm cười cười. Không có việc gì. Ta liền đến đi dạo. Ngươi khảo thí thẻ của ngươi bài. Được rồi. Lục Minh khẽ gật đầu. Thầy chủ nhiệm. A, hắn tài cũng rất tốt. Mặc dù nơi này trên lý luận có thể tiếp nhận thất tinh công kích. Nhưng là lần trước chẳng phải xảy ra chuyện sao một cái máy đọc thẻ nổ tung. Gần phân nửa khảo thí khu liền không có ai. Khảo thí khu. Thật đều là bã đậu công trình quá nước có thầy chủ nhiệm tại. Lục Minh cũng coi như yên tâm ta. Thế là. Lục Minh tâm thần trở về. Soạt nguyên thẻ lặng yên không tiếng động ngưng hiện ra một tấm thẻ bài lục tinh đỉnh cấp thẻ bài tinh thần thẻ. Hô! Lục Minh hít sâu một hơi. Tinh thần thẻ. Đối mục tiêu phóng thích hiệu quả. Mi tâm xuất hiện tinh thần quang huy. Thể nội lực lượng cử phúc tăng trưởng. Sức chiến đấu bạo tăng. Nhưng cùng nhật quang thẻ. Nguyệt quang thẻ phối hợp. Còn như không mục tiêu phóng ra hiệu quả. Soạt Lục Minh đưa tay. Ông tinh thần thẻ tiêu tán. Vô số ấm ánh sáng long lanh màu lam hạt ánh sáng trên không trung tiêu tán. Mà giờ khắc này. Phòng nghỉ thầy chủ nhiệm con mắt lập tức nhíu lại. Tấm thẻ này. A, lục tinh đỉnh phong uy lực. Dùng thực lực của hắn. Vẹn vẹn quét mắt một vòng liền có thể cảm nhận được. Loại này thẻ uy năng. Tại nơi này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mấy trăm mấy ngàn lần. Không ảnh hưởng toàn cục. A, xem ra cũng không cần quá lo lắng. Hắn yên lòng. Cũng thế. Lục Minh chỉ là một cái ngũ tinh đỉnh phong. Liền xem như cực hạn vượt cấp cũng bất quá như thế. Chính mình lo lắng cái gì thế là. Hắn yên lặng phẩm hớp trà. Mà giờ khắc này. Lục Minh còn tại khảo thí. Kia tinh thần thẻ hóa thành vô số hạt tiêu tán. Trong hư không hiện lên. Cũng không có cái gì đặc thù hiệu quả. Hồi lâu. Khảo thí khu bắn ra số liệu lục tinh đỉnh phong. Một. Không cảnh. Sau đó. Không còn. Bình thản như nước. Cùng tứ tinh nguyệt quang thẻ hiệu quả nhất trí. Mặc dù không có nhìn ra có cái gì công kích hiệu quả. Thậm chí như thế nào công kích. Nhưng là tựu vừa rồi kia hóa thành lam mang lói lên bộ dáng. Ác tinh thiểm phải là. Nguyệt quang thẻ nguyệt luôn chém qua. Nhật quang thẻ nhật quang nổ tung. Tinh thần thẻ tinh quang lấp lói. Xem ra đại khái cũng là một cái uy lực rất phổ thông quần thể công kích. Sở dĩ nhật nguyệt tinh ba tấm thẻ trên bản chất vẫn như cũ là tăng phúc thẻ, mặc dù bọn chúng ba cái đều có thể không mục tiêu trực tiếp thi triển, nhưng là hiệu quả thật sự bình thường. Nhật quang thẻ nếu không phải nhật quang đặc tính có thể tiêu diệt ảnh tử, đoán chừng cũng rất bình thường. Trên bản chất cái này ba tấm thẻ uy năng đều thuộc về rất yếu cái chủng loại kia, liền phổ thông tiến giai thẻ cũng không sánh nổi. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh xem như hiểu rõ. Hắn có chút thất vọng. Cuối cùng. Là chính mình kỳ vọng quá lớn a đối với mình trước mắt tối cường thẻ bài. Đối với vẹn vẹn chỉ có thể dựa vào dung hợp mới có thể ra thẻ bài. Đưa cho quá cao kỳ vọng. mới có thể như thế. Được rồi, tăng phúc thẻ cũng rất tốt, nhất là nhật nguyệt tinh dung hợp sau tăng phúc lục minh nhớ rõ. Ba tấm thẻ đồng thời sử dụng, chính mình giống như đấu chiến thắng Phật sau đầu thiên luôn lấp lánh, toàn thân lam quang ngưng tụ, mi tâm tinh mang tô điểm sức chiến đấu bảo tăng, còn có cái gì không hài lòng thế là. Lục Minh bình ổn tâm tính. Chủ nhiệm, ta trở về. Lục Minh cung kính nói. Được. Thầy chủ nhiệm mỉm cười, mang theo nụ cười hiền lành nhìn xem Lục Minh rời đi. Sau đó trước tiên bắt đầu kiểm tra toàn bộ khảo thí khu biến hóa. Năng lượng bình thường, dụng cụ bình thường, khí áp bình thường. Có thể kiểm tra địa phương, hắn toàn bộ kiểm tra một lần. Liền nhà vệ sinh đều chưa thả qua. Tại hắn cường đại năng lực nhận biết dưới, toàn bộ khảo thí khu bị lật cả đáy lên trời. Hết thảy bình thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Bình yên vô sự. Khu thầy chủ nhiệm nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì quá tốt rồi, xem ra trước đó vài ngày sự tình quả nhiên cùng Lục Minh không quan hệ. Cũng thế, giống như mỗi lần khảo thí đều sẽ xảy ra chuyện, Lục Minh cũng sẽ không nghiên cứu ra nhiều như vậy thẻ bài bất quá. Nghĩ tới đây, thầy chủ nhiệm lại tràn ngập hổ thẹn. Cuối cùng, lại là hiểu lầm đứa bé kia không biết vì sao. Mỗi lần nhìn thấy xảy ra chuyện, hắn đều cảm giác cùng Lục Minh có quan hệ. A, nghĩ tới đây, thầy chủ nhiệm chính mình cũng cười khổ, quả nhiên lớn tuổi dễ dàng nghi thần nghi duyệt a. Rõ ràng là một cái rất ưu tú hài tử a. Ngươi nói, ta có phải thật vậy hay không già rồi? Thầy chủ nhiệm có chút phiền muộn. Sao lại thế? Trợ lý an ủi, ngài thế nhưng là rất nhiều người tu luyện tấm gương đâu. Về sau, Lục Minh đến khảo thí khu cũng không cần báo cáo. Thầy chủ nhiệm nói. Được rồi. Trợ lý mỉm cười. Chủ nhiệm, rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi, còn có lưu tại kiếm thẻ sư hiệp hội thám tử cũng rút về tới đi. Thầy chủ nhiệm phất phất tay. Vâng. Trợ lý khẽ gật đầu. Hồi lâu, bọn hắn lúc này mới rời đi. Mà giờ khắc này, Lục Minh sớm đã về tới kiếm thẻ sư hiệp hội. Tinh thần thẻ khảo thí coi như kết thúc, Lục Minh điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nghiên cứu cách khác thẻ bài. Bất quá, trước đó ra ngoài thời gian nghỉ ngơi quá ít, vừa trở về lại bị khiêu chiến, tinh thần một mực ở vào căng cứng trạng thái. Trong khoảng thời gian này vừa vặn có thể nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái. Thế là bóng đêm giáng lâm thời điểm, hắn cũng sớm ngủ. Ngay kế tiếp, Tiểu Bạch như thường ngày chuyển đến để hắn giường. Sư phụ đi lên đâu? Tiểu Bạch gõ gõ cửa. Được. Lục Minh giãn gân cốt một cái, rửa mặt sau ăn cơm. Ân, đậu hủ não, bánh quẩy, cháo. Không có lương bì. Bán xong đâu? Tiểu Bạch chớp chớp mắt to, vô tội nói. Hừ hừ, nàng quyết định muốn chỉ một chỉ sư phụ hít vào lương bì mau bệnh, đây không phải cái thói quen tốt đâu. Cay a, dáng sấp đồ vật, một hơi đến hết hầu, sẽ làm bị thương thân thể, cho nên nàng hôm nay cố ý không có mua. Không có việc gì. Lục Minh nhún nhún vai. Không có liền không có đi, lần sau có lại mua chính là. Soạt tivi màn sáng bắn ra. Một lớn một nhỏ hai người vừa ăn cơm một bên xem tin tức. Nội dung nha, cùng thường ngày. Nửa trước đoạn, thiên đô thị tình thế một mảnh tốt đẹp. Nửa đoạn sau, cái khác nội thành sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Mỗi ngày các loại hung thú tán loạn, di tích sụp đổ, hung phạm đào tẩu loại hình. Đại thể như thế. Bình thường, bọn hắn cũng liền lúc ăn cơm hội chú ý thoáng cách những này tạp nhạp tin tức. Với cái thế giới này tình trạng trước mắt có hiểu biết liền tốt. Chỉ là, ngay tại tin tức thông báo đến cuối cùng, bỗng nhiên tắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức. Thiên đô thị báo cáo tin tức. Hôm nay rạng sáng 4 giờ tả hữu, một viên đi ngang qua tinh cầu thiên thạch, bị không biết lực lượng ảnh hưởng, đột phá tầng khí quyển, rơi vào đệ nhất học viện. Tây Lục Minh hít vào nửa bát đậu hủ não. Thiên thạch đệ nhất học viện, hắn bỗng nhiên có thật không tốt sự cảm. Tiểu Bạch, sư phụ. Tiểu Bạch tức giận thành bánh bao mặt. Ngoan, Đầu tiên chờ chút đã. Lục Minh con mắt gắt gao nhìn xem tin tức. Bởi vì lúc chuyện xảy ra ở giữa ở vào đêm khuya. Tới đây khảo nghiệm người tu luyện đồng đều tại lục tinh trở lên. Bởi vậy cũng không tạo thành bất luận kẻ nào viên thương vong. Nhưng là ở chỗ này, trong tin tức cho thấy trước mắt khảo thí khu hình tượng, nơi đó đã biến thành một mảnh hố thiên thạch. Lục Minh, cam mẹ nó thật sự không còn a cái này. Lục Minh hơi phô miệng lưới phô. Cái này cùng hắn không hề có một chút quan hệ à, hẳn là không a. Tiểu tiểu kiếm cũng chột dạ một nhóm. Lục Minh trầm mặc. Đáng chết, hắn tại đệ nhất học viện khảo thí, nguyên bản là vì đại gia an toàn cân nhắc. Dù sao tại cái khác bất kỳ địa phương nào, cho dù là giã ngoại hoang vu cũng có khả năng tổn thương đến người vô tội. Khảo thí khu tồn tại ý nghĩa chính là vì khiến mọi người an toàn cùng chính xác khảo thí năng lực. Trời mới biết có thể như vậy không được, hắn phải đi đệ nhất học viện nhìn xem. Nghĩ tới đây, Lục Minh đứng dậy. Sư phụ Tiểu Bạch có chút lo lắng. Nàng chú ý tới sư phụ sắc mặt khó coi. A, sư phụ, ngươi có phải hay không vừa rồi đậu hủ não hút nhiều lắm? Tiểu Bạch lo lắng. Nàng liền nói không thể loạn hút, không có việc gì. Lục Minh miễn cưỡng cười cười. Mạc mạc Tiểu Bạch đầu. Nha đầu, yên tâm. Loại này chất lỏng màu trắng sền sệt vật sẽ không tổn thương yết hầu. Ai? Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Ngoan, sư phụ có chút việc đi ra ngoài trước một chuyến. Lục Minh an ủi Tiểu Bạch hai câu tựu chạy về đệ nhất học viện. Mà giờ khắc này, đệ nhất học viện khảo thí khu kia một mảnh hố thiên thạch phủ cận đã sớm bu đầy người. Đệ nhất học viện các đệ tử cả đám đều ngạc nhiên ở chung quanh chụp ảnh. Càng có người trực tiếp mở ra camera cho đại gia hiện trường trực tiếp. Mà chúng ta thầy chủ nhiệm thì là một mặt mộng bức. Khảo thí khu cứ như vậy không còn, hắn hôm qua còn lo lắng khảo thí khu bị Lục Minh hủy đi, cố ý kiểm tra một phen. Không nghĩ tới một đêm, hôm nay liền trực tiếp không còn. Thiên thạch cái này mẹ nó đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, thế nhưng là vì sao lại có thiên thạch còn có? Khảo thí khu xây thành đến nay chưa bao giờ có vấn đề, vì cái gì hết lần này tới lần khác hôm nay? Không hiểu. Hắn nhớ tới hôm qua Lục Minh khảo thí thẻ bài. Thế nhưng là kia thẻ bài là ở trước mặt hắn đã kiểm tra xong. Từ đầu tới đuôi đều tại hắn cảm giác bên trong. Đích thật là một tấm phổ phổ thông thông lục tinh thẻ bài. Chỉ thế thôi. Sở dĩ thiên thạch đến cùng chuyện gì xảy ra lại hoặc là thật vẻn vẹn chỉ là trùng hợp rất nhanh. Lục Minh vội vã đuổi tới. Liền thấy thiên thạch bên cạnh thầy chủ nhiệm. Hai người liếc nhau. Ánh mắt bên trong đều tràn đầy nghi hoặc. Ngươi đã đến. Thầy chủ nhiệm thở dài. Vâng. Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ. Chuyện này, thầy chủ nhiệm nhìn về phía trước. Ta cũng không biết. Lục Minh thành thành thật thật nói. Mới nghiên cứu ra được thẻ bài, thầy chủ nhiệm hỏi. U, V, G, W, W, M. Lục Minh gật gật đầu. Còn có thể dùng đến a? Thầy chủ nhiệm hỏi. Có thể. Lục Minh gật gật đầu. Rất tốt. Thầy chủ nhiệm suy nghĩ minh bạch. Muốn biết rõ ràng chuyện này vẫn là rất dễ dàng. Ta mang theo ngươi lại đi khảo thí mấy lần tấm thẻ này. Được. Lục Minh rất thành khẩn nói. Hắn cũng rất muốn hiểu rõ tấm thẻ này bài tác dụng. Đi thôi. Thầy chủ nhiệm đứng dậy, mang theo Lục Minh rời đi. Ta giúp ngươi tìm một chỗ nơi tốt khảo thí. Được rồi. Lục Minh rất là phối hợp. Lần này hắn không có ý định lừa gạt người. Khảo thí khu không còn, nếu quả như thật là trách nhiệm của mình, hắn hội gánh vác lên phần này trách nhiệm. Hắn chỉ là muốn tìm một cách an toàn địa phương khảo thí. Thật không có dự định hố người. Đương nhiên, giống như không liên quan tới mình, hắn mới sẽ không có cái này nổi. Bởi vậy có thể hiểu rõ tốt nhất. Rất tốt. Thầy chủ nhiệm vui mừng. Theo Lục Minh như thế phối hợp đến xem, chuyện này hẳn là cùng Lục Minh không quan hệ. Dù sao có thể dẫn dắt thiên thạch kia là như thế nào lực lượng a? Đúng rồi, ngươi tấm thẻ này tên gọi là gì? tinh thần thẻ. Thầy chủ nhiệm thân thể lập tức cứng đờ. Siêu thần chế tạp sư 48 chương 471 điệu thấp tiêu đề năm thiên đô thị. Vùng ngoại thành. Thầy chủ nhiệm mang theo Lục Minh từ trên trời giáng xuống, rơi vào một vùng phế tích. Ngươi ngay ở chỗ này thí nghiệm đi. Thầy chủ nhiệm bình tĩnh nói. Ta đã kiểm tra qua. Nơi đây không có sinh linh. Chỉ có một ít tính tình bạo ngược hung thú. Ngươi có thể tùy ý khảo thí. Được. Lục Minh đứng dậy. Sau đó. Dừng một chút. A, nơi này làm sao có chút quen mắt đâu nha. Nghĩ tới đây là Tuyết Sơn phái phế tích. Bắt đầu đi. Thầy chủ nhiệm nói. Được. Lục Minh gật gật đầu. Thế là. Hắn phất phất tay. Vô Lục Minh tại chỗ thôi động tinh thần thẻ. Ông tinh thần thẻ tiêu tán. Theo hiện trường vết tích đến xem. Có thể nhìn ra được. Tinh thần thẻ tiêu tán thời điểm vẫn là mang đến sóng xung kích. Cũng chính là ban đầu khảo nghiệm uy năng. Sau đó. Không còn. Điểm này, hai người đều có tâm lý chuẩn bị. Dù sao thiên thạch rơi xuống cũng cần thời gian. Để nhất học viện viên kia. Theo Lục Minh thi triển thẻ bài đến rơi xuống. Trọn vẹn dùng mấy giờ mà. Hai người ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một giờ. Hai giờ. Ba giờ. Một đêm. Lặng yên mà qua. Bóng đêm theo có đến không. Từ không tới có. Vùng này. Một chút sự tình đều không có đừng nói thiên thạch. Liền phân chim đều không lọt ngươi lại dùng một tấm thử một chút thầy chủ nhiệm đề nghị. Được. Lục Minh gật gật đầu. Soạt lại là một tấm tiêu tán. Ban đêm. Một mảnh yên tĩnh. Vẫn như cũ vô sự phát sinh. Cách nào đó đi ngang qua nơi đây người tu luyện. Từng trong lúc vô tình nhìn thoáng qua. Lập tức dùng kiểu mới cổ tay mang máy truyền tin 50 lần biến cháy bắt đầu chụp lén. A người này giống như có chút quen mặt chờ chút. Cái này không phải liền là cái kia lưới hồng hội trưởng Lục Minh à còn có. Bên cạnh hắn cái tuổi đó rất lớn ra hỏa. Tựa như là đệ nhất học viện hội trưởng T2 người kia. Thân phận như vậy. Dạng này địa vị. Thực lực như vậy. Hơn nửa đêm không ngủ được. 3 giờ sáng. Đến vùng ngoại thành ngắm sao một nháy mắt. Hắn tựu não bổ 10 triệu chữ kịch bản ra. Cái gì là chân ái cái này? Liền là chân ái. Nghĩ tới đây, hắn lập tức gây động. Chuyện như vậy, giống như chụp ảnh uy hiếp có phải hay không? Phúc một vòng quang ảnh hiện lên. Hắn cảm giác mắt tối sầm lại, liền không có ý thức. Chỗ xa xa. Thầy chủ nhiệm nhàn nhạt liếc nhìn thu hồi ánh mắt. Náo đâu? Loại thực lực này cũng ở trước mặt hắn đùa chụp lén. Thế nào Lục Minh hỏi? Không có việc gì có cái châu chấu đi qua chụp chết. Thầy chủ nhiệm phất phất tay. Nhìn một chút bầu trời. Cảm thấy như thế chờ đợi cũng không phải sự tình. Thế là. Dẫn theo Lục Minh về tới đệ nhất học viện. Màn đêm buông xuống. Bọn hắn mô phỏng ngày đó tình huống. Bắt đầu mang theo Lục Minh tại thiên đô thị bốn phía thi triển tinh thần thẻ. Liên tiếp dùng mười mấy tấm tinh thần dưới thẻ đi nhưng mà. Một ngày một đêm đi qua, vẫn như cũ vô sự phát sinh. Chương này tinh thần thẻ, tại không tăng phúc thời điểm, thật liền là phổ phổ thông thông lục tinh thẻ giản dị. Tự nhiên, thầy chủ nhiệm trầm mặt. Nếu không, chúng ta tiếp tục đổi chỗ khảo thí Lục Minh đề nghị. Không cần. Thầy chủ nhiệm thở dài một tiếng. Khảo nghiệm nhiều lần như vậy. Hắn còn chưa hiểu a lần này thiên thạch rơi xuống. Cùng Lục Minh không hề có một chút quan hệ lại thật chỉ là ngoài ý muốn thật. Liền là có khỏa vẫn lạc rơi xuống, nện vào bọn hắn đệ nhất học viện. Chỉ thế thôi. Vận khí này. Quá mẹ nó đen thật có lỗi, làm trễ nải ngươi nhiều ngày như vậy. Thầy chủ nhiệm có chút hổ thẹn. Lục Minh những ngày này là thật là phi thường phối hợp. Hắn nói làm cái gì? Lục Minh thì làm cái đó. Phối hợp độ cực cao 7 ngày 7 đêm không ngủ không nghỉ loại tình huống này. Hắn còn có thể oán trách nhân gia Lục Minh cái gì lại nói. Những ngày này hao phí năng lượng cũng là một con số kinh khủng. Lục Minh đứa nhỏ này. Ai? Ngươi tiêu hao năng lượng quay đầu đi học viện thanh lý đi. Thầy chủ nhiệm nói. Không cần không cần. Lục Minh liên tục khoát tay. Không sao. Thầy chủ nhiệm cười khổ, tiền lớn không có, những này tiền trinh vẫn là sẽ không bạc đãi ngươi. Loại chuyện này chỉ có thể coi là đệ nhất học viện vận khí không tốt. Thế là hai người lúc này mới trở lại nội thành. Lúc này Thiên Đô thị điều nghiên tổ báo cáo sớm đã ra lò, bọn hắn đã khẳng định viên này thiên thạch hẳn là nhận lấy một ít thiên thể vận hành ảnh hưởng vân vân. Mà lúc này Lục Minh cũng là đầu óc mơ hồ trở lại hiệp hội. Khảo thí xong 7 ngày 7 đêm, hắn đã ném ra ngoài vô số tấm tinh thần thẻ. Một cái cũng không có rơi xuống tới qua, nói rõ chuyện này cùng chính mình không có quan hệ. Nhưng là vì cái gì chính hắn đều không tin đâu tinh thần thẻ. Lục Minh nhìn bầu trời một chút. Hồi lâu, hắn đến phòng thí nghiệm. Tiểu tiểu kiếm, ngươi có thể thời gian thực thôi diễn a? Lục Minh hỏi. Có thể thử một chút. Tiểu tiểu kiếm nói. Cùng thiên thủy kiếm dung hợp về sau, nó thôi diễn năng lực bạo tăng. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Thế là hắn lần nữa sử dụng một tấm tinh thần thẻ. Lần này tiểu tiểu kiếm rõ ràng không sai ghi chép tinh thần thẻ tiêu tán mỗi một điểm lực lượng. Cùng bọn hắn vận hành quý tích, sau đó bắt đầu thôi diễn. Hồi lâu, tiểu tiểu kiếm mở miệng, ta có thể cảm giác được một cỗ lực lượng đi lên. Nhưng là cụ thể đi nơi nào, ta cũng không rõ ràng, bởi vì quá xa vời. Gia tăng năng lượng cũng không được a? Lục Minh hỏi. Không thể. Tiểu tiểu kiếm lắc đầu, thôi diễn phạm vi cùng năng lượng phẩm chất có quan hệ. Dùng ngũ tinh đỉnh phong năng lượng, lại xa cũng thôi diễn không đi qua. A, Lục Minh như có điều suy nghĩ. Hồi lâu, hắn chui vào ý thức hải. Miêu ca ngài bên này có thể thôi diễn a? Lục Minh thận trọng hỏi. Từ khi bị một ít đại lão để mắt tới về sau, Miêu ca tựu điệu thấp rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, Lục Minh cũng sẽ không để Miêu ca xuất thủ. Bất quá, thôi diễn sẽ không có chuyện gì a, không ảnh hưởng ngài khí tức cái chủng loại kia. Lục Minh tăng thêm câu. Hắc Miêu xem xét Lục Minh một chút, dừng một chút, sau đó một móng vuốt dán tại tiểu tiểu kiếm trên thân. Oanh, vô tận lực lượng tràn vào. Ta triệt thảo bê. Sợ. Một tiểu tiểu kiếm lập tức một cái giật mình. Nó có thể cảm giác được rõ ràng. Một cỗ hùng hậu lại tráng kiện lực lượng kinh khủng trực tiếp đâm vào trong cơ thể nó. Kia là Hắc Miêu lực lượng ông ánh sáng phun trào. Thôi diễn hiệu quả trong nháy mắt được đề thăng đến cực hạn giờ khắc này. Tiểu tiểu kiếm thấy rõ ràng. Nương theo lấy tinh thần thẻ thôi động. Nào đó khỏa cách bọn họ gần nhất tinh thần rất nhỏ rung động. Rất thẻ lại ổn định. Nha. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên minh bạch. Tinh thần thẻ vậy mà thật có thể triệu hoán thiên thạch, chỉ là bởi vì Lục Minh thực lực quá yếu nguyên nhân. Dẫn sắt lực lượng có hạn. Chỉ có những cái kia có thể bị tinh thần trong thẻ lực lượng khu động thiên thạch mới có thể rơi xuống. Ông hình tượng bỗng nhiên rung động kịch liệt. Miêu ca mau dừng lại, tiểu tiểu kiếm kêu rên quá trướng, muốn nứt mở ra. Soạt, Hắc Miêu lực lượng trong nháy mắt tan rã. Ông nguyên thẻ lập tức giống như chó chết ngồi phịch ở mặt đất, cảm giác được một cỗ to lớn cảm giác trống rỗng. Lục Minh cũng không có sảnh để ý tới nó. Bởi vì vừa rồi thôi diễn kết quả, hắn cũng tại ý thức trong biển thấy được chỗ. Để nhất học viện viên kia thiên thạch. Thế mà thật đúng là hắn triệu hoán mà đến. Cái này đều chuyện gì? Lục Minh giờ khóc giờ cười. Hắn cùng thầy chủ nhiệm liên tục khảo nghiệm vài chục lần đều không có hiệu quả. Vì cái gì hết lần này tới lần khác khảo thí khu cái kia liền trực tiếp triệu hoán một viên thiên thạch đâu? Mặt quá đen. Lục Minh thở dài. Thấp như vậy xác suất hắn đều có thể gặp được. Cũng chưa chắc. Tiểu tiểu kiếm khôi phục một chút tinh lực. Nói ra. Cũng có thể là nhân gia thiên thạch tại phủ cận nhẹ nhàng mấy trăm năm đều vô sự. Tay ngươi tiện để người ta làm xuống dưới. Lục Minh trầm tư một lát, đem tiểu tiểu kiếm nhét vào bao thẻ. Tự mẹ nó ngươi nói nhiều, tóm lại. Chuyện này cũng coi là hiểu rõ. Lục Minh nghĩ nghĩ, vẫn là tự mình đi một chuyến để nhất học viện. Chuyện này, hắn cần xử lý một chút. Trước kia hắc hắc đều là địch nhân. Hắn tự nhiên không quan trọng. Để nhất học viện xảy ra chuyện mấy lần cũng không quan hệ, nhưng là lần này vấn đề tương đối nghiêm trọng. Lớn như vậy khảo thí khu cũng bị mất, đây chính là đệ nhất học viện là những người tu luyện trọng kim chế tạo thí nghiệm khảo thí khu vực, đây mới thực là tạo phúc người tu luyện địa phương sở dĩ. Lục Minh thở dài một tiếng, còn có thể làm sao bồi đi. Thế là Lục Minh theo khía cạnh hiểu rõ một chút đệ nhất học viện tổn thất, dùng kiếm thẻ sư hiệp hội danh nghĩa đem những tổn thất này toàn bộ hiến cho đi vào. Toàn bộ tư tài trợ để nhất học viện trùng kiến thí nghiệm khảo thí khu, dù sao thiên thạch hạ xuống là thiên tai. Lục Minh làm tốt nghiệp, giờ phút này hồi báo trường học cũ, hợp tình hợp lý. Sao có thể để ngươi tài trợ, thầy chủ nhiệm thở dài, yên tâm, ta đã không nghi ngờ ngươi. Ta biết. Lục Minh bình tĩnh nói. Chỉ là chính ta cũng không có hiểu rõ. Lại nói, ta cùng tỷ tỷ cũng coi là để nhất học viện tốt nghiệp, cũng nhận được ngài nhiều lần chiếu cố. Tốt, tốt, thầy chủ nhiệm cảm động. Hắn có thể nói cái gì, ngươi ngó ngó ở trường học gặp như thế thiên tai nhân họa thời điểm. Lục Minh cái thứ nhất đứng ra, cái thứ nhất trợ giúp đệ nhất học viện trùng kiến khảo thí khu, đây mới thật sự là thiên chi kiêu tử. A đồng thời, hắn cũng rất hổ thẹn. Mỗi lần xảy ra sự tình, hắn cũng hoài nghi Lục Minh. Kết quả đây ngươi ngó ngó lần này rõ ràng cùng Lục Minh không quan hệ sự tình. Nhân ra toàn bộ tư tài trợ trường học khảo thí khu trùng kiến, đây là như thế nào đại nghĩa, đây là như thế nào tinh thần trách nhiệm a Lục Minh. Thầy chủ nhiệm cầm thật chặt Lục Minh tay, thêm lời thừa thãi không nói. Về sau tại cách này thiên đô thì, phàm là có việc, ngươi tùy thời liên hệ ta. Ngày khách khí. Lục Minh nội tâm cũng đang dỉ máu. Tiền của hắn hắn giản dị tự nhiên lại khô khan sinh hoạt cứ như vậy đã đi xa. Hắn mặc dù nói là hâm mộ không có tiền thời gian, hắn thật chỉ là nói một chút mà thôi à, không cần thiết nhanh như vậy tự biến nghèo trở về à. Hắn thật chỉ là nói một chút. Dù sao dạng này mới ra vẻ mình có bức cách à, có hay không ngươi xem một chút hối hận sáng lập a Lý Mã đại lão. Không có gì cả Vương đại lão các loại. Bọn hắn không phải cũng mỗi ngày nói mình tốt đẹp nhất liền là không có tiền thời điểm, nhưng bọn hắn thật muốn trở về sao không muốn. Bởi vì những lời kia thật liền là trang bức a nước mắt mắt vì cái gì chính mình tựu thật nghèo còn có cái kia không biết vợ đẹp. A cái này giống như không phải giả, bởi vì vị kia đại lão giống như về sau thật bên trên sai người. Được rồi. Lục Minh thật sâu thở dài. Nhìn xem thầy chủ nhiệm cảm kích lại thân tình ánh mắt, chỉ có thở dài một tiếng. Cầu mong gì khác. Không đa nghi an hai chữ. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lý Hảo Nhiên bọn người nghe nói lúc này cũng là tâm thần kịch chấn. Bọn hắn biết rõ sư phụ thiện lương, nhân từ lại có đảm đương. Nhưng là từ chưa nghĩ tới, sư phụ thế mà còn có cái này một phần trả lại xã hội trách nhiệm tâm. Cái này cảnh giới, ta so ra kém sư phụ a. Đang không ngừng đuổi theo Lục Minh, Lý Hảo Nhiên thở dài một tiếng. Một mực đến nay, mục tiêu của hắn liền là sư phụ hắn cố gắng. Hắn chăm chỉ. Hắn tin tưởng mình sớm tối có một ngày hội giống như sư phụ ưu tú như vậy, nhưng mà khi biết được sự tình hôm nay về sau, hắn trầm mặc. Nguyên lai, sư phụ vậy mà đã đến cảnh giới cỡ này, có lẽ hắn cái này đều đuổi không kịp sư phụ. Thế là hắn một lần nữa lật ra kiếm thẻ sư bí văn, lần nữa sửa đổi. Mỗi năm tháng nào ngày nào, để nhất học viện tao ngộ thiên tai, tổn thất nặng nề, thầy trò gào thét, thầy ta đem hiệp hội tài chính đều quyên tặng, giúp đỡ để nhất học viện trùng kiến khu thí nghiệm. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, sư phụ Chu Vận cô nương cũng là thân thể mềm mại khẽ run. Quen thuộc thế giới này quy tắc, quen thuộc thực lực vi tôn, quen thuộc dùng hết hết thảy thủ đoạn đi tăng lên, quen thuộc không từ thủ đoạn. Nàng chưa hề nghĩ tới cái tuổi này cùng chính mình tương tự tiểu sư phụ vậy mà lại có phần này tâm. Nàng chưa từng pháp tin đến nghi hoặc, đến hoài nghi, lại đến trầm mặc. Nàng biết rõ trong nội tâm nàng nơi nào đó mềm mại bị Lục Minh chạm đến. Nguyên lai, trên thế giới này thật có dạng này người. Nguyên lai, sư phụ vậy mà ưu tú như vậy. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy mình đời này chịu khổ tựa hồ cũng đáng giá. Có thể gặp được dạng này sư phụ, tam sinh hữu hạnh. Thế là, nàng nâng bút như thường ngày đem tâm tình của mình viết nhập nhật ký. Giờ phút này, kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử đều là chấn động không hiểu. Lý nhị cẩu mấy người cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Đối cái này thích nói giỡn có đôi khi lại có chút ngây thơ hội trưởng nổi lòng tôn kính. Ngược lại tiểu bạch bình tĩnh nhất. Bình thường nha. Tiểu bạch tự hào nhô lên tiểu thân bản, sư phụ vẫn luôn là ưu tú nhất đâu. Trong lòng nàng, sư phụ là tuyệt nhất đâu. Đúng vậy a. Các đệ tử bùi ngùi mãi thôi. Quả nhiên, chỉ có một mực đi theo hội trưởng đại sư tỷ mới là xem rõ ràng nhất a. Hội trưởng, giờ khắc này, tại nhấc lên Lục Minh thời điểm bọn hắn đều tràn ngập tôn kính. Nhưng mà, hiệp hội nơi hẻo lánh nào đó một chỗ, hắc bạch nhị sắc giao chức tựa hồ cùng hiệp hội địa phương khác hỏa phong khác biệt. An nhân viên quét dọn A-di hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua. Thận trọng cầm đồ lau nhà đi vào. Phát hiện nơi đó một đen một trắng hai người thiếu niên chính nhiệt tình ôm nhau. Nhân viên quét dọn A-di một mặt mộng bức. Nàng nâng lên điều cây chổi chuẩn bị đuổi người, nghĩ nghĩ, lại quay người rời đi. Được rồi. Hai người nam hài tử. Cuối cùng, không dễ dàng. Thế là, nhân viên quét dọn A-di cứ thế mà đi. Nơi hẻo lánh bên trong, thiếu niên mặc áo đen vỗ vỗ thiếu niên áo trắng phía sau lưng. Tràn ngập bất đắc dĩ an ủi thiếu niên áo trắng. Có một số việc, ngươi không phải đều nghĩ thông suốt rồi à. Ôm ôm ôm ôm. Thiếu niên áo trắng nước mắt mắt ta. Ta lại dùng tấm thẻ kia nhìn nàng nhật ký. A thiếu niên mặc áo đen ngẩng đầu, viết gì? Tựa như là. Thiếu niên áo trắng một bên khóc một bên run rẩy, viết tựa như là cái gì, sư phụ lợi hại như vậy. Chạm đến nàng mềm mại nhất địa phương gì gì đó. Thiếu niên mặc áo đen một mặt mộng bức. Vụ thảo hắn tràn ngập nghi ngờ nhìn thiếu niên áo trắng một chút. Thấp giọng nói. Ngươi nói mò à. Đây không phải ngươi trước đó vài ngày cải biên những cái kia văn nội dung à. Thiếu niên áo trắng dừng lại thoáng cái, lập tức khóc đến lớn tiếng hơn. Thiếu niên mặc áo đen. Nói như vậy. Lại là thật ai, hắn có thể nói cái gì nén bi thương. Hắn vỗ vỗ thiếu niên áo trắng bả vai tràn ngập đồng tình. Mà lúc này, hội trưởng văn phòng, Lý Hảo Nhiên cùng Lục Minh ánh mắt thâm tình đối mặt. Sư phụ, Lý Hảo Nhiên tằng hắn một cái. Trước mắt, Lục Minh đau lòng nhìn trước mắt an thần dịch. Trong lòng tràn ngập không bỏ. Hắn mới có được tài phú không có mấy ngày thời gian. Tự bị chính mình trà đạp không còn. Sư phụ ta. Ôm đi Lý Hảo Nhiên thận trọng nói. Nói. Hắn đem an thần dịch chậm rãi mang đi. Lục Minh nước mắt mắt. Của ta dịch. Hắn rất muốn ngăn lại Lý Hảo Nhiên. Nhưng là hắn không thể. Hiệp hội tiền mặt đều bị chính mình góp. Nhất định phải đem hai ngày trước bành trướng vật mua được bán mới được. Nước mắt mắt. Tiểu tiểu kiếm, lòng ta đau quá. Lục Minh thịt đau. Ha ha. Tiểu tiểu kiếm trợn mắt chừng một cái, ngươi thế nào nhiều như vậy trò vui đâu đã từng xa hoa không tại. Lục Minh nhìn viễn phương. Xa hoa có liên hệ với ngươi tiểu tiểu kiếm liếc mắt nhìn hắn, ngươi hết thảy cũng không có trang một tuần đi. Ta cảm thấy cùng loại kia sốc nổi sinh hoạt so, vẫn là nghèo thích hợp ngươi. Lục Minh mặt tối sầm tự mẹ nó ngươi nói nhiều bất quá. Tiểu tiểu kiếm lời nói xoay chuyển. Ngươi thật cam tâm không cam tâm lại như thế nào Lục Minh thở dài. Làm sai chuyện. Cũng nên phụ trách. Di tích ta có thể hủy đi. Truyền thừa có thể hủy đi. Bởi vì cái kia vốn là liền là dùng để tranh đấu. Nhưng là trường học. Ta không sao hủy đi nhân ra làm gì. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Huống hồ. Hôm nay không ai biết rõ. Không có nghĩa là về sau không ai biết rõ. Nếu là có một ngày. Thầy chủ nhiệm phát hiện vấn đề. ta lại nên như thế nào tự xử như thế, còn không bằng ta đường đường chính chính đem chuyện này xử lý sạch. Lục Minh thần sắc bình tĩnh, bội phục. Tiểu Tiểu Kiếm sợ hãi thán phục. Lục Minh gia hỏa này, so với mình trong tưởng tượng tam quan còn muốn chính một chút. Có lẽ chính mình trước kia cuối cùng xem thường hắn. Nhưng mà đúng lúc này, nó tựa hồ nghe đến Lục Minh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại nói: tốt mượn tốt, còn lại mượn không phó, ngươi chưa từng nghe qua a? Tiểu Tiểu Kiếm, hợp lấy ngươi còn muốn lấy về sau lại đi hủy đi a? Khục. Lục Minh tằng hắng một cái. Tóm lại, chuyện này cứ như vậy đi qua. Ân, mặc dù không cẩn thận phá hủy một cái khảo thí khu, lãng phí đại lượng tài chính, nhưng là cũng coi là nghiên cứu minh bạch tấm thẻ này tác dụng. Tinh thần thẻ thật có thể triệu hoán thiên thạch, đương nhiên hiện giai đoạn năng lực này rất không đáng tin cậy. Đối Lục Minh trước mắt mà đến, rõ ràng là lỗ vốn, nhưng là lâu dài đến xem, chưa chắc như thế đi. Giống như dùng càng năng lượng cường đại thôi động đâu lục tinh đỉnh phong thất tinh. Cho đến lúc đó, phải chăng lực kéo hồi gia tăng mãnh liệt, phải chăng ảnh hưởng đến tinh thần cũng sẽ gia tăng mãnh liệt, là có hay không lại có cường đại thiên thạch hạ xuống. Cho đến lúc đó, Lục Minh ngẫm lại đều run sợ. Mặc dù hiện giai đoạn tấm thẻ này trong chiến đấu không cách nào sử dụng, nhưng là cái này căn bản là cấm chú cấp, vậy thật đây mới thực là vũ khí hạt nhân ngưu bức. Thế là Lục Minh yên lặng đem tấm thẻ này thu lại. Lúc này sắc trời đã tối, rời đi phòng thí nghiệm, Lục Minh về đến phòng, ngạc nhiên phát hiện gian phòng của mình môn vậy mà mở ra. A, Tiểu Bạch nha đầu lại tới, kỳ quái, nàng lúc này không phải lên lớp a? Lục Minh mang theo nghi hoặc đi vào, kinh dị phát hiện bên trong phòng của hắn lại có một cô nương. Đương nhiên, mặc dù cô nương không có quay sang, nhưng là từ mặt đất ảnh tử hình dáng bên trên phân tích liền biết không phải Tiểu Bạch. Lại nói hiệp hội cũng không có mấy người a. Chu Vận vẫn là Dương Liễu Nhi ngươi? Lục Minh vừa muốn lên tiếng kêu gọi, bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện cô nương kia ngồi trên ghế vậy mà không ngừng có chất lỏng chảy xuống. Nha, ướt, bê, sơ, một, triệt thảo từ này dẫn tê, quy, tự chế nên không có nghĩa à? Gần đây có không ít dân mạng phát bài bót nói hắn tại đưa vào thời điểm, cái thứ hai tuyển hạng xuất hiện triệt thảo cái này bốn cái ít thấy chữ. Hắn nhìn nửa ngày cũng không có không biết bốn chữ này làm sao đọc, rốt cuộc là ý gì. Mặc dù bình thường cũng đã gặp rất nhiều ít thấy chữ, nhưng là lần này xác thực bị làm khó. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói đơn giản tựa như xiên phân mở hội siêu thần chế tạp sư 48 chương 472 nổi giận Lý Hạo Nhiên. Thiên Đô Thị, Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội. Tí tách, tí tách, chất lỏng theo ghế dựa tử không ngăn nước xuống. Mặt đất đã có một vũng nước trơn bóng, mặt nước mơ hồ còn có chút phản quang. Ân, Lục Minh liếc nhìn, tâm thần cảnh giác lên. Tay hắn cầm nguyên thẻ, thận trọng tới gần, thẳng đến hắn nhìn thấy một bộ mỹ lệ lại hốt hoảng khuôn mặt. Nha, lại là nàng Tuyết Sơn phái cô gái kia, Điền Tuyết Tinh cô nương này. Tới đây làm gì? Lục Minh tràn ngập nghi hoặc. Hội, hội trưởng. Điền Tuyết Tinh nghe được động tĩnh, hốt hoảng. U, V, K, W, W, M. Lục Minh ánh mắt theo bản năng rơi xuống trên người nàng. A, thông suốt thế mà ướt cả nơi đây. Tỉnh lược lớn đoạn sống không quá nửa giờ miêu tả. Xảy ra chuyện gì? Lục Minh trầm giọng nói. Hắn không cảm thấy cô nương này sẽ không duyên vô cớ ra nơi này. Từ lần trước giã ngoại bơ, bơ, quy, trở về, cô nương rõ ràng đã trở thành kiếm thẻ sư một viên. Thiện lương, đơn thuần, thân thiết. Đây là hiệp hội các đệ tử cho Điền cô nương đánh giá. Những ngày này Điền cô nương cũng là rất điệu thấp tại tu luyện. Hội trưởng, ta nóng. Điền Tuyết Kinh khó chịu nói. Lục Minh trầm mặc. Hắn nhìn một chút chính mình đóng gói đơn giản tu phòng ngủ. Không khoa học a. trước kia chỉ biết là biệt thự hào trạch chất lượng không được, các cô nương đi vào tựu hô nóng mở điều hòa đều không được. Chưa từng nghe qua đóng gói đơn giản tu có cái này hiệu quả kỹ càng điểm. Lục Minh nói. Ta cũng không nói lên được. Điền Tuyết Tinh rất buồn sầu. Hai ngày này tu luyện. Tranh thủ thời gian thể nội có một cỗ hỏa đang thiêu đốt. Luôn luôn khống chế không chỉ chính mình. Còn có rất nhiều nước ra. Lục Minh nghĩ nghĩ. Nha. Giá hỏa. Vấn đề này. Có thể cùng niên kỷ có quan hệ hồi lâu. Hắn mua qua internet một bản nữ tính sinh lý khỏe mạnh chỉ nam điện tử bản trực tiếp phát cho Điền cô nương. Nếu không, ngươi xem một chút cái này Điền Tuyết Tinh. Hội trưởng Điền Tuyết Tinh đỏ mặt đồng đồng, dậm chân một cái nói, là vấn đề tu luyện kéo tu luyện. Lục Minh một mặt mộng bức, tu luyện ở đâu ra nước ta nguyên thẻ có thể không giống nhau lắm. Điền Tuyết Tinh có chút ngượng ngùng nói. Ai Lục Minh hứng thú triệu hoán đi ra nhìn xem. Ông nguyên thẻ ngưng hiện. Điền Tuyết Tinh ngưng tụ nguyên thẻ xuất hiện. Để cho người ta ngạc nhiên là. Cái này lại là một tấm băng tinh trong suốt thẻ bài ống ánh sáng long lanh. Toàn thân màu băng lam. Duy mỹ duy huyễn. Thật xinh đẹp Lục Minh sợ hãi thán phục. Tiểu tiểu kiếm một mặt mộng bức liếc nhìn. Dừng một chút chính mình đem chính mình đi bao thẻ bên trong nhét vào. Cam mẹ nó. Đồng dạng là thẻ, nhan giá trị trinh lệch làm sao như thế lớn nha. Đúng, khẳng định là bởi vì Lục Minh rác rưởi ghen. Lục Minh không để ý thức hải nhà rãnh. Hắn chạm đến thoáng cái nguyên thẻ, ngạc nhiên phát hiện cái này nguyên thẻ lại là nước cấu thành. Có được cái này một cỗ thần bí mà minh mông lực lượng đây là. Lục Minh tâm thần chấn động mãnh liệt. Nguyên thẻ. Thế mà còn có thể dạng này hắn bỗng nhiên biết rõ cô nương này lúc trước vì cái gì giã ngoại bơ. Bơ. Quy. Một đêm cũng chưa chết. Đoạn thời gian trước tu luyện đều rất bình thường. Điền Tuyết Tinh rất buồn sầu, nhưng là hai ngày này, không biết vì cái gì có cỗ kỳ quái hỏa diễm đang thiêu đốt. Thực lực của ta không tăng phản hàng. Vậy những này nước. Nguyên thẻ kết cấu bất ổn chảy ra. Ta nghiên cứu tốt mấy ngày không có minh bạch. Mới tới. Điền Tuyết Tinh cúi đầu xuống. Nếu có thể, nàng cũng không dám tìm đến hội trưởng. Mặc dù sẽ bề trên lần cứu được nàng. Nàng cũng sẽ hào hào báo đáp hội trưởng. Nhưng là không biết vì sao. Nàng mỗi lần trông thấy hội trưởng đều cảm giác sợ sệt. Minh bạch. Lục Minh xoa xoa đầu. Nguyên thẻ. Vốn là siêu tinh vi kết cấu sản phẩm. Tại năng lượng tác dụng dưới. Nguyên thẻ dùng một loại siêu tinh vi hình thái tồn tại. Bây giờ kết cấu bất ổn. Nguyên thẻ sụp đổ. Tự nhiên đại lượng dòng nước ra. Cái này nghiêm trọng. Nguyên thẻ. Lục Minh nếm thử nghiên cứu trước mắt nguyên thẻ. Không thu hoạch được gì. Đã tấm thẻ này là bắt nguồn từ Điền Tuyết Tinh đặc thù thân thể. Muốn hiểu rõ nước huyền bí. Sợ là muốn theo cô nương thân thể vào tay. Tới. Điền cô nương. Để cho ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Lục Minh mỉm cười. Dừng một chút. Hắn lại cảm thấy loại tình huống này cười lên tựa hồ có chút hèn hạ. Thế là lại thần sắc nghiêm nghị. Chỉ cần năng lượng tiến vào trong cơ thể ngươi liền tốt. Được. Điền Tuyết Tinh tới gần một chút. Đi đến Lục Minh trước mặt. Hô Lục Minh hít sâu một hơi. Giơ tay lên đang muốn đặt ở Điền Tuyết Tinh trên thân. Lại không thể nào ra tay. Dù sao. Mọi người đều biết trước mắt đèn xe đầy đủ sáng rực thời điểm cỗ xe phía trước bình thường sẽ không có quá lớn điểm mù. Hồi lâu. Lục Minh thở dài một tiếng cô nương. Xoay người đi. Nha. Điền Tuyết Tinh xoay người. Ông Lục Minh nhẹ nhàng đặt tại nàng phía sau lưng. Oanh một cỗ năng lượng bỗng nhiên đẩy ra. Lục Minh thấy rõ ràng Điền cô nương năng lượng trong cơ thể kết cấu. Nhưng mà làm người ta kinh dị chính là trong này. Thế mà, tất cả đều là nước đúng thế. Cô nương này thể nổi vậy mà tất cả đều là nước cái này mẹ nó. Lục Minh kinh ngạc nhân thể đầy nước lượng đồng dạng tại 70% tả hữu. Nhưng là cho tới nay không ai thân thể gần như toàn bộ là nước tạo thành đó căn bản không khoa học chớ nói chi là. Tại năng lượng thăm dò tình huống dưới. nước bình thường đều là bị không để ý tới. Có thể nhìn thấy chỉ có năng lượng kết cấu mà cô nương này năng lượng kết cấu. Toàn bộ mẹ nó là nước tựu liền năng lượng đặc tính đều là nước cái này. Làm sao có thể Lục Minh một mặt mộng bức. Lần trước hắn cảm giác như thế nước thời điểm. Vẫn là tại điểm xuất phát xem một bản gọi tối cường gen tiểu thuyết. Người, tác giả kia, ách, không đề cập tới cũng được. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhan giá trị cao, viết cũng còn có thể, nhưng là liền là hơi nước một chút. Đương nhiên, những cái kia vẻn vẹn chỉ là hình dung bên trên nước. Mà lúc này, chúng ta đáng yêu điển cô nương, đã không thuộc về loài người phạm vi có. Có vấn đề A Điền Tuyết Tinh rất là thấp thỏm. Không có vấn đề. Lục Minh đau đầu. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước. Hắn trước kia không tin tin. Thực trùy. Thế nhưng là hắn căn bản không biết xử lý như thế nào thân thể này. Căn cứ vừa rồi kiểm tra. Rất có thể là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. Dẫn đến kết cấu không ổn định. Điền cô nương mới có thể không ngừng chảy ra nước tới. Còn như nguyên nhân A. Lục Minh ngó ngó khí trời bên ngoài. Ngươi có phải hay không bị cảm nắng A Điền Tuyết Tinh một mặt mờ mịt. Bên trong. Bị cảm nắng. Không, không thể nào cũng may. Đi qua kiểm tra. Điền cô nương độ ấm thân thể đến cũng bình thường. Đối với giai đoạn này người tu luyện tới nói. Muốn bị cảm nắng kỳ thật cũng rất khó. Vậy liền không cách nào. Lục Minh cười khổ, hắn thật đúng là không biết nguyên nhân gì khó được có đệ tử đến tới cửa thỉnh giáo, bất quá. Nói trở lại, Điền cô nương thân thể như thế đặc thù, thật vẹn vẹn bởi vì Tuyết Sơn phái lớn lên phải biết. Lúc trước bị dao động lừa bán đi qua đâu chỉ nàng một cái kia. Điền cô nương. Các ngươi Tuyết Sơn phái lúc trước có bao nhiêu ở nơi đó lớn lên? Lục Minh đột nhiên hỏi. Rất nhiều. Điền Tuyết Tinh nghĩ nghĩ. Cùng ta lớn tựu có 5-6 cái, bất quá sư phụ không cho ta chơi với bọn hắn. A, Lục Minh trong mắt hơi híp. Tuyết Sơn phái đó là cái gì địa phương bán hàng đa cấp nơi trốn những trưởng bối kia đâu? Một cái so một cái hố cha mà như vậy dạng địa phương. Bọn hắn đối những người khác hà khắc đồng thời. Đối Điền cô nương lại phi thường tốt. Tốt đến Điền cô nương nguyện ý tới làm nổi ứng là môn phái báo ăn dạng này đặc thù đối đãi. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì Điền Tuyết Tinh dung mạo xinh đẹp hiển nhiên không phải. Có lẽ Lục Minh kết nối thông tin nghi, bắt đầu tìm kiếm Tuyết Sơn phái tư liệu. Theo cổ tịch lật đến, cuối cùng khi nhìn đến nào đó một tấm đồ thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại. Kia là một viên màu lam liên hoa, rất xinh đẹp. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là cái này liên hoa chất liệu. Nhìn qua lại cùng Điền Tuyết Tinh nguyên thể giống nhau như đúc ấm ánh sáng long lanh. Duy mỹ duy huyễn. Phía dưới ghi chú Tuyết Tinh liên cực kỳ hiếm thấy. Nên linh vật toàn thân màu lam. Bởi Tuyết Sơn tinh hoa ngưng tổ mà thành. Cần tại Tuyết Sơn chỗ sâu. Cần tại linh thể nồng nặc nhất chỗ mới có thể sinh ra. Sau khi phục dụng. Có thể tăng lên thủy dòng năng lượng. Tăng lên trên diện rộng thủy hệ năng lượng uy năng. Thứ này. Lục Minh trước mắt sáng rực. Tuyết Tinh liên. Điền Tuyết Tinh. Đồng dạng chất liệu. Không cần hỏi đã được đến kết quả. Thế là. Hắn đem kia đóa liên hoa cho Điền cô nương xem. Ngươi là có hay không gặp qua cái này à? Điền Tuyết Tinh trước mắt sáng rõ. Nhớ rõ đâu. Khi còn bé đói đến rất. Đều nhanh mơ hồ thời điểm. Ta một hơi ăn xong thêm loại này liên hoa đâu. Tốt, tốt nhiều. Lục Minh kinh ngạc. U, V, K, W, W, M. Ta lúc ấy tìm không thấy cái khác ăn, chỉ có thể ăn cái này. Điền Tuyết Tinh cẩn thận nghĩ nghĩ. Lại có chút ngượng ngùng nói. Ta nhớ được có một hoa viên lớn như vậy. Đáng tiếc đều bị ta đã ăn xong. Lục Minh. Không cần hỏi cô nương này này dược gì thể chất. Liền là như thế tới hiếm thấy đến cực điểm Tuyết Tinh liên. Cô nương này một hơi ăn một hoa viên. Cuối cùng. Biến thành dạng này. Còn như lưu thủy. Ngươi gần nhất có phải hay không đột phá? Lục Minh hỏi. Ai? Điền Tuyết Tinh ngạc nhiên, ngài làm sao biết? Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Sở dĩ. Điền cô nương liền là một mảnh hồ. An an ổn ổn tại hồ nước bên trong. Nhưng là gần nhất theo thực lực tăng lên, nước hồ trở nên sinh động. Một chút không an ổn nước tựu tràn ra tới. Nói trắng ra là vẫn là cảnh giới vững chắc, chỉ cần ổn định cảnh giới cùng năng lượng kết cấu. Tự nhiên mà vậy thân thể khôi phục bình thường. Đương nhiên, nếu như là trước mấy ngày, mấy trận an thần dịch xuống dưới hẳn là liền không sao. À, Lục Minh nhìn xem nhà chỉ có bốn bức tường, cơ hồ bị Lý Hảo Nhiên bị chuyển không gian phòng, chỉ có nước mắt mắt. Hảo hảo vững chắc cảnh giới đi. Lục Minh cho Điền cô nương giải thích rõ ràng. Cảm ơn hội trưởng. Điền cô nương cảm động. Bởi vì chuyện này, nàng dọa đến tốt hơn một chút thiên đều ngủ không ngon. Trong ấm tượng, lần trước như thế bối rối vẫn là 13 tuổi kia cái gì tới thời điểm. Bất quá đương sơ có sinh vật sách giáo khoa. Lần này liền tra đều tra không đến. Chỉ có thể tìm đến hội trưởng đi thôi. Lục Minh mỉm cười. U, V, G, W, W, M. Điện cô nương rời đi. Trước mắt, nàng duy nhất có thể làm liền là bế quan tu luyện. Đứa nhỏ này, Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử đều không tầm thường a. Tiểu tiểu kiếm, chúng ta nếu lại không cố gắng, sợ là muốn bị đuổi kịp. Lục Minh cười khẽ. Hắn bây giờ đã ngũ tinh đỉnh phong, chỉ cần vững chắc cảnh giới, liền có thể hướng về lục tinh bắn vọt. Hắn tin tưởng, đến lúc đó thực lực của hắn tất nhiên sẽ bạo tăng, cái này sẽ là một khởi đầu mới. Thế là hắn hôm nay cũng đi tu luyện thất một lần nữa trải nghiệm một phen. Ảnh tử, nguyên thể, tự thân, tam trọng hợp nhất, tiến vào siêu cao tốc trạng thái tu luyện. Chỉ là Lục Minh không biết là hắn rời đi về sau, nhân viên quét dọn A-di như thường ngày quét dọn vệ sinh, theo Điền cô nương rời đi bóng lưng, theo nước đọng một đường quét đến hội trưởng gian phòng. Nhân viên quét dọn A-di trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng truyền đến, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi hội đùa. Buổi chiều, Lục Minh tu luyện hoàn tất, thần thanh khí sảng. Từ khi có tiểu tiểu kiếm cùng ảnh tử về sau, hắn đã thật lâu không có tu luyện. Bây giờ toàn lực tu luyện tam trọng hợp nhất, cảm giác rất là rất vi diệu. Đương nhiên, hắn bây giờ trọng tâm vẫn là tại tăng lên sức chiến đấu. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, bên này vừa trở lại văn phòng, Lý Hảo Nhiên liền tới nhà. Sư phụ, xảy ra chút sự tình. Lý Hảo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Thế nào? Lục Minh lông mày nhớn lên. Ngã ba đường học viện bị nghỉ học. Lý Hảo Nhiên cười khổ. Lục Minh một mặt mộng bức. Nghe giảng bài chờ chút. Ngã ba đường học viện không phải vừa khai giảng à, hết thầy cũng liền mấy chục người. Đều là kiếm thẻ sư hiệp hội dự bị học sinh, mặc dù không tính đỉnh cấp thiên tài, nhưng là cũng không thể so với đệ nhất học viện chinh lệch. Những hài tử này làm sao lại bị nghỉ học khục. Lý Hảo Nhiên thở dài. Ta ngã ba đường học viện không phải lần đầu tiên nhập học A. Bởi vì là trùng kiến học viện, sở dĩ dựa theo quy củ, phía trên sẽ đến người kiểm tra. Sau đó thì sao? Phía trên kiểm tra về sao không hợp cách? Không hợp cách? Lục Minh kinh ngạc. Bọn hắn chút người này học sinh cũng không có mấy cái gian phòng A, làm sao có thể không hợp cách? Vâng. Lý Hảo Nhiên cũng rất đau đầu. Kiểm tra không hợp cách yêu cầu nghe giảng bài, các học sinh tự nhiên kháng nghị. Kiểm tra tổ nha thái độ cũng không tốt, sở dĩ tự có một điểm nhỏ ma sát. Ma sát nhỏ? Lục Minh rất hoài nghi. Khục. Lý Hảo Nhiên cúi đầu xuống, mấy cái kiểm tra tổ lãnh đạo bị đánh. Lục Minh trầm mặc. Lãnh đạo kiểm tra bị đánh. Ngưu phê ai? Nhóm này tân sinh ưu tú như vậy sao? Cái kia, sư phụ. Lý Hảo Nhiên bất đắc dĩ nói. Tân sinh nha, ngươi cũng biết, vừa mới học được tu luyện, thực lực tăng nhiều, tự nhiên ai cũng không phục. Huống chi lần này kiểm tra tổ thực sự nghiêm khắc một chút. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh thở dài. Chuyện này, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lục Minh đứng dậy. Được. Lý Hảo Nhiên tranh thủ thời gian mang Lục Minh đi qua. Rất nhanh, hai người đến học viện khu. Nơi đó, kiểm tra tổ các vị lãnh đạo đang cùng các học sinh rằng co. Các vị lãnh đạo, Lý Hạo Nhiên mau chóng tới ngăn lại các học sinh, không ngừng cho những người lãnh đạo cười làm lành. Trước tỉnh táo một chút, có chuyện gì chúng ta dễ thương lượng. Hài tử không hiểu chuyện à? Tỉnh táo cái gì, kiểm tra tổ một vị trung niên giận dữ. Ta hàng năm tra mấy trăm trường học, liền không có các ngươi phách lối như vậy, một điểm ý kiến cũng không thể nâng. Còn dám đánh người quá phận nghỉ học nhất định phải nghỉ học, hắn phẫn nộ nói. Khác à? Lý Hạo Nhiên không ngừng cười làm lành, có chuyện gì dễ nói. Tiền bối, ngươi tránh ra, các học sinh cũng rất tức giận. Mà lúc này, trung niên nhân cũng chú ý tới đi theo Lý Hạo Nhiên tới thiếu niên. Lập tức cười lạnh một tiếng. Thế nào? Trường học các ngươi còn có hay không báo cáo học sinh có thể à, còn dám tự mình nhập học, nói đây cũng là cái nào đi cửa sau phế vật, trung niên nhân phẫn nộ nói. Ngay tại ngăn lại các học sinh Lý Hạo Nhiên, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, lại dần dần trở nên dữ tợn, đột nhiên vọt tới trung niên nhân trước mặt. Trung niên nhân còn không có kịp phản ứng, tựu bị Lý Hạo Nhiên ép đến trên mặt đất. Ngươi mẹ nó dám mắng sư phụ ta, ai là rác rưởi, ngươi mới là rác rưởi, cam mẹ nó ngươi cái xã hội sâu mọt, mỗi ngày liền biết muốn tiền muốn tiền. Nếu không phải vì hài tử, lão tử không phải là đem ngươi đánh mẹ nó đều nhận không ra. Ầm ầm, Lý Hạo Nhiên cưới tại trung niên nhân trên thân liền là một trận bão đánh. Các học sinh kiểm tra tổ một lát, mắt thấy trung niên nhân kia khí tức đều không đều đều, các học sinh mau đem Lý Hạo Nhiên kéo trở về. Tỉnh táo tiền bối, tỉnh táo, các học sinh gắt gao giữ chặt Lý Hạo Nhiên. Các ngươi tránh ra, ta muốn đánh chết tên vương bát đản này, Lý Hạo Nhiên phẫn nộ. Lại dám vũ nhục sư phụ, hắn muốn chết đối diện. Kiểm tra tổ bọn họ hoảng đến một nhóm, đem trung niên nhân nâng đỡ, tràng diện một lần hỗn loạn. Hồi lâu, các loại tràng diện bình tĩnh một chút, Lục Minh mới thở dài chậm ung dung đi qua. Chư vị, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lục Minh. Lục Minh mỉm cười. Kiểm tra tổ bọn họ một mảnh yên lặng, tự liền bị đánh vừa mới thức tỉnh trung niên nhân cũng trầm mặt. Lục Minh, kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng, mặc dù Lục Minh năm gần 17 tuổi, nhưng cái này cũng tuyệt không phải bọn hắn chỉ là mấy cái kiểm tra tổ người có thể nhục nhã lý do. Cái này bỗng nhiên đánh, xem như bạch ai. Bất quá, trung niên nhân chỉ là cười lạnh một tiếng. Bị đánh là bạch ai, nhưng là hắn sẽ không như thế được rồi. Ngã ba đường học viện muốn nhập học, còn nhất định phải đi qua bọn hắn kiểm tra, bọn hắn hợp quy hợp lý, căn bản không sợ Lục Minh hội trưởng a. Kiểm tra tổ một vị lãnh đạo tằng hắng một cái, các ngươi cái này khóa không tốt khai a. Nói thế nào, Lục Minh mỉm cười. Kiểm tra không hợp cách địa phương quá nhiều. Lãnh đạo mỉm cười. Ăn, Lục Minh nhìn về phía các học sinh. Đánh sắm một cái học sinh kém chút không có một cước đạp tới. Dọa đến kiểm tra tổ lại là một cái cú sốc đè lại bơ khóa lui lại một bước. Lúc này mới tránh thoát học sinh đột nhiên tập kích. Hội trưởng ta tới nói, học sinh kia phẫn nộ nói, kiểm tra thất bại nguyên nhân. Nói như thế nào đây? Rất đơn giản. Vệ sinh kiểm tra là cơ bản nhất, các học sinh cũng rất nghiêm túc quét dọn sửa sang lại. Sau đó, kiểm tra tổ tự vào đây khảo hạch. 1. Thư vì cái gì để lên bàn mặt trừ điểm 2. Trong thùng rác lại có rác rưởi trừ điểm 3. Giá treo quần áo bên trên thế mà tại phơi quần áo trừ điểm 4. Bảng đen phấn viết sánh lại có phấn viết trừ điểm 5. Ký túc xá trên giường thế mà còn có người nằm trừ điểm. Mọi việc như thế. Thế là nguyên bản hợp cách điểm số liền trực tiếp khấu trừ thành số âm. Lục Minh,